Chương 2920, thu tay lại, người vậy mà đem huyễn sắt phù bài trừ. Kinh dị chi tiếng vang lên, nữ tu trên khuôn mặt hiển lộ ra vẻ không thể tin được. Dựa vào cái này huyễn sắt phù, nàng đã diệt sát mấy tên thực lực cường đại chi nhân. Tựa là hai gã thông thần sơ kỳ cường đại hải tu, đều đã từng bị cái này huyễn sắt phù sinh sinh kinh hãi trở ra. Tiên tử, lúc này huyễn sắt phù đã tổn hại, người có phải hay không cũng nên thu tay lại. Nhìn thấy đối phương cái này một cường đại phù lục cuối cùng bị bài trừ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là thầm hô may mắn. Huyễn sắt phù, tuy nhiên vẻn vẹn là một đơn giản hóa chi vật, nhưng không những được nhiều lần sử dụng, hơn nữa uy năng cường đại, tuyệt đối không phải bình thường tụ hợp tu sĩ có thể chống cự. Nếu như không phải có âm sát thiên đô phù trận tồn tại, hắn thật sự không biết dùng loại thủ đoạn nào chống cự cái kia hơn 1000 chim bay bàng bạc thôn vệ năng lượng năng lực. Vẻn vẹn là xem cái này phiên bản đơn giản hóa huyễn sắt phù, tự đủ biết được tiên phù môn cường đại rồi. Thần thức cấp tốc nhìn quét, chỉ thấy ngàn trượng bên ngoài, một cái cực lớn đạt vài chục trượng độ cao băng sơn hiển lộ tại trong sơn cốc, lấy ngàn mà tính ngân sắc chim bay xoay quanh bay múa, vây quanh cực lớn băng sơn kích xạ không ngừng. Tại chim bay bay múa phía dưới, chỉ thấy mắt thường có thể thấy được bàng bạc năng lượng khí tức cấp tốc bị chim bay thu nạp tiến vào bao khỏa thân hình tia sáng gai bạc trắng bên trong. Lúc này Tập Tiên cùng Cơ Dĩnh tiên tử, trong nội tâm đồng dạng sợ hãi chi ý hiển lộ. Tuy nhiên hai người phản ứng cấp tốc, tại chim bay trắng trận hiển lộ thời điểm, hợp lực thi triển bí thuật ngưng tụ ra một cái cực lớn băng sơn, đem mấy ngàn chim bay ngăn cản tại băng sơn bên ngoài. Nhưng ở ngân sắc chim bay xoay quanh bay múa phía dưới, bàng bạc năng lượng hay vẫn là bị chim bay thôn phệ tiêu dung rồi. Giờ phút này hai người ngoại trừ cường lực tế ra trong cơ thể pháp lực, đem băng cứng ra cố bên ngoài, cũng không thể có chút thủ đoạn diệt sát cái con kia chỉ chim bay. Hừ, ta cũng không tin ngươi còn sẽ có cường đại như thế phù trận tại thân, ngươi lần này có thể đem bổn tiên tử cái này một huyễn sắt phù bài trừ rồi nói sau. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nhẹ nhõm lời nói, nữ tu chẳng những không có thu hồi công kích Tập Tiên hai người phù lục, ngược lại tay vừa lộn, nhất trương phù lục lần nữa kích xạ mà ra. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, một chỉ ngân sắc chim bay tại hiện thân mà ra, tia sáng gai bạc trắng lập lòe, xuất hiện lần nữa tại Tần Phượng Minh trước mặt. Đối mặt nữ tu lật lọng, Tần Phượng Minh cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Cùng một gã nữ tu giảng đạo lý, hắn còn không có nhược trí đến tình trạng như thế. Phù trận, Tần Mỗ vẫn còn có một chương. Đã tiên tử muốn Tần Mỗ lại tổn thất nhất chương phù trận, tự tính toán Tần Mỗ đau lòng, cũng chỉ có nhịn đau bỏ những thứ yêu thích rồi. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, sương mù màu trắng lần nữa cuốn sạch ra, một cái cuốn động, liền đem lần nữa hiện thân ngân sắc chim bay cuốn vào đã đến trong đó. Ngươi lại vẫn có phù trận tại thân, nhìn thấy âm sát thiên đô phù trận lần nữa hiển lộ mà ra, đứng thẳng xa xa nữ tu cuối cùng sắc mặt chịu đại biến rồi. Nữ tu thân là tiên phù môn chi nhân, tự nhiên quen thuộc luyện chế phù lục. Coi hắn kiến thức, càng là biết được, cường đại như thế phù trận luyện chế, tuyệt đối cũng không chuyện dễ dàng. Coi như là một gã thông thần cảnh giới chế phù tông sư, luyện chế thời điểm cũng tuyệt đối không phải nắm chắc. Tụ hợp cảnh giới tu sĩ có thể có được một chương, đã nhưng xem như cực kỳ khó được sự tình rồi, trước mặt thanh niên, thậm chí có lưỡng cái phù trận tại thân, cái này đại gia nữ tu dự kiến. Phải biết rằng, chính là nàng thân là tiên phù môn tu sĩ, huyễn sắt phù loại này có thể uy hiếp thông thần tu sĩ cao cấp phù lục. Cũng không quá đáng là hắn sư tôn tại nàng ra ngoài chấp hành lần này nguy hiểm nhiệm vụ trước, vì đề cao nàng bản thân thực lực, cường tự dùng tông môn cống hiến, tự tiên phù môn hối đoái bốn chương. Ngươi nhanh mau dừng tay, ta không hề cùng các ngươi tranh đấu rồi. Cảm ứng được chính mình huyễn sắt phù biến thành ngân sắc chim bay lần nữa rơi vào phù trong trận, mà lại cái kia phù trận cùng trước lúc trước phù trận độc nhất vô nhị, nữ tu cơ hồ cũng không có chút chần chờ, duyên dáng gọi to thanh âm liền tự vang lên. Chính là nàng thân là tiên phù môn chi nhân, loại này huyễn sát phù cũng không phải đơn giản có thể lấy được. Nàng sư tôn quý vi thông thần đỉnh phong tu, mình cũng khó có thể luyện chế loại này huyễn sát phù, mà không thể không hao tốn bách niên tông môn cống hiến mới đã nhận được bốn chương. Nếu như tất cả đều bị nàng tổn hại ở chỗ này, tuyệt đối không phải cái này nữ tu nguyện ý thừa nhận. Hơn nữa lần này cùng Tập Tiên hai người tranh đấu, song phương vốn cũng không có đến ngươi chết ta sống tình trạng. Như thế phía dưới, nàng càng thêm không muốn lại tổn thất dù là một chương huyễn sát phù. Tiên tử nói cực kỳ, Tần Mỗ cũng không muốn không công lại tổn thất nhất chương phù trận phù lục. Đã tiên tử không muốn cùng ta chờ tranh đấu rồi, cái kia kính xin tiên tử thu hồi phù lục cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh nghe nói nữ tu gấp giọng la lên, trong nội tâm tự nhiên đại hỉ, nhưng lòng hắn tư kín đáo, tự nhiên sẽ không dừng tay mảy may. Một bên cực lực thúc giục âm sát thiên đô trận vây khốn ngân sắc tiểu điểu, một bên trong miệng không vội không chậm nói. Có thể là thực sợ Tần Phượng Minh lần nữa đem cực kỳ chân quý huyễn sắt phù tổn hại. Nữ tu nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, cũng không có chút dừng lại, trong tay cấp tốc điểm ra. Đang tại vây khốn Tập Tiên hai người mấy ngàn màu trắng bạc chim bay, nhao nhao tiếng kêu to nổi lên. Toàn thân hào quang tỏa sáng phía dưới, nhao nhao dung hợp lại với nhau. Sát lúc đó, Lưỡng trường bị tia sáng gai bạc trắng bao khỏa phù lục xuất hiện ở nữ tu trước mặt, bị hắn tay một chảo, thu về đã đến trong ngực. Nhìn thấy nữ tu cũng không lại đùa nghịch cái gì mặt khác thủ đoạn, Tần Phượng Minh sắc mặt vui vẻ mở ra, ngón tay cũng gấp nhanh chóng điểm ra. Âm sát thiên đô phù trận, cũng bỗng nhiên bị hắn thu hồi. Hoa tiên tử, tập mỗ dùng tâm ma thề, quý tông môn chỗ phải tìm cái vị kia họ Xích phi thăng tu sĩ, tập mỗ chắc chắn cùng hắn không có gì giao tình. Tuy nhiên lúc trước ta hai người đã từng liên thủ cùng áo lam tộc tranh đấu qua, nhưng cũng không quá đáng là sự tình tại trùng hợp mà thôi. Lúc trước một thoát ly áo lam tộc đuổi giết, ta hai người liền riêng phần mình mỗi người đi một ngả rồi. Về phần cái kia ngàn dặm vì cơ hội phù luyện chế chi pháp sự tình, tập mỗ càng là một điểm không biết. Nhìn thấy đối phương thu hồi huyễn sắt phù, tập tiên cùng cơ dĩnh tiên tử đều là trong nội tâm buông lỏng. Thu hồi băng cứng bí thuật, tập tiên cũng không di động thân hình, mà là xông nữ tu liền ôm quyền. Ngữ khí lộ ra cực kỳ thành khẩn mở miệng nói. Bỗng nhiên nghe nói đến tập tiên nói như vậy, đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh, sắc mặt không khỏi bỗng nhiên phải biến đổi. Hắn đương nhiên không biết tập tiên cùng trước mặt người này tiên phù môn hoa tiên tử tầm đó phát sinh sự tình, nhưng đương hắn nghe nói đến họ Xích phi thăng tu sĩ thời điểm, nhưng trong lòng thì đột nhiên khẽ động. Tập tiên mặc dù không có chính thức kích phát cái gì chú môn thề, nhưng hắn đã có thể dùng tâm ma thề, cái này dĩ nhiên đủ nói rõ hắn lời nói không ngoa rồi. Cái gọi là tâm ma, chính là tu sĩ nhất không muốn nhất đụng vào tồn tại. Là tên tu sĩ, cũng sẽ không vô duyên vô cớ cầm loại này hư vô khó dò sự tình thề. Hừ, lúc trước người nọ một đường bỏ chạy, tới kết giao chi nhân, chỉ có ngươi một cái, hơn nữa lúc trước các ngươi chống cửa áo làm tộc chỗ, khoảng cách băng nguyên đảo quá mức xa xôi, lúc trước Bách Hà Phường thì xuất hiện luyện chế chi pháp không phải xuất từ tay ngươi, chẳng lẽ còn sẽ có những người khác hay sao? Tuy nhiên họ hoa nữ tu dĩ nhiên thu hồi ba kiện pháp bảo cùng huyễn sắt phù. Nhưng nhìn tập tiên, như cũng là một bộ âm lãnh khuôn mặt. Tựa hồ đã cho rằng tập tiên tựu là cùng nàng phải tìm chi nhân có thật lớn liên hệ. Hoa tiên tử nói cũng là không phải không có lý, nhưng này phù lục luyện chế chi pháp tuyệt đối không phải tập mỗ chi vật. Hơn nữa lúc trước tập mỗ cùng vị kia họ Xích đạo hữu cũng vẻn vẹn là hời hợt chi giao. Tại bất đắc dĩ phía dưới, mới hợp lực chống cự áo lam tộc, tập mỗ cùng hắn tuyệt đối không có đến đem như thế quý trọng chi vật đem tặng tình trạng. Việc này thỉnh hoa tiên tử sáng tỏ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2921, quen biết cũ tin tức. Một phen tranh đấu về sau, tập tiên đối với đối mặt vị này thủ đoạn bất phàm, thân có đại sát khí tiên phù môn nữ tu, trong nội tâm đã rất là kiêng kỵ. Như thế lần này không phải có Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, chỉ dựa vào hắn cùng với Cơ Dĩnh tiên tử hai người, tại đối phương tế ra huyễn sắt phù phía dưới, hai người tự tính toán có thể chống cự nhất thời, cũng tuyệt đối không có khả năng có chuyển bại thành thắng khả năng. Huyễn sắt phù tuy nhiên vẻn vẹn là đơn giản hóa chi vật, nhưng thôn vệ năng lượng khủng bố công hiệu, như cũng là tu sĩ khó có thể chống cự. Bất luận cái gì ngũ hành năng lượng tại huyễn sắt phù trước mặt, cũng khó khăn mà chống đỡ hắn tạo thành dù là chút nào tổn thương. Ngược lại sẽ trở thành huyễn sắt phù biến thành ngân sắc chim bay trong miệng đồ ăn. Tự phép tính bảo tự bảo, cũng tuyệt đối là không có chút nào hiệu quả. Này điểm, tập tiên mặc dù không có nếm thử, nhưng là trong nội tâm vững tin. Bởi vì thôn vệ ngũ hành năng lượng vốn là huyễn sắt phù cường đại nhất chỗ. Coi như là đơn giản hóa chi vật, cái này một khủng bố uy năng khả năng có chỗ suy yếu, nhưng cũng sẽ không bỏ qua. Nếu như có thể cùng trước mặt nữ tu như vậy giải trừ thù hận, tập tiên tự nhiên cầu còn không được. Nữ tu đương nhiên không phải không chí chi nhân, nhìn thấy tập tiên như thế nói, trong lòng cũng là cấp tốc suy nghĩ. Sau một lát, khuôn mặt phía trên chợt tự biến đổi, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến một mấy thứ gì đó. Bổn tiên tử sẽ tin ngươi nói, bất quá trên người của ngươi chỗ mang theo cái kia một cuốn dùng tử lôi kim luyện chế quyển trục, nhưng lại ta tiên phù môn chi vật, thượng diện vốn là có ta tiên phù môn chỉ mỗi hắn có đánh dấu, nếu không ta cũng không có khả năng một đường truy độn tới, đem ngươi chặn đường không sai. Cái kia quyển trục thỉnh ngươi xuất ra, cho ta xem xét. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, nữ tu cũng không vì cùng Tần Phượng Minh đạt thành không hề tranh đấu hiệp nghị, mà có chút sợ đầu sợ đuôi. Nhìn tập tiên, trên khuôn mặt hiền lộ lấy hơi thở lạnh như băng. Tựa hồ nói là sự tình, căn bản không dung tập tiên từ chối. Nghe nói đến nữ tu như thế nói, tập tiên biểu lộ cũng hơi là khẽ biến, tay cấp tốc một phen phía dưới, một cuốn màu tím đen quyển trục xuất hiện ở trong tay của hắn. Hoa tiên tử nói chính là cái này một quyển trục a. Vật ấy vẻn vẹn là một quyển sách phù lục luyện chế tâm đắc, chính là tập mỗ tự một chỗ hải đảo đấu giá hội phía trên đoạt được. Lúc ấy đấu giá chi nhân nói, chính là một quyển sách huyền linh tiền bối chỗ lấy, vì vậy tập mỗ mới ra tay đánh vào đã đến trong tay. Tử lôi kim, chính là một loại cực kỳ chân quý tài liệu luyện khí. Loại này tài liệu cực kỳ khó được, vẻn vẹn là nắm đấm lớn một khối, tựu đủ đánh ra mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch. Tuy nhiên luyện chế cái này một quyển trục sở học tử lôi kim sẽ không rất nhiều, nhưng tựu tính toán như thế, bất luận cái này quyển trục chỗ lấy nội dung như thế nào, tựu là quyển trục bản thân, coi như là một kiện quý trọng chi vật rồi. Tập tiên cũng không chần chờ, theo tay vừa nhấc, trong tay quyển trục liền bay đến nữ tu trước người. Cái này là lúc trước ta tiên phù môn mất đi chi vật, cái này một quyển trục chính là ta tiên phù môn tiền bối lưu lại, đoạn không thể để cho hắn truyền lưu tại bên ngoài, này quyển trục bổn tiên tử thu, nơi này là 300 vạn trung phẩm linh thạch, tự nhiên có thể đền bù tổn thất ngươi lấy được cái này cuốn quyển trục. Họ Hoa nữ tu cũng là quả quyết, căn bản là không đều tập tiên nói, trực tiếp liền đem một chữ vật giới chỉ lấy ra, ném bay đến tập tiên trước mặt. Hừ, ngươi cũng không cần mừng thầm, tự tính toán không có huyễn sát phù, bằng bổn tiên tử thủ đoạn, cũng có thể đủ đem ngươi cái kia phù trận bài trừ, lần này không cùng ngươi so đo, vẻn vẹn là không muốn làm vô vị tranh đấu mà thôi. Đợi chút nữa lần ngươi trêu chọc đến bổn tiên tử, tất nhiên muốn ngươi đẹp mắt. Tiên phù môn họ Hoa nữ tu không để cho tập tiên cơ hội, ném ra ngoài chữ vật giới chỉ về sau, trực tiếp liền mặt xem hướng về phía Tần Phượng Minh, đôi mi thanh tú ngược lại, một cỗ âm lệ chi ý hiển lộ hừ lạnh một tiếng đạo. Tiên tử nếu như nguyện ý dùng huyễn sắt phù luyện chế chi pháp cùng Tần Mỗ đánh cuộc, Tần Mỗ tự nhiên nguyện ý theo lúc phụng bồi tiên tử sống động tay chân. Nếu như không để cho Tần Mỗ tâm động cao cấp phù lục luyện chế chi pháp, Tần Mỗ cũng không muốn sẽ cùng tiên tử làm cái này vô vị tranh đấu rồi. Không công tổn thất phù trận, cũng không phải là Tần Mỗ có thể thừa nhận được. Đối mặt nữ tu, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi. Đối phương huyễn sắt phù tuy nhiên uy năng không tầm thường, nhưng trên người hắn phù trận cũng là không ít, có thể đủ đem đối phương loại này phù lục hoàn toàn chống cự. Về phần mặt khác thủ đoạn, hắn càng là sẽ không lo lắng. Chính thức thông thần tu sĩ cũng đã đại chiến qua một phen, lại đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ, trong lòng của hắn đã không hề có mảy may lo lắng tồn tại. Đối mặt nữ tu uy hiếp ngôn ngữ, hắn tự nhiên không sợ. Miệng lưỡi bén nhọn, về sau sẽ tìm người tính sổ. Nữ tu lúc này dĩ nhiên đã mất đi lại muốn ra tay hứng thú, lạnh giọng lối ra phía dưới, thân hình một chuyến, như vậy viễn độn mà đi rồi. Đa tạ Tần đạo hữu lần này xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy nữ tu viễn độn mà đi, tập tiên lần nữa xông Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, trong miệng nói cảm tạ nói như vậy. Đứng thẳng một bên Cơ Dĩnh tiên tử, tuy nhiên chưa từng tiếp lời, nhưng biểu lộ đối với đi xa nữ tu, tựa hồ cũng là kiêng kỵ có ra. Cái kia nữ tu thủ đoạn tuy nhiên không tầm thường, nhưng thực bằng tập đạo hữu cùng Cơ tiên tử chi năng, tự nhiên cũng sẽ không quá mức sợ hãi. Tần Mỗ cũng là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Đảm đương không nổi cái gì cảm tạ, bất quá Tần Mỗ có một ít nghi vấn, không biết tập đạo hữu có bằng lòng hay không cho Tần Mỗ giải thích nghi hoặc một hai sao. Xong tập tiên hai người liền ôm quyền, Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, hai mắt không khỏi ngưng mắt nhìn hướng về phía tập tiên. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, tập tiên tự nhiên hơi có khó hiểu. Không biết trước mặt thanh niên có gì nghi vấn tồn tại. Đương nhiên có thể, chỉ cần là tập Mỗ sáng tỏ sự tình, tất nhiên là hội cáo biết đạo hữu. Đối với Tần Phượng Minh, tập tiên trong lòng cũng là rất là kinh ngạc. Mặc dù đối phương cùng mình kém nhất giai, nhưng thủ đoạn tuyệt đối là thuộc về cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Lần này có thể bài trừ huyễn sát phù, càng là đại siêu hắn dự kiến. Cơ Dĩnh tiên tử lúc trước tuy nhiên không có thấy tận mắt đến Tần Phượng Minh ra tay, nhưng thấy đến hắn vậy mà dám can đảm dùng lực lượng một người khiêu chiến Thang Gia lão tổ mấy người, tự nhiên có thể đoán được Tần Phượng Minh thực lực vài phần. Lần này vừa thấy, lại để cho Cơ Dĩnh tiên tử cũng là rất là giật mình không thôi. Nơi đây không phải ở lâu chỗ, nếu như hai vị không ngại, ta và ngươi đi đến một chỗ an ổn chỗ nói chuyện tốt chứ. Tuy nhiên không lo lắng cái kia nữ tu đi mà quay lại, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là không muốn mỏi mòn chờ đợi nơi đây. Nhưng không biết hai vị đạo hữu vì sao sẽ tới nơi đây, chẳng lẽ hai vị không có đi đến Vân Mông Sơn sao? Gần nửa canh giờ về sau, ba người tìm một nơi ngừng thân hình. Ba người ngồi vào chỗ của mình, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng nói. Vân Mông Sơn, ta hai người đương nhiên đi đến qua. Chỉ là ở trong đó ngưng lại 2 năm hào vô sở hoạch, liền ra cách rồi, lần này đến chỗ này, là muốn tiến vào Tang Phượng trong cốc tìm kiếm một loại linh thảo. Nghe được Vân Mông Sơn 3 chữ, tập tiên cũng là hơi có vẻ bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng đạo. Vân Mông Sơn bên trong quỷ bí, Tần Phượng Minh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thật đúng là không phải đơn giản có thể tìm được cái kia xứ sở tại. Đối với tập tiên nói Tang Phượng cốc, Tần Phượng Minh cũng không quá mức để ý. Hắn chỉ là một chỗ hiểm địa mà thôi, thì ra là thế. Trước đạo hữu đã từng nói, đã từng cùng một gã cùng tiên phù môn có cửu oán khe hở họ Xích tu sĩ quen biết qua, nhưng không biết vị kia tu sĩ danh tự xưng hô như thế nào. Tần Phượng Minh sở dĩ muốn cùng tập tiên trò chuyện với nhau, sở dục muốn sự tình, là có quan hệ tên kia họ Xích phi thăng tu sĩ. Phi thăng tu sĩ, mà lại họ Xích, cái này lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi nghĩ tới lúc trước nhân giới ẩn giật tông thái thượng lão tổ Xích Nghị. Lúc trước tập hợp hơn 10 vị tụ hợp tu sĩ, dựa cường đại pháp trận chi lực, mới khó khăn lắm đem Xích Nghị vây khốn tại chỗ. Nhưng ở đối phương thực lực cường đại trước mặt, hãy để cho đối phương thi triển ra cấm kỵ bí thuật, cuối cùng nhất rách nát rồi hư không. Xích Nghị lúc trước phải trang phi lên tới linh giới, Tần Phượng Minh cũng không biết, lúc này nghe nói đã có một gã họ Xích phi thăng tu sĩ, hắn đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Nguyên lai Tần đạo hữu cũng đúng người nào cảm thấy hứng thú, vị kia đạo hữu họ Xích tên Kiên Quyết, chính là một gã tự hạ giới phi thăng đến ta thiên hồng giới vực chi nhân. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2922, tại Tiến Đẳng Long Các. Nhìn xem tập tiên hai người viễn độn mà đi, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ hồi lâu, cũng không từng di động thân hình. Lúc này Tần Phượng Minh, vốn bình tĩnh trên khuôn mặt, dĩ nhiên các loại biểu lộ biến hóa không thôi rồi. Có mừng rỡ, cũng có phẫn nộ, đồng thời hơi khó có thể tin. Tự học trước trong miệng, hắn dĩ nhiên vững tin, tên kia phi thăng thượng giới họ Xích tu sĩ, đúng là lúc trước ẩn giật tông thái thượng lão tổ Xích Nghị không có hư giả. Hắn thật sự thật không ngờ, vậy mà tại thiên hồng giới vực biết Xích Nghị hạ lạc. Ban đầu ở nhân giới thời điểm, Xích Nghị dựa chính mình là tụ hợp hậu kỳ tu vi, đã từng trắng trợn đuổi giết qua hắn, hiểm lại càng hiểm thiếu chút nữa vẫn lạc tại hắn trong tay. Giờ phút này nghe nói đến tù nhân tin tức, Tần Phượng Minh đương nhiên lớn có tìm được Xích Nghị, đem chi triệt để chém giết chi ý. Đồng thời hắn cũng nghe thấy, tiên phù môn sở dĩ tìm kiếm Xích Nghị, cốt bởi là hắn đã từng gia nhập qua tiên phù môn. Nhưng không biết vì sao, Xích Nghị vẻn vẹn là ở tiên phù môn chờ đợi mấy chục năm, liền đánh lén diệt sát một gã tiên phù môn thông thần hậu kỳ chi nhân, sau đó thoát đi tiên phù môn. Càng làm cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ chính là, tung tin vịt Xích Nghị trên người có tiên phù môn mấy cuốn cao cấp phù lục luyện chế chi pháp. Cũng chính bởi vì như thế, tiên phù môn mới hạ chiêu cáo, treo giải thưởng bắt Xích Nghị. Mặc kệ Xích Nghị cùng tiên phù môn tầm đó đến cùng có gì thù hận, Tần Phượng Minh cùng Xích Nghị gian ân oán tự không thể hóa giải. Bỏ Xích Nghị sự tình, hắn còn tự học trước trong miệng cuối cùng biết được lúc trước thời điểm, đối phương nói muốn hắn tại băng nguyên đảo ngưng lại bách niên không nên đi ra ngoài du lịch nguyên nhân chỗ. Thiên hồng giới vực, chính là cùng nói mứa nguyệt biên giới tương giao, mà mỗi cách vài vạn năm, lưỡng giới vực giao tiếp một nơi, biến hóa sinh kết giới buông lỏng hiện tượng. Chỉ cần đến lúc đó, hai đại biên giới sẽ gặp có một đoạn hơn trăm năm gian thời gian có thể lẫn nhau quán thông. Chỉ cần là tụ hợp cảnh giới đã ngoài tu sĩ, tự có thể chống cự kết giới chi lực, lẫn nhau tiến vào đối phương biên giới bên trong. Như thế phía dưới, song phương tự nhiên tranh đấu không thể tránh né. Tuy nhiên sẽ không sinh cử giới công giết đại chiến, nhưng ở tương giao chi địa tranh đấu tự nhiên không thể tránh né. Đã làm không làm cho đối phương biên giới chi nhân tiến vào chính mình biên giới muốn làm gì thì làm, thiên hồng giới vực bên trong đỉnh cấp thế lực, tất nhiên là muốn tổ chức nhân thủ tại biên giới chi địa tuần tra thủ ngự. Lúc bắt đầu, thiên hồng giới vực bên trong tu sĩ hoặc là hải tộc, yêu tộc đều phi thường nô nức tấp nập. Bởi vì loại này tranh giết, chỗ được chỗ tốt rất nhiều, diệt sát đối phương tu sĩ, tự nhiên có thể đạt được không ít bảo vật, mà những chiêu mộ kia mấy đại cấp tông môn cũng có thù lao phân. Nếu như tiến vào đến nói mứa nguyệt biên giới chấp hành một ít đặc biệt nhiệm vụ, cái kia chỗ được chỗ tốt càng là rất nhiều. Tựu là dựa vào ban thưởng, lại để cho tụ hợp tu sĩ tu vi tái tiến một bước cũng là có nhiều khả năng. Chỉ là mỗi lần biên giới mở ra, đều có đại lượng tu sĩ vẫn lạc, cái này lại để cho tham gia chi nhân, tự nhiên càng ngày càng ít. Nhưng thủ ngự biên giới chi địa, lại là nhất định phải làm sự tình, bởi vì nói mứa nguyệt biên giới, không phải là nhân tộc chi nhân chiếm cứ, mà là cùng nhân tộc có đại thù cánh chim tộc nhân chỗ khống chế. Song phương thù hận đã lâu, khó có thể ngược dòng tìm hiểu. Như thế phía dưới, lại để cho mấy cái cấp tông môn cao tầng cũng là rất là đau đầu. Nhưng tu sĩ cuối cùng là người phi thường, cuối cùng là có người đề nghị, chỉ đã tới rồi biên giới kết giới mở ra, tự cường tự siêu tầm phù hợp chi nhân, cưỡng ép lại để cho hắn ký kết khế ước, đi dò xét biên giới chi địa. Loại này không phải biện pháp đích phương pháp xử lý, lại đạt được mấy đại cấp tông môn tán thành. Vì vậy mỗi lần sắp sửa đến biên giới kết giới mở ra thời điểm, sẽ gặp có đại lượng đại năng tu sĩ du đãng thiên hồng giới vực, mặc kệ gặp được hải tộc còn là nhân tộc, hoặc là yêu tộc, chỉ cần là thỏa mãn điều kiện tu sĩ, sẽ gặp bị cưỡng ép ký kết khế ước. Mà loại này dò xét chức trách, cũng chỉ có tụ hợp đã ngoài tu sĩ mới có thể đảm nhiệm. Tập tiên lần này tại hải ngoại du lịch, cơ duyên hạ nhận được tin tức, nói còn có hơn trăm năm tiếp theo lần nữa mở ra biên giới, vì vậy mới cáo chi Tần Phượng Minh, lại để cho hắn tốt nhất không muốn đi ra ngoài biển lưu lạc, để tránh sinh bất trắc. Băng Nguyên Đảo, khoảng cách hai đại biên giới chỗ giao giới quá mức xa xôi, vì vậy loại này nghe đồn cực ít có người biết được, tự là trong điển tịch cũng cực nhỏ có ghi lại. Nghe nói tập tiên kỹ càng tự thuật, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là khiếp sợ cùng cảm kích. Hai đại biên giới gian loại này tranh đấu, đã định tại tụ hợp tu sĩ mới tham mộ thêm, cái này cũng đủ nói rõ, tham gia tu sĩ, thông thần cảnh giới chi nhân cũng có khối người. Như thế phía dưới, tụ hợp tu sĩ ở trong đó tuyệt đối thuộc về pháo hôi tồn tại. Tập tiên có hảo ý, Tần Phượng Minh đương nhiên cảm kích. Suy nghĩ một phen về sau, Tần Phượng Minh thu liếm tâm tình, độn quang cùng một chỗ, lần nữa đứng dậy, hướng về Đằng Long Các tổng đà nơi ở phi độn mà đi. 5 ngày về sau, Tần Phượng Minh cuối cùng đứng thẳng đến đó tòa cực kỳ quỷ dị cực đại ngọn núi trước khi. Một đạo truyền âm phù kích bắn đi, vẻn vẹn là chén trà nhỏ thời gian mà thôi, xám trắng sương mù rồi đột nhiên cuốn động mà lên, bành trướng phiên cổn phía dưới, một cái cực lớn thông đạo xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ha ha ha, Tần đạo hữu quả thật là tín người, Vân Mông Sơn còn chưa hoàn toàn đóng cửa, tựu đến đây phó ước rồi. Khách thu nghênh tiếp chậm trễ, kính xin đạo hữu chớ trách. Theo sương mù phân loại hai bên, hai gã tu sĩ thân hình hiển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt, đúng là Đằng Long các chủ Hách Thu, một người khác, tuổi tác hơn 40 tuổi, Tần Phượng Minh tuy nhiên chưa từng bái kiến, nhưng lại có vài phần quen biết. Hơi sự tình suy nghĩ phía dưới, trong lòng của hắn dĩ nhiên có chỗ biết được. Trước mặt người này tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, vậy mà cùng lúc trước Vân Mông Sơn giản dị phường thị gặp được cái vị kia Đằng Long các họ từ tụ hợp tu sĩ có vài phần giống nhau. Nghĩ đến hẳn là vị kia tu sĩ cùng Bảo Chi Nhân. Làm phiền các chủ tự mình đón chào rồi. Tần Mỗ đã đáp ứng La đạo hữu, tự nhiên bất quá có sai. Trên mặt cũng không có chút khác thường, Tần Phượng Minh xông hai người liền ôm quyền, khách khí mở miệng nói. Tần đạo hữu khách khí, thỉnh mau mau tiến vào một tự. Khách thu trước sau như một khách khí, cũng không dẫn tiến bên cạnh trung niên tu sĩ, mà là cực kỳ khách khí dẫn đầu Tần Phượng Minh tiến vào đã đến ngọn núi bên trong. Còn chưa cho Tần đạo hữu dẫn tiến, vị này chính là Từ Thanh Lân sư đệ, chính là ta Đằng Long các ngũ đại thái thượng trưởng lão một trong, một mực phụ trách hải ngoại sự tình. Trước cũng không tại tổng đà, vì vậy không cùng đạo hữu tương kiến, lần này đi đến sâu sơn mạch, để cho Từ sư đệ thay thế Hắc Mỗ đi về phía trước, hai vị muốn thân cận nhiều hơn mới tốt. Đối với Đằng Long các quyền lực cấu thành, Tần Phượng Minh cũng không biết. Đằng Long các, tựu là Tần Phượng Minh tận mắt nhìn đến tụ hợp tu sĩ, đã có gần 10 vị số lượng. Mà những đóng ở kia một phương phường thì tụ hợp tu sĩ, nghĩ đến cũng tuyệt đối không ít. Dùng Tần Phượng Minh nghĩ đến, tuyệt đối sẽ không hạ 20 mấy vị số lượng. Có thể đứng hàng ngũ đại thái thượng trưởng lão, đủ biết được trước mặt người này họ Từ trung niên tại Đằng Long các bên trong thấp vị tuyệt đối không thấp. Bái kiến Từ đạo hữu, trước Tần Mỗ từng tại Vân Mông Sơn bên ngoài một chỗ tạm thời trong phường thị, nhìn thấy qua Từ quý dày đặc đạo hữu, tướng mạo cùng Từ đạo hữu lại có vài phần giống nhau, nghĩ đến Từ quý dày đặc đạo hữu cùng đạo hữu có chút sâu xa. Xong họ Từ trung niên liền ôm quyền, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ vui vẻ mở miệng nói. Từ quý dày đặc chính là Từ Mỗ một vị ruột thịt chất nhi, nguyên lai Tần đạo hữu nhìn thấy qua quý dày đặc. Nghe nói Từ Thanh Lân nói như vậy, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình. Trong tu tiên giới, Tần huynh đệ tu vi tương xứng đến là có không ít. Nhưng thân thúc cháu tu vi tương đương thế nhưng mà không thấy nhiều. Phải biết rằng, tu sĩ tự tính toán hôn phối sinh con, cũng sẽ ở tu vi thành công về sau, cái kia thân thúc cháu gian tuổi tác kém đem cực kỳ to lớn, nói không chừng tựu là có 1-2 ngàn năm cũng là có khả năng. Trước mặt trung niên là tụ hợp đỉnh phong, mà Từ quý dày đặc lúc này cũng dĩ nhiên là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Cái này đủ để nói rõ Từ quý dày đặc tu luyện tư chất tuyệt đối là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Tuy nhiên không biết Từ quý dày đặc cha đẻ lúc này là hay không khỏe mạnh, vẻn vẹn là xem cái này thúc cháu hai người, cũng đủ để biết được Từ gia tại Đằng Long các bên trong địa vị là như thế nào rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2923, Mượn Linh Diễm. Một phen nói chuyện với nhau phía dưới, song phương tự nhiên ở chung cực kỳ hòa hợp. Tần Phượng Minh cũng không trực tiếp hỏi Đằng Long các phải chăng đã được đến hắn cần thiết chi vật. Đã song phương hiệp nghị đã đạt thành, chỉ cần Đằng Long các La Thái muốn đi vào sâu sơn mạch, thế tất hội xuất ra hắn chỗ để chi vật. Tại Hách Thu trong miệng, Tần Phượng Minh lúc này cũng dĩ nhiên biết được, giờ phút này Đằng Long các Thái Thượng Lão Tổ La Thái cũng không tại tổng đà bên trong, mà là dẫn đầu mấy tên Đằng Long các tu sĩ ra ngoài đã mấy năm rồi. Tuy nhiên Lão Tổ không tại Đằng Long các, nhưng lúc trước ra ngoài thời điểm La Thái đã từng nói, trong vòng 10 năm tất hội phản hồi. Lúc này tính ra, La Thái thì ra là cái này 1-2 năm sẽ gặp trở về rồi. La Thái an nguy, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng. Tuy nhiên lúc này La Thái như trước xem như tụ hợp cảnh giới tu sĩ, nhưng cùng tụ hợp đỉnh phong tu sĩ dĩ nhiên đã có thật lớn bất đồng. Mặc dù không thể nói hắn dĩ nhiên là thông thần chi cảnh, nhưng tự tính toán thực sự đụng phải thông thần tu sĩ, cũng tuyệt đối có đầy đủ tự bảo vệ mình chi lực tồn tại. Dùng Tần Phượng Minh cay độc, tự nhiên sẽ không xin hỏi La Thái đi đến nơi nào rồi. Thông qua Hách Thu giới thiệu, Tần Phượng Minh đã biết được lần này cùng đi La Thái tiến đến sâu sơn mạch 4 người là ai. Lúc trước luyện chế vạn kiếm tháp Phi Phượng Tiên Tử xem như một người, mà cùng La Thái vô cùng có sâu xa băng nguyên đảo luyện khí đại sư Quan Hoắc tự nhiên cũng coi như một cái. Giờ phút này trước mặt ngồi ngay ngắn Từ Thanh Lân, đem thế thân Hách Thu tiến về dĩ nhiên xác định. Hơn nữa Tần Phượng Minh, đúng lúc là 4 gã tu sĩ. Dùng cái này phiên tiến đến 5 người tu vi mà nói, La Thái xuất chúng người cảnh giới bên ngoài. Còn thừa 4 người 2 gã tụ hợp đỉnh phong, 1 gã tụ hợp hậu kỳ, 1 gã tụ hợp trung kỳ. Mà Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ tại trong 5 người tu vi vô cùng nhất thấp chi nhân. Cái này tại dùng thực lực phi tôn tu tiên giới, Tần Phượng Minh tự tính toán thụ ước tiến về, tại trong 5 người đích thoại ngữ quyền cũng tuyệt đối không lớn. Này điểm, Tần Phượng Minh trong nội tâm đã biết hiểu, cũng không có quá mức để ý. Hắn lần này đáp ứng ra tay, không có gì hơn tựu là xông cái kia Huyền Mông Hoa mặt mũi. Tần Phượng Minh tu luyện thứ hai hồn linh, cần thiết chi vật thực sự quá chân quý. Coi như là linh giới tài nguyên cực kỳ phong phú, Tần Phượng Minh lượt tra điển tịch, cũng là không hiểu ra sao, không thể nào tra lên. Mà trong phường thị, căn bản là chưa từng còn có. Tựu là nghe nói qua người, cũng là cực kỳ rất thưa thớt. Có thể tại Đằng Long Các đạt được một loại, cái này dĩ nhiên đủ để cho Tần Phượng Minh mạo hiểm ra tay một lần rồi. Hách đạo hữu, đã lúc này là đạo hữu cũng không trở về, Tần Mỗ lúc này có một yêu cầu quá đáng, không biết quý các có thể đáp ứng không? Đương nhiên, Tần Mỗ cũng nguyện ý ra chút ít linh thạch, chỉ cần đạo hữu đưa ra, Tần Mỗ tuyệt đối sẽ không chối từ. Nói chuyện với nhau một phen, ngay tại Hách Thu ý định lại để cho Tần Phượng Minh tiến vào đến khách quý các nghỉ ngơi thời điểm, Tần Phượng Minh đứng dậy cúi người hành lễ, như thế mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh như thế trịnh trọng mở miệng, đang ngồi hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đồng thời liền giật mình. Tần đạo hữu có gì ngôn ngữ chi bằng nói, chỉ cần là ta Đằng Long Các cho phép sự tình, lão phu tự nhiên có thể làm chủ. Hách Thu vốn là một gã linh lung tám mặt chi nhân, biểu lộ hơi là ngưng trọng xuống, cũng trịnh trọng mở miệng. Quý minh cái kia chỗ ngũ hành linh diễm chi địa, Tần Mộ ý định cho thuê một thời gian ngắn, không biết đạo hữu có thể đáp ứng. Ngũ hành linh diễm, tu tiên giới tồn tại thế nhưng mà không nhiều lắm, coi như là một ít đại tông môn, cũng rất khó tìm kiếm được như thế thiên địa linh diễm. Đằng Long Các có thể có như thế cực kỳ thích hợp luyện khí chỗ, đã gặp được, Tần Phượng Minh tự nhiên không muốn bỏ qua. Đạo hữu ý định sử dụng ngũ hành linh diễm luyện khí, việc này nhưng có chút khó giải quyết. Thực không dám đấu giếm đạo hữu, này linh diễm ta Đằng Long Các cũng không bên ngoài mượn, vài vạn năm đến, còn chưa từng có ngoại nhân lén sử dụng qua. Tần Phượng Minh chỗ đề sự tình, lại để cho Hách Thu cũng là cảm thấy đau đầu. Hắn tuy nhiên thân là các chủ, nhưng loại này sự tình, cũng không phải là hắn một người có thể quyết định. Nếu như quý các chủ thật sự khó xử, quên đi, Tần Mỗ sử dụng cái kia ngũ hành linh diễm, cũng không quá đáng là muốn thuần thục một ít luyện khí thủ pháp mà thôi, cũng không phải là thật sự đặc biệt cần dùng hắn luyện chế cái gì pháp bảo. Chẳng qua nếu như quý minh có thể dàn xếp, Tần Mỗ nơi này có một quyển sách đại thừa tiền bối luyện khí tâm đắc, có thể cho rằng thù lao lưu cho quý minh. Tần Phượng Minh nghe nói Hách Thu nói như vậy, trên mặt chút nào biến hóa cũng không, trên mặt mỉm cười, trong miệng lạnh nhạt nói ra. Đại thừa tiền bối luyện khí tâm đắc, đạo hữu thậm chí có như thế quý trọng chi vật. Bỗng nhiên được nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, Hách Thu sắc mặt cuối cùng phải biến đổi, trong miệng càng là gấp nói ra. Đại thừa tu sĩ luyện khí tâm đắc, đã có thể ghi chép lưu truyền tới nay, cũng đủ để nói rõ vị kia đại thừa là một vị luyện khí đại sư tồn tại. Như thế một vị đại sư tâm đắc nhận thức, tuyệt đối không phải tầm thường chi nhân có thể có được. Tựu là Đằng Long Các với tư cách băng nguyên đảo đệ nhất thương minh, cũng cho tới bây giờ chưa từng có đại thừa tu sĩ luyện khí tâm đắc. Coi như là huyền linh tu sĩ chi vật, cũng là cực kỳ thưa thớt. Lúc trước Tần Phượng Minh dùng sức một mình ngăn cơn sóng dữ, trợ vạn kiếm tháp luyện chế thành công, lúc này nói có đại thừa tu sĩ luyện khí tâm đắc, Hách Thu tự nhiên vững tin không thể nghi ngờ. Hơn nữa trong nội tâm rồi đột nhiên lửa nóng nổi lên. Tần Mỗ cơ duyên phía dưới, ngược lại là đã nhận được một cuốn đại thừa tu sĩ luyện khí tâm đắc quyển trục. Trong đó ngược lại là đều biết loại cực kỳ kỳ dị luyện chế thủ pháp. Tần Phượng Minh đã đưa ra muốn mượn dùng Đằng Long Các ngũ hành linh diễm. Tự nhiên trong nội tâm đã sớm có lập kế hoạch. Cái gọi là hợp ý, Tần Phượng Minh tự nhiên sáng tỏ, đối với Hách Thu loại này luyện khí đại sư mà nói, coi như là một hai chủng quý trọng tài liệu luyện khí, cũng không có khả năng đem đối phương đả động. Mà đại thừa tu sĩ luyện khí tâm đắc, lại đủ thành công. Đạo hữu mượn ngũ hành linh diễm sự tình, tuy nhiên ta Đằng Long Các không có tiền lệ, nhưng cũng không phải không thể đáp ứng, bất quá cần lão phu cùng mấy vị trưởng lão hiệp thương một phen. Thỉnh đạo hữu tạm thời chờ đợi mấy ngày, đối đãi chúng ta hiệp thương. Lại trả lời thuyết phục đạo hữu tốt chứ. 5 ngày về sau, Hách Thu tự mình đã đến Tần Phượng Minh chỗ khách quý trong lầu. Tự mình đưa hắn dẫn tới ngũ hành linh diễm chỗ cái kia chỗ luyện khí thất. Trải qua Hách Thu du thuyết, Đằng Long các trưởng lão khác, cuối cùng đồng ý Tần Phượng Minh chỗ thỉnh. Tần Phượng Minh cũng là sảng khoái chi nhân, liền lập tức đem một cổ xưa quyển trục giao cho Hách Thu trong tay. Nhìn xem quyển trục bên trong văn tự, Hách Thu lập tức mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Này quyển sách quyển trục, tuyệt đối là xuất từ cực kỳ đã lâu niên đại. Tuy nhiên không thể lập tức xác định là đại thừa tu sĩ chỗ lấy chi vật, vốn lấy nghĩ đến Tần Phượng Minh sẽ không ra như thế ô long sự tình. Lần này Tần Phượng Minh hạ như thế khí lực mượn ngũ hành linh diễm, đương nhiên sẽ không vẻn vẹn là quen thuộc luyện chế thủ pháp đơn giản. Lúc trước hắn sử dụng ngũ hành linh diễm luyện chế thái âm kiếm đồ, cũng không tăng thêm cái kia tiểu hồ lô bên trong thần bí chất lỏng. Tuy nhiên uy năng cũng là bất phàm, nhưng tuyệt đối không có đạt tới Tần Phượng Minh trong nội tâm mong muốn. Mà luyện chế thái âm kiếm đồ tài liệu, hắn dĩ nhiên gom góp lần này có cơ hội này thời gian, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tần Phượng Minh tiến vào luyện khí thất là 7 tháng lâu. Đương Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh xuất hiện tại dung biển trong điện lúc, mấy tên tu sĩ nhao nhao đứng lên hình. Ha ha ha, La Mỗ vừa mới trở về trong các, chợt nghe đến Tần đạo hữu đang tại luyện khí thất bế quan, còn muốn đợi đợi đạo hữu một ít thời gian, Tần đạo hữu tự hành xuất quan. Chịu người, đúng là nhiều năm không thấy Đằng Long các lão tổ La Thái. Hắn bên cạnh 6 người, Tần Phượng Minh đều đã từng thấy qua, bỏ Phi Phượng tiên tử cùng Quan Hoắc bên ngoài, đều là Đằng Long các mấy vị cầm quyền tụ hợp tu sĩ. Bái kiến La đạo hữu cùng các vị đồng đạo, Tần Mỗ bởi vì nhất thời có việc ngưng lại luyện khí thất, hy vọng không để cho các vị đạo hữu đợi lâu. Mọi người ở đây, có thể nói đồng đều so Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới cao, nhưng đối mặt mọi người, hắn cũng không có chút trong nội tâm áp lực tồn tại. Xong mọi người liền ôm quyền, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2924, Sâu Sơn Mạch. Đối với Tần Phượng Minh, kể cả La Thái ở bên trong mọi người tại đây, tuy nhiên cũng không đưa hắn tu vi cảnh giới để ở trong mắt, nhưng chỉ tự luyện khí tạo nghệ mà nói, mọi người cũng đều tự đáy lòng bội phục. Lúc trước luyện chế vạn kiếm tháp, có thể nói là Tần Phượng Minh dùng lực lượng một người lực phù nguy tường mà không ngã. Tự tính toán chúng người biết được sảng khoái sơ vì sao luyện chế thất bại, nếu như lần nữa luyện chế, mọi người cũng không có người có thể có lòng tin đem cái kia khuyết điểm nhỏ nhặt tu bổ thành công. Tần Phượng Minh lúc trước tuy nhiên đang tại mọi người mặt ra tay, nhưng chỗ thi triển những phù văn kia, mọi người tự nhận không người có thể tế ra. Bởi vì mọi người căn bản là không biết như thế nào tu bổ cái kia luyện chế chi pháp chỗ không ổn. Vì vậy trong lòng mọi người bội phục đồng thời, thực sự có lòng ganh tị tồn tại. Nhưng biểu hiện ra, không người hiển lộ, là đạo hữu, nhưng không biết lúc trước ta và ngươi hiệp nghị chi vật có sao. Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, một phen khách khí ngồi xuống về sau, nhìn La Thái, trong miệng trực tiếp hỏi ý kiến đạo. Lần này đáp ứng mạo hiểm cùng đi La Thái đi đến sâu sơn mạch, chủ yếu liền là vì cái kia huyền mông hoa. Nếu như không có này kiện linh vật, Tần Phượng Minh hay không còn nguyện ý mạo hiểm tiến đến, đáp án tuyệt đối là không nhận. Tuy nhiên cùng đi La Thái tiến đến, khả năng tự trong miệng hắn biết được tiến giai thông thần chi cảnh che giấu sự tình, nhưng việc này đối với Tần Phượng Minh mà nói, còn lộ ra quá mức xa xôi. Hắn tiến giai tụ hợp trung kỳ, cũng không quá đáng là mấy chục năm mà thôi, khi nào tiến giai tụ hợp hậu kỳ đều là một khó liệu sự tình. Tự chớ đừng nói chi là tiến giai thông thần chi cảnh rồi. Nếu như cũng không đủ sự thật chỗ tốt, ai hội tốn hao đại lượng thời gian, cam bốc lên vẫn lạc chi hiểm tiến vào không người dám tiến vào sâu sơn mạch bên trong đấy. Ha ha ha, ta Đằng Long Các đã đáp ứng đạo hữu, tự nhiên sẽ không để cho đạo hữu thất vọng, đã đạo hữu hỏi nơi này, vậy thì đem vật ấy trước tặng cho đạo hữu rồi. La Thái cũng không chần chờ, trong miệng ha ha tiếng cười lối ra thời điểm, một cái hộp ngọc cũng xuất hiện ở trong tay. Không chút do dự, trực tiếp liền đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Nắp hộp nhẹ nâng, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là xem liếc, liền lại đem nắp hộp khép kín rồi, mà hắn trên khuôn mặt lại hiển lộ ra nhàn nhạt vui mừng thần sắc. Đúng vậy, vật ấy đúng là Tần Mỗ cần thiết chi vật, vô luận năm hay vẫn là số lượng, cũng đều cực là thích hợp. Tần Mỗ đã nhận đạo hữu chi vật, thế tất hội cùng đi đạo hữu tiến đến cái kia hiểm địa một chuyến. Đã chỗ tốt đã được đến, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không nhiều lời nữa cái gì, lập tức ôm quyền chắp tay, cực kỳ kiên định tin chắc nói. Tại Tần Phượng Minh tận lực che đậy phía dưới, mọi người tại đây bỏ Hách Thu cùng La Thái bên ngoài, ai cũng không biết cái kia trong hộp ngọc nở rộ lấy vật gì. Vốn lấy mọi người tâm trí, tự nhiên sẽ hiểu trong đó đích thị là một cực kỳ chân quý chi vật. Đã Tần đạo hữu đã không có dị nghị, ta đây chờ tự nhiên có thể hiệp thương một phen khi nào khởi hành đi đến. Bất quá khởi hành trước khi, chúng ta mọi người cần tốn hao một ít thời gian quen thuộc một phen vạn kiếm tháp mới có thể. Đối với mọi người mà nói, thời gian tuyệt đối là ai cũng không muốn tùy ý lãng phí. Vì vậy La Thái cũng không lại chần chờ, trực tiếp liền làm ra quyết định. Đối với La Thái nói như vậy, lần này muốn cùng nhau đi tới 4 người tự nhiên không có dị nghị. Một tháng sau, 5 đạo thân ảnh tự Đằng Long các tổng đà kích xạ mà ra, độn quang cùng một chỗ, hướng về xa xa dãy núi kích bắn đi rồi. Sâu sơn mạch, ở vào băng nguyên đảo Tây Bắc Bộ chi địa, cùng Định An thành cách xa nhau nhưng lại không xa, chỉ vẹn vẹn có 1-2 tháng lộ trình. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, sâu sơn mạch cũng thuộc về man hoang chi địa. Chỉ là này phiến sơn mạch bị tu sĩ coi là một chỗ hiểm địa, hơn nữa chỉ vẹn vẹn có 1-200 vạn dặm phương viên, vẹn vẹn là quảng đại man hoang chi địa một ít xứ sở tại mà thôi. Tuy nhiên sâu sơn mạch diện tích không tính là bao nhiêu, nhưng hung hiểm cũng không thể so với cái kia mảng lớn man hoang chỗ chênh lệch mảy may. Đối với băng nguyên đảo tu sĩ mà nói, sâu sơn mạch mức độ nguy hiểm, so Định An thành muốn đi vào man hoang chi địa, còn muốn cho chúng tu sĩ trong nội tâm sợ hãi. Đối mặt mấy vạn thậm chí mấy chục vạn lợi hại yêu trùng, tụ hợp tu sĩ ngoại trừ cấp tốc chạy trốn, nghĩ đến tuyệt đối không có chút nào muốn cùng chi tranh đấu tâm tư. Tựu là thông thần tu sĩ đụng phải, nghĩ đến cũng không có người nguyện ý dừng thân lại tới tranh đấu. Xem lên trước mặt không có bất kỳ khác thường tầng tầng dãy núi chi địa, mọi người nhao nhao ngừng thân hình. Trước mặt chi địa, linh khí giạt rào, cùng với khác chỗ, cũng không có chút nào khác nhau. Thần thức thăm dò vào trong đó, mặc dù hơi có áp chế, nhưng ngàn dặm ở trong vẫn có sở cảm ứng, trong thần thức cũng không có bất kỳ yêu trùng, yêu thú tồn tại. Vẻn vẹn là xem mặt ngoài, trước mặt cái này phiến núi cây bao trùm, ngọn núi mọc lên san sát như rừng chi địa, thật sự nhìn không ra có bất kỳ nguy hiểm nào. Các vị đạo hữu, phía trước chi địa là sâu sơn mạch chỗ, này phiến sơn mạch quảng đại, không vài vạn năm đến, chưa từng có điển tịch ghi lại trong đó kỹ càng tin tức. Có thể nói, ta băng nguyên đảo tu sĩ, cực ít có người dám can đảm tiến vào trong đó. Tuy nhiên chúng ta có vạn kiếm tháp loại này đại sát khí nơi tay, nhưng đối mặt loại này hiểm địa, hay là muốn các vị đạo hữu cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Vạn kiếm tháp tuy nhiên sắc bén, nhưng tiêu hao pháp lực quá mức cực lớn, nếu quả thật gặp được khó chơi yêu trùng, là mỗ hy vọng các vị toàn lực ứng phó, sớm cho kịp đem yêu trùng chém giết. Đối mặt băng nguyên đảo phía trên chứ danh hiểm địa, dĩ nhiên một chân bước vào đến thông thần cảnh giới La Thái, cũng là mặt sắc vẻ mặt ngưng trọng nổi lên, trong miệng ngữ khí càng là nghiêm túc chi cực mở miệng nói ra. Mọi người đều là tụ hợp chi nhân, thân nhập như thế hiểm địa, tự nhiên không cần dùng La Thái nhiều lời. Nhìn thấy mọi người cũng đều thần sắc trịnh trọng gật đầu đồng ý, La Thái cũng không lại chần chờ cái gì, thân hình khẽ động, liền hướng về phía trước sơn mạch bên trong phi độn mà đi. Đối với La Thái việc này, Tần Phượng Minh cũng không rõ ràng lắm hắn sở muốn đi đến nơi nào. Càng là không biết La Thái bản thân cảnh giới trạng thái cần loại nào điều kiện mới có thể để cho hắn hoàn toàn tiến vào thông thần chi cảnh. Dùng hắn kiến thức, tuy nhiên Quan Hoắc cùng Từ Thanh Lân khả năng không cần chỗ tốt gì. Nhưng Đằng Long Các lại để cho Phi Phượng Tiên Tử ra tay giúp đỡ, chỗ xuất ra thù lao, tuyệt đối không tại hắn đoạt được phía dưới. Phải biết rằng, Phi Phượng Tiên Tử vốn là một phường thị đương gia chi nhân, vật bình thường tự nhiên không cần hướng người khác đòi hỏi. Tiến vào hiểm địa ở trong, Tần Phượng Minh có thể nói là lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Tuy nhiên năm người đều là không phàm nhân, vốn lấy Tần Phượng Minh cẩn thận, tự nhiên sẽ không dựa vào người khác. Tay tại bào trong tay áo một phen, Ngân Linh Thuẫn cùng cái kia tàn phá chén nhỏ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Mặc kệ nơi đây hiểm địa trong có gì nguy hiểm, chỉ cần có hai thứ này bảo vật nơi tay, Tần Phượng Minh liền có 10 phần nắm chắc ứng đối hạ bất kỳ nguy hiểm nào tới người. Coi như là một gã thông thần cảnh giới yêu thú bỗng nhiên làm khó dễ, dựa vào hắn bản thân cứng cỏi cùng với liệt diễm chập long khải hộ vệ, cũng có thể đủ bảo vệ tánh mạng hắn không ngại. Mà ở hắn kịp phản ứng về sau, Ngân Linh Thuẫn cùng tàn phá chén nhỏ song trọng hộ vệ, đầy đủ hắn tế ra thần điện hoặc là thi triển mặt khác bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, tự nhiên đem bản thân bảo vệ tánh mạng đặt ở vị trí đầu não. Dùng lúc này ở trường 5 người thực lực, đặt ở băng nguyên đảo phía trên, tuyệt đối là một cỗ cực kỳ cường hoành tổ hợp. Tựu là đụng phải một gã băng nguyên đảo thông thần cảnh giới chi nhân, chỉ dựa vào 5 người thực lực chân thật, cũng tuyệt đối có thể chiến thắng. Tựu là cực kỳ sắc bén đem đối phương diệt sát, cũng tuyệt đối không phải ngoài ý muốn sự tình. La Thái lúc này tuy nhiên không thể xem như thông thần cảnh giới chi nhân, nhưng hắn tuyệt đối so với tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cường đại hơn rất nhiều. Tuy nhiên mặt ngoài tình hình thực tế như thế, nhưng chân thật tình hình sẽ hay không như vậy, 5 người tuyệt đối trong nội tâm đồng đều cũng không nhìn tốt. Không có hắn, bởi vì 5 người vẻn vẹn là lợi ích kết hợp lại với nhau, như thực gặp sinh tử chi hiểm, tại vạn kiếm tháp cũng không thể chống cự thời điểm, 5 người tự nhiên sẽ riêng phần mình sinh lòng hắn niệm, hay không còn có thể liên hợp cùng một chỗ, ai cũng không dám cam đoan. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2925, con kiến tai. Sâu sơn mạch hung danh đã sớm thanh danh tại bên ngoài, nhưng tiến vào sơn mạch bên trong, chỗ hiện tình hình, lại làm cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Mọi người bay thẳng đến độn một cái nửa thần lâu, chưa từng gặp được bất luận cái gì quần cư yêu trùng hiện thân. Ngược lại là đụng phải không ít thất cấp phía dưới các loại yêu thú qua lại trong núi rừng. Như thế tình hình, thế nhưng mà cùng mọi người nghe thấy đến tràng cảnh một trời một vực. Lúc này năm tên tụ hợp tu sĩ, chẳng những không có chút nào khinh tâm hiển lộ, ngược lại sắc mặt đều là ngưng trọng càng lớn. Dùng 5 người tâm trí, tự nhiên sẽ không cho là nơi đây là đường bằng phẳng tồn tại, càng là gợn sóng không sợ hãi, chỗ tồn nguy hiểm khả năng thì càng đại. Mọi người lúc này phi độn độ, dĩ nhiên so ở bên ngoài thời điểm rất là giảm rồi. 5 người mặc dù có vạn kiếm tháp này tông chuyên môn khắc chế ngàn vạn yêu trùng đại sát khí tại thân, nhưng mọi người nếu như có thể sớm hiện yêu trùng, tự nhiên ai cũng nguyện ý đường vòng tránh thoát. Tranh đấu vô vị, ai cũng sẽ không tham dự. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, từ khi đi vào sâu sơn mạch, La Thái vậy mà không có dừng thân hình đến công nhận phương hướng, cũng không có cầm ra cái gì địa đồ ngọc giản giúp cho so sánh. Giống như đối với cái này sâu sơn mạch, La Thái rất tinh tường, căn bản không cần tìm kiếm trên đường đi qua. Hồi nhớ ngày đó Hách Thu cùng La Thái nói như vậy, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên sáng tỏ. La Thái đã vững tin sâu sơn mạch bên trong có thể làm cho hắn cảnh giới vững chắc kỳ dị chi địa, tự nhiên là tìm kiếm được chuẩn xác tin tức. Nếu không Đằng Long Các cũng sẽ không hao phí lớn như thế khí lực tổ chức lần này sâu sơn mạch chi hành rồi. Thần thức thả ra, nhìn quét hướng hai gã Đằng Long Các tu sĩ. Hai người biểu lộ ngưng trọng, trong đôi mắt ánh mắt kiên định, nhìn không ra chút nào khác thường hiển lộ. Phi Phượng tiên tử, không biết tiên tử đối với cái này sâu sơn mạch cũng biết hiểu vài phần sao. Suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh hay vẫn là bờ môi khẽ nhúc nhích, phi độn bên trong, âm thầm truyền âm cho cách đó không xa Phi Phượng tiên tử. Tần Phượng Minh có thể vững tin, Phi Phượng tiên tử tuy nhiên cùng Đằng Long Các mọi người cực kỳ quen biết, nhưng tuyệt đối không phải Đằng Long Các chi nhân. Nếu như nói giờ phút này trong năm người, ai có thể làm cho Tần Phượng Minh yên tâm, cũng chỉ có Phi Phượng tiên tử một người rồi. Nơi này chỗ, vốn là ta băng nguyên đảo nhất hiểm ác chi địa, không vài vạn năm đến, còn chưa từng có điển tịch ghi lại sâu sơn mạch bên trong rốt cuộc là như thế nào một phen cảnh tượng. Bất quá Tần đạo hữu yên tâm, Đằng Long Các đã mưu đồ nơi đây đã lâu, hắn tất nhiên có thật lớn nắm chắc nơi tay. Phi Phượng tiên tử tự nhiên sẽ hiểu Tần Phượng Minh này hỏi ý gì, nhưng cũng không cùng Tần Phượng Minh quá nhiều nói, vẻn vẹn là dùng nói ngoa ứng phó rồi Tần Phượng Minh. Nghe nói đối phương như thế trả lời, Tần Phượng Minh không tái mở miệng nói. Thân hình phi độn, dãy núi nhanh chóng bị mọi người vung tại sau lưng, mọi người cũng đều đôi môi đóng chặt, không một người mở miệng. Tiến vào sơn mạch một lúc lâu sau, mọi người như trước không có đụng phải bất luận cái gì có thể uy hiếp được mọi người nguy hiểm tồn tại. Tuy nhiên các loại yêu thú tầng tầng lớp lớp, nhưng cũng không có bất kỳ một chỉ đạt tới hóa hình chi cảnh. Mà chứng kiến linh thảo cũng là tồn tại, nhưng đều là mọi người không để vào mắt chi vật. Ngay tại năm tên tụ hợp tu sĩ lần nữa phi chui ra khỏi bữa cơm thời gian thời điểm, đang ở bốn gã tu sĩ hơi là dựa vào sau Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng đột nhiên chấn động, thần thức gấp hướng về trái phía trước hướng nhìn quét mà đi. Lập tức, hắn trong lòng đột nhiên chịu chấn động nổi lên. Tại hắn cường đại thần thức nhìn quét phía dưới, hắn vậy mà cảm thấy được ở ngoài ngàn dặm quảng đại khu vực bên trong, gặp nạn dùng tính toán năng lượng chấn động gấp hướng về lúc này mọi người chỗ phiên cồn tới. Bàng bạc năng lượng chấn động mang tất cả, tốt hướng phía trước có một minh mông năng lượng hải dương tới lúc gấp rút phiên cồn lan tràn mà đến. Đối mặt như thế tình hình, tự tính toán kiến thức bất phàm Tần Phượng Minh cũng không khỏi được trong nội tâm cực kỳ kinh hãi. Dùng hắn cường đại thần thức, có thể phân biệt ra, cái kia minh mông năng lượng hải dương, trong đó năng lượng thân thể cảnh giới không đồng nhất, mà lại thân thể thể tích cũng là rất là bất đồng, tuyệt đối không phải thể tích nhỏ yếu yêu trùng tồn tại. Tú Triều, đột nhiên, một cái tên đột nhiên lóe sáng tại trong đầu của hắn. Như thế bàng bạc năng lượng chấn động hiển lộ, cùng lúc trước hắn tại nhân giới vô vọng hải trong gặp khổng lồ kia chi cực thú triều cơ hồ độc nhất vô nhị. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ hiểu ra thời điểm, tại thần trí của hắn dò xét phía dưới, dĩ nhiên hiện, hắn lúc này trước người sở hữu phương vị, dĩ nhiên bị minh mông năng lượng chấn động chỗ hoàn toàn phủ kín rồi. Không tốt, phía trước xuất hiện thú triều, các vị đạo hữu, chúng ta lui về phía sau. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm gấp suy nghĩ, phải chăng muốn lên tiếng nhắc nhở trước người bốn gã tu sĩ thời điểm, đang ở trước nhất, gấp phi độn La Thái đột bản thân hình gấp mà ngừng, sắc mặt bỗng nhiên kinh biến phía dưới, trong miệng gấp giọng hô quát lên tiếng nói. Theo La Thái chú thân, bốn người khác tự nhiên tùy theo ngừng thân hình. Nghe nói đến La Thái như thế ngôn ngữ, mọi người sắc mặt đều bị đột biến. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, năm người thân hình dĩ nhiên hướng về lúc đến phương hướng kích bắn đi rồi. Nếu như là Tần Phượng Minh một mình một người, hắn sớm đã phi thân mà chạy. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không ý định bạo lộ bản thân thực lực. Đối với thú triều, Tần Phượng Minh trong nội tâm mặc dù hơi có kiêng kỵ, nhưng còn chưa tới lại để cho hắn cực kỳ sợ hãi khó có thể chống cự tình trạng. Lúc này năm tên tụ hợp tu sĩ, dĩ nhiên đem bản thân độn hoàn toàn phóng thích mà mở. Lại không luận cái kia thú triều quy mô như thế nào, nếu là thú triều, tự không ai dám thân nhập trong đó. Năm người muốn vô cùng tốt, cho rằng dựa vào bản thân thực lực, muốn trốn tránh khai tại phía xa sổ ngoài trăm dặm thú triều chắc có lẽ không có gì độ khó. Nhưng ngay tại năm người phi độn ra không đến 3.000 dặm xa lúc, năm người đột tự lần nữa đồng thời đình trệ rơi xuống thân hình. Không tốt, chúng ta giờ phút này dĩ nhiên bị thú triều vây quanh tại trong đó. Sắc mặt âm trầm, ngữ khí càng là lạnh như băng. Giờ phút này La Thái, toàn thân chợt hiển lộ ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức. Lúc này Tần Phượng Minh, đương nhiên đã cảm giác, giờ phút này năm người quanh người chi địa, cơ hồ đều xuất hiện yêu thú thân ảnh. Xem những yêu thú kia sở hành phương hướng, cũng không có một cái nào cố định phương hướng, giống như lúc này năm người quanh người mấy ngàn dặm trong phạm vi yêu thú, cũng đã sợ hãi nổi lên, bốn phía tán loạn không chỉ rồi. Các vị đạo hữu bất dụng tâm kinh, đây không phải thú triều, chuyện tốt là lũ yêu thú bị loại nào khủng bố chi vật tại trắng trợn đuổi theo. Sắc mặt đồng dạng ngưng trọng Phi Phượng tiên tử, đột nhiên tú mục ngưng tụ, sắc mặt hơi có buông lỏng gấp giọng mở miệng nói. A, đây không phải thú triều, nhưng đây là nạn sâu bệnh. Ngay tại Phi Phượng tiên tử tiếng nói còn chưa rơi xuống thời điểm, đột nhiên Từ Thanh Lân gấp giọng lời nói cũng dĩ nhiên nói ra. Hắn trong lời nói, nhưng lại hiển lộ lấy càng thêm sợ hãi ý tứ hàm xúc. Theo mọi người dừng thân hơi chút trì hoãn, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hiện một khác thường tình hình. Chỉ thấy tại khó có thể tính toán mảng lớn yêu thú về sau, một mảnh khó có thể dò xét đến biên giới đều năng lượng chấn động hiển lộ mà ra. Tựu là Từ Thanh Lân không đề cập tới tỉnh mọi người, Tần Phượng Minh từ lâu biết được này phiến quảng đại chi cực đều năng lượng chấn động chỗ đại biểu chính là loại nào chi vật rồi. Đó là con kiến tai, chúng ta đụng phải sâu sơn mạch bên trong, tứ đại nạn sâu bệnh bên trong con kiến tai. Đứng thẳng tại chỗ, tuy nhiên toàn thân hiển lộ lấy một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh đều hơi là sợ hãi khủng bố khí tức, nhưng lúc này La Thái, ngữ khí dĩ nhiên trở nên cực kỳ bình tĩnh. Các vị đạo hữu, con kiến tai ảnh hưởng đến diện tích rộng khó có thể tính toán, lúc này chúng ta còn muốn thoát đi mà đi, dĩ nhiên đã không có chút nào khả năng, nếu muốn mạng sống, duy nhất chi pháp, liền cần chúng ta 5 người hợp lực, đem cái kia khó có thể tính toán con kiến trùng không ngừng diệt sát, giữ lẫn nhau đến hắn tự hành thối lui. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2926, Vạn Kiếm Tháp chịu uy thượng. Tuy nhiên mọi người đối với sâu sơn mạch biết rất ít, nhưng đối với trong tu tiên giới yêu trùng, dùng chúng tụ hợp tu sĩ kiến thức, đương nhiên là có biết hiểu. Yêu trùng, tại trong tu tiên giới chủng loại khó có thể tính toán. Bởi vì hắn cũng không phải một loại, mà là một loại đối với thể tích hơi nhỏ hơn, ưa thích quần cư trùng loại yêu vật gọi chung. Trùng loại, có loài bò sát, cũng có phi trùng, vô luận là trong nước hay vẫn là sáu địa chi bên trên, cũng đều có đại lượng tồn tại. Mà yêu trùng bên trong khó khăn nhất quấn trùng loại, đương đẩy con kiến loại yêu trùng. Cái này cũng không nói con kiến loại yêu trùng tại linh trùng bảng bên trên bài danh tựu thật sự như thế nào gần phía trước, mà là vô luận là loại nào yêu con kiến, cũng đều gặp nạn dùng tính toán bảng bạc số lượng. Khó có thể tính toán, đầy khắp núi đồi, kéo địa mấy ngày liền yêu con kiến như là nước biển gấp mang tất cả tới, bất luận cái gì tu sĩ nhìn thấy phía dưới, tuyệt đối không có chỗ nào mà không phải là trong nội tâm hoảng sợ, dốc sức liều mạng trốn trốn. Tự La Thái trong miệng nói ra con kiến tai, cái này càng thêm lại để cho mọi người tại đây sắc mặt đột biến rồi. Khó có thể tính toán yêu thú chen chúc tới, nhìn thấy 5 người lơ lửng không chung, những cảnh giới kia không đồng nhất yêu thú, vậy mà không có một chỉ dừng thân hình. Đối với 5 người chỗ hiển lộ bàng bạc uy áp, lũ yêu thú tựa hồ làm như không thấy. Chỉ yêu thú giống như chó nhà có tang, hoảng sợ chạy trốn mà đi. Nhưng càng nhiều nữ yêu thú tự phía trước mà đến, lại để cho vốn hoảng sợ đàn thú, lập tức trở nên đã không có phương hướng, bắt đầu ở phương viên mấy trăm dặm trong phạm vi lung tung chạy trốn. Xa xa, một mảnh màu vàng nâu sóng biển từ xa mà đến gần tịch cuốn tới. Sóng biển những nơi đi qua, đang tại hoảng sợ gấp trốn chạy để khỏi chết chỉ yêu thú, vẻn vẹn là trong nháy mắt, liền nhao nhao biến thành cụ cụ bạch cốt. Theo lại một mảnh màu vàng sóng biển lần nữa mang tất cả, cụ cụ bạch cốt cuối cùng bao phủ tại màu vàng nâu sóng biển bên trong. Sóng biển đi qua, tại chỗ không hề bảo tồn bất luận cái gì yêu thú chi vật. Nhìn phía xa chỗ hiện tình hình, chúng tụ hợp tu sĩ trong nội tâm cũng đều sợ hãi chi ý nổi lên. Trong đôi mắt càng là hiển lộ ra bất định thần sắc. Sâu sơn mạch đáng sợ, giờ phút này cuối cùng là hoàn toàn hiển lộ tại 5 người trước mặt. Tuy nhiên trong nội tâm cũng đều hoảng sợ bốc lên, nhưng 5 tên tụ hợp tu sĩ, hay vẫn là cường tự đem chi áp đảo rơi xuống. Màu vàng sóng lớn độ cực nhanh, che khuất bầu trời gào thét tới, vẻn vẹn là lập tức, liền từ cách xa chi địa tiếp cận đã đến 300-400 dặm bên ngoài. Tựu là so hóa anh tu sĩ độn, còn muốn gấp 2 phần. Màu vàng nâu con kiến bầy còn chưa tới gần đến 5 người trước mặt. Nhưng một cỗ đau xót hủ khí tức dĩ nhiên gấp tràn ngập tới, lại để cho Tần Phượng Minh đột nhiên nghe thấy phía dưới, ý nghĩ không khỏi chịu một bất tỉnh. Tuy nhiên loại này đau xót hủ khí tức không có khả năng lại để cho một gã tụ hợp tu sĩ lập tức như thế nào, nhưng nếu như đang ở loại này khí tức ăn mòn phía dưới, đối với tụ hợp tu sĩ cũng tuyệt đối là một không nhỏ uy hiếp. Các vị đạo hữu, cái này con kiến tai chủ thể, chính là bài danh linh trùng bảng 67 vị thị ách con kiến. Nghĩ đến các vị biết được hắn lợi hại, tuy nhiên xem hắn đại bộ phận vẻn vẹn là tương đương với tứ cấp yêu thú đẳng cấp, nhưng chỗ nhà chất lỏng, như trước có thể ăn mòn pháp bảo, vì vậy các vị đạo hữu khu động phong kiếm thời điểm, hy vọng luân chuyển tế ra, thu hồi về sau, cường lực thanh trừ hắn bên trên ăn mòn nọc độc. Hiện tại là mô tế ra vạn kiếm tháp, các vị mời chuẩn bị sẵn sàng. La Thái đích thoại ngữ bình tĩnh, không có chút nào đối mặt sinh tử quan tạp chi ý hiển lộ. Nghe được như thế bình tĩnh đích thoại ngữ, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng đúng trước mặt trung niên tu sĩ sinh lòng bội phục chi ý. Thì ách con kiến cường đại, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, loại này yêu con kiến không chỉ có thân có kịch độc độc tính, hơn nữa hắn gặm cắn năng lực càng là cực lớn, coi như là một cái linh giới đại tông hộ tông cấm chế, nếu như tại sổ dùng ức kế thì ách con kiến công kích phía dưới, phải chăng có thể chống cự, cũng là khó nói sự tình. Cường đại như thế khó chơi thì ách con kiến tai, La Thái vậy mà như trước bảo chỉ có như thế vững vàng tâm tính, nếu như lúc này là Tần Phượng Minh dẫn đội, hắn tự nhận tuyệt đối khó có thể làm được. Nhìn phía xa bước bách tới như là nước biển mang tất cả giống như yêu con kiến, mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng phía dưới, thân hình nhao nhao chấp động, lập tức liền đứng vững trước phương vị. Một đoàn thanh lam quang mang thoáng hiện mà ra, một ít xảo tháp trạng chi vật xuất hiện ở La Thái trước người. Theo bốn phía bàng bạc thiên địa nguyên khí gấp hội tụ, tháp trạng pháp bảo chợt ông minh thanh nổi lên, một đoàn sáng chói ánh huỳnh quang đột nhiên kích tránh mà hiện. Một tòa cao tới mấy trượng năm tầng bảo tháp hiển lộ tại chỗ. Bảo tháp hiển lộ thanh lam chi sắc, ánh huỳnh quang bao khỏa hắn bên trên, lộ ra rất là huyền bí. Các vị đạo hữu, kích pháp quyết, tiến vào vạn kiếm trong tháp. Theo bảo tháp hoàn toàn bày ra, một tiếng uy nghiêm lời nói cũng gấp vang vọng mà lên. Thủ quyết gấp đánh ra, cực lớn thân tháp lập tức năm cổ vòng ánh sáng bảo vệ kích tránh mà hiện, năng lượng khổng lồ bỗng nhiên hiển lộ, gấp vần quanh cực lớn thân tháp xoay chuyển cấp tốc chuyển nổi lên. Theo năm cổ vòng ánh sáng bảo vệ triệt để giao hòa cùng một chỗ, một đoàn cực kỳ chói mắt vòng ánh sáng bảo vệ rồi đột nhiên đại phóng. Lúc này đoàn đột nhiên chợt hiện chói mắt hào quang bên trong, năm tên tụ hợp tu sĩ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tại chỗ. Vạn kiếm tháp, thân có không gian pháp bảo chi năng, cùng thần cơ phủ loại tu di bảo vật có một chỗ tương tự, có thể cho tu sĩ tiến vào trong đó. Có thể nói hắn vốn là thân có công thủ gồm nhiều mặt chi năng. Loại này bảo vật cực kỳ thần kỳ, đã có thể do một người tu sĩ một mình điều khiển, cũng có thể tập 5 người chi lực liên hợp khu động cái này một bàng đại pháp bảo. Đang ở vạn kiếm tháp một tầng chỗ, Tần Phượng Minh khoanh chân mà ngồi, tuy nhiên hắn không thể điều khiển toàn bộ vạn kiếm tháp, nhưng hắn chỗ tháp tầng bên trong 2000 phong kiếm, lại có thể hoàn toàn thụ hắn điều khiển. Mặc dù có cứng cỏi thân tháp cách trở, nhưng đang ở vạn kiếm trong tháp, thần thức lại không bị ảnh hưởng. Cảm ứng được khó có thể tính toán đầy khắp núi đổi yêu con kiến kích xả tới, Tần Phượng Minh lúc này nhưng trong lòng trở nên an ổn xuống. Đồng thời trong lòng của hắn, lại đối với cái này vạn kiếm tháp pháp bảo đã có cực kỳ mãnh liệt thấy phong thái chi tâm. Này kiện pháp bảo, Tần Phượng Minh tự mình tham dự luyện chế, tự nhiên sẽ hiểu thứ nhất chút ít uy năng. Có thể nói, như thế một kiện pháp bảo, tuyệt đối sẽ không so một kiện cường đại phỏng chế linh bảo chênh lệch mảy may. Nếu như tập 5 người chi lực liên hợp khu động, hắn chỗ hiển lộ ra cường đại uy năng, tựu là so phỏng chế linh bảo, cũng cường đại hơn mấy phân. Chỉ dựa vào mượn cái này một kiện vạn kiếm tháp, Tần Phượng Minh trong nội tâm vững tin, bọn hắn 5 người tuyệt đối có lòng tin cùng một gã thông thần sơ kỳ thậm chí bình thường trung kỳ tu sĩ tranh đấu một phen. Chỉ là mọi người mặc dù trải qua liên hợp diễn luyện, nhưng cái này pháp bảo chính thức uy năng, ai cũng chưa từng nhìn thấy qua. Con kiến bầy mang tất cả, lập tức liền đã đến cự thân tháp trước. Lúc này phương viên mấy trăm dặm chi địa, dĩ nhiên đã không có một chỉ yêu thú tồn tại, lấy ngàn mà tính vạn kế yêu thú, tại yêu con kiến trước mặt, không có dù là chịu đựng một lát, liền nhao nhao vẫn lạc tại sảng khoái trường. Cảm ứng được không trung lơ lửng cực lớn tháp cao chỗ hiển lộ ra nguy hiểm khí tức, gấp tới bảy con kiến bên trong, đột nhiên hiển lộ ra một cỗ kỳ dị khí tức, khí tức mang tất cả, giống như trong hồ nước đột nhiên mà hiện rung động, dùng cao lớn bảo tháp làm trung tâm, gấp hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Cảm ứng được loại này kỳ dị khí tức yêu con kiến, đột nhiên nhao nhao hiển lộ ra điên cuồng hung tàn chi ý. Thì ách con kiến, thân thể chỉ vẹn vẹn có ngón cái lớn nhỏ, thân hình dài nhỏ cứng cỏi, có một tầng cứng cỏi hộ giáp bao khỏa, bối một đôi lông cánh, con kiến ngao tuy nhiên ngắn nhỏ, nhưng lộ ra dị thường cứng cỏi sắc bén. Toàn thân hiện ra màu vàng nâu, một mình một chỉ, tựu là một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đều có thể tới dây dưa, tựu là đem chi chém giết, cũng tới cũng không phải việc khó. Nhưng nếu như là hơn mấy trăm ngàn số lượng, trúc cơ tu sĩ cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ. Tại cự tháp bốn phía tầm hơn 10 trượng bên ngoài, con kiến bầy đình trệ, cũng không lập tức tiến lên, tựa hồ đang chờ đợi cái gì mệnh lệnh. Đối mặt khó có thể tính toán yêu con kiến, tuy nhiên còn chưa đã bị con kiến quần công kích, nhưng này cổ dĩ nhiên nồng đặc chi cực đau xót hủ khí tức mang tất cả xuống, bao khỏa vạn kiếm tháp ánh huỳnh quang hào quang dĩ nhiên kịch liệt rung rung không thôi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2927, vạn kiếm tháp chịu uy hạ. Yêu con kiến chỗ bố phạm vi rộng đại, chừng hơn 1000 dặm phạm vi rộng, lại không luận yêu con kiến thực lực như thế nào, vẻn vẹn là cái kia rậm rạp chằng chịt yêu con kiến, tự đủ có thể khiến nhìn thấy tu sĩ trong nội tâm khó có thể áp chế ý sợ hãi hiện lên. Nếu như là hóa anh cảnh giới tu sĩ nhìn thấy, hay không còn có đảm lượng cao hứng tranh đấu chi tâm, cũng là khó nói sự tình. Những thị này ách con kiến, tuy nhiên đẳng cấp không cao, nhưng hành động lại cực kỳ thống nhất. Dừng lại tại tháp cao bốn phía xa vài chục trượng chỗ, cũng không có một chỉ một mình tiến lên. Đang ở con kiến bầy bên trong, tựu là Tần Phượng Minh cường đại thần thức, cũng chỉ có thể dò xét ra 100-200 dặm xa. Nhìn xem trong thần thức mạn thiên phi vũ yêu con kiến, muốn nói Tần Phượng Minh như trước có thể bảo trì tâm tính vững vàng, đây tuyệt đối là lừa mình dối người. Tuy nhiên yêu con kiến cũng không phát động công kích, nhưng xem cái kia sắc bén con kiến ngao run run, tựu đủ làm cho lòng người sinh ra sợ. Là đạo hữu, tây bắc phương hướng phía trên cái kia đoàn màu đen cực đại chi vật là vật gì? Không biết đạo hữu có thể nhận biết, đang ở vạn kiếm trong tháp, năm người tuy nhiên tất cả cư một tầng, nhưng lẫn nhau trao đổi cũng không có gì trở ngại. Xem quanh người yêu con kiến, phi phượng tiên tử thanh âm đàm thoại đột nhiên vang lên tại mọi người trong tai. Đối với phi phượng tiên tử nói chi vật, Tần Phượng Minh cũng đã phát hiện, chỉ là cái kia đoàn cực lớn chi vật toàn thân đen nhánh, quanh người càng là có bí mật ma ma yêu con kiến cấp tốc xoay quanh bay múa. Thần thức thăm dò vào trong đó, chỉ có thể xem bên ngoài. Tần Phượng Minh lúc này có thể xác nhận, là cái kia đoàn đen nhánh chi vật, chính là một loại toàn thân đen nhánh thì ách con kiến tụ lại cùng một chỗ mà thành. Về phần bên trong là vật gì, hắn cũng khó có thể biết được. Vậy hẳn là một chỉ kiến chúa tồn tại, nơi này yêu con kiến đều là sau hậu đại. Cái kia đen nhánh thì ách con kiến, là một loại biến dị chủng loại, có thể nói là kiến chúa quân cận vệ. Cũng không có chút nào chần chờ, La Thái bình tĩnh lời nói cũng vang vọng tại vạn kiếm trong tháp. Vậy có phải hay không nói chúng ta chỉ cần đem cái con kia kiến chúa chém giết, tự có thể lại để cho nơi đây yêu con kiến tự hành rút lui. Đối với loại này quần cư yêu con kiến, mọi người cũng đều biết người qua, nhưng đối với hắn trời sinh tính, tự là Tần Phượng Minh, cũng là không hiểu rõ lắm. Lúc này nghe nói La Thái nói như vậy, mọi người tự nhiên thần sắc chấn động hỏi ý đạo. Muốn đánh chết cái con kia kiến chúa, ở đâu là chuyện dễ dàng, chúng ta chỉ cần hướng hắn tới gần, bốn phía yêu con kiến sẽ gặp chen chúc tới tiến hành ngăn cản. Đến lúc đó chúng ta khả năng muốn đối mặt yêu con kiến, chính là lúc này mấy lần không chỉ. Chúng ta nếu muốn mạng sống, chỉ có thể kiên trì đến con kiến bầy tự hành rút đi. La Thái cũng không bị mọi người nói dẫn đạo, như trước cực kỳ có chủ kiến mở miệng nói. Đối với La Thái lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có khó hiểu. Dùng yêu con kiến đối với chỗ qua địa bất luận cái gì dị vật mãnh liệt phá hủy năng lực xem, đối mặt cái này đối với hắn rất có uy hiếp vạn kiếm tháp, thế tất sẽ phải chịu con kiến bầy điên cuồng công kích. Nói không chừng sẽ là một hồi không chết không ngất thảm thiết đại chiến. Đối mặt khó có thể tính toán yêu con kiến, tự tính toán 5 người có vạn kiếm tháp nơi tay, cũng khó nói có đầy đủ pháp lực như vậy rằng con nữa. Các vị đạo hữu không cần lo lắng quá mức, cái này thì ách con kiến cường đại khó chơi không giả, nhưng cũng không phải xông chúng ta mà đến, nếu như La Mỗ không có đoán sai. Giờ phút này thế tất đều biết bầy bị bất đồng kiến chúa tiết chế thì ách con kiến tồn tại bốn phía chi địa, chỉ cần bất đồng con kiến bầy yêu con kiến tiếp xúc, thế tất hội tự hành phát sinh đại chiến. Mà chúng ta có thể mạng sống cơ hội, là đợi đến lúc sổ bầy yêu con kiến tự giết lẫn nhau. La Thái, rõ ràng dĩ nhiên đối với sâu sơn mạch bên trong các loại lợi hại yêu trùng tập tính làm tường tận nghiên cứu. Hắn sở dĩ có thể thẳng đến lúc này như trước bảo trì vững vàng tâm tính, cũng không hắn thật sự so Tần Phượng Minh mọi người tâm trí cứng cỏi bao nhiêu. Mà là đối với xuất hiện trước mặt thì ách con kiến tai, hắn dĩ nhiên đã có một cái Tần Phượng Minh mọi người không biết tình hình trong lòng. Nghe nói La Thái lời ấy, Tần Phượng Minh trong nội tâm khôn ngoan có giật mình. Cái này cũng đủ giải thích vừa rồi vì sao mọi người phát hiện bốn phía chi địa đồng thời tuôn ra hiện ra đại lượng thì ách con kiến. Lại để cho mọi người tiểu tính toán khống chế cấp tốc độn thuật cũng khó có thể thoát đi, nguyên lai những này yêu con kiến, vốn cũng không phải là một đám, mà là đều biết bày tồn tại, là vì tự hành tranh đấu mà đến. Mà bọn hắn mọi người cực kỳ không may mắn, vừa vặn tiến vào đã đến thì ách con kiến tranh đấu bên trong chiến trường. Muốn diệt sát cái này khó có thể tính toán thì ách con kiến, đừng nói là bọn hắn chính là 5 tên tụ hợp tu sĩ, tự là 5 tên thông thần cảnh giới chi nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng diệt sát gắn đầy mấy ngàn dặm phương viên những thị này ách con kiến. Không tốt, yêu con kiến phát động tiến công, các vị đạo hữu, tất cả thủ một tầng thân tháp, thế tất muốn hộ vệ vạn kiếm tháp bản thể không bị yêu con kiến công kích. Tại mọi người lời nói chuyện với nhau thời điểm, chỉ thấy vừa rồi đại thủ tiết chế khó có thể tính toán thì ách con kiến bầy, hung ác điên cuồng khí tức cuối cùng không hề áp chế. Tại một cỗ mọi người thấy xem không đến kỳ dị khí tức truyền lại xuống, thì ách con kiến ngao vung vẩy, hai cánh run run, đột nhiên hướng về vạn kiếm tháp bay nhào tới. Cao tới mấy trượng chi cử vạn kiếm tháp, tại khó có thể tính toán thì ách con kiến bầy bên trong, như là trong biển rộng một thuyền lá nhỏ, tựa hồ vẻn vẹn là một lớp con kiến dâng lên động, có thể đem chi lật úp. Đối mặt cái này mọi người tiến vào sâu sơn mạch trận đầu đang mang sinh tử yêu trùng công kích, kể cả Tần Phượng Minh ở bên trong chúng tụ hợp tu sĩ, cũng đều cảnh giác nổi lên, không có chút nào khinh tâm tồn tại. Yêu con kiến còn chưa tới gần, bốn phương tám hướng, dĩ nhiên bị một tầng màu nâu đen chất lỏng chỗ hoàn toàn che đậy. Kịch liệt hủ thực chi lực con kiến độc hiện ra, một cỗ so vừa rồi không biết muốn đầm đặc bao nhiêu kịch độc khí tức lập tức tràn ngập mà ra. Vạn kiếm tháp chỗ mang ngưng quang, xoay mình vừa tiếp xúc với con kiến chất độc dịch, liền lập tức phát ra một hồi hãi người chi cực khủng bố tiêm minh thanh âm. Giống như chén nước dội nhập liệt diễm bên trong, ngưng quang giảm mạnh, kịch liệt thu nhỏ lại. Ra tay, theo La Thái một tiếng la lên thanh âm, đại thủ áp chế vạn kiếm tháp ngưng quang, đột nhiên hào quang phóng đãng mà lên, Sổ dùng nghìn đạo dài hơn thước mũi kiếm đột nhiên từ cao lớn vạn kiếm tháp phía trên kích xạ mà hiện, giống như một cái kiếm cầu bày ra tại chỗ. Thanh minh kiếm quang kích xạ, lập tức liền đem chọn cái vạn kiếm tháp hộ vệ tại chính giữa. Đại thủ áp chế pháp bảo ngưng quang, tại phong kiếm kích xạ phía dưới, lập tức hào quang lần nữa đại phóng. Lấy ngàn mà tính lưỡi dao sắc bén cấp tốc chạm gọt phía dưới, lập tức liền đem bốn phía con kiến chất độc dịch tiêu diệt tại chỗ. Tuy nhiên con kiến độc ăn mòn độc tính mãnh liệt, nhưng ở phong kiếm cấp tốc phía dưới, vẫn có cực nhỏ có thể nhiễm ở phía trên. Phong kiếm kích xạ, liền lập tức chui vào đã đến bốn phương tám hướng con kiến bầy bên trong. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức chịu dùng mình chính là, hắn chỗ tế ra mấy trăm đạo phong kiếm xoay mình vừa tiến vào đến yêu con kiến bầy bên trong, liền có một cỗ cực kỳ cường đại trở ngại chi lực bao khỏa tại đạo đạo phong trên thân kiếm. Lại để cho sắc bén chi cực đạo đạo phong kiếm lập tức tốc độ đại giảm. Không tốt, cái này thì ách con kiến lại có thể đem phong kiếm giam cầm, các vị đạo hữu nhanh chóng thu hồi phong kiếm, chỉ là ngăn cản yêu con kiến công kích thân tháp. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm chấn động thời điểm, một tiếng thét kinh hãi dĩ nhiên tự Từ Thanh Lân trong miệng la lên mà ra. Tự tính toán không có Từ Thanh Lân la lên, Tần Phượng Minh mấy người cũng dĩ nhiên riêng phần mình cấp tốc thần niệm phát ra, trong cơ thể bàng bạc pháp lực bắt đầu khởi động phía dưới, đem mấy trăm phong kiếm cấp tốc thu hồi đến vạn kiếm tháp phụ cận. Lúc này đạo đạo phong kiếm, tuy nhiên sắc bén như trước, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là nhìn ra phong trên thân kiếm lúc này vậy mà mang theo một tầng màu nâu đen óng ánh sương mù. Trong nội tâm tỉnh ngủ, hắn mới cuối cùng sáng tỏ lúc trước La Thái nói, muốn luân chuyển khu động phong kiếm là ý gì. Tuy nhiên phong kiếm vừa đi một hồi, bị thị ách con kiến cường đại trở ngại chi năng bước về, nhưng dựa vào phong kiếm sắc bén, tính bằng đơn vị hàng nghìn thị ách con kiến, tại phong kiếm này sóng công kích phía dưới, dĩ nhiên vẫn lạc. Vạn kiếm tháp đáng sợ uy năng, vẻn vẹn là một kích này, đã nhưng có thể thấy được lốm đốm rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2928, Ma Tâm Hương. Các vị đạo hữu, vạn chớ lại khu động phong kiếm công giết, chỉ cần khu động phong kiếm bố thành kiếm trận, hộ vệ tại vạn kiếm tháp quanh người một hai chục trượng phạm vi là tốt rồi. Nhìn thấy phong kiếm công kích bị ngăn trở, La Thái đích thoại ngữ cũng lập tức vang vọng tại mọi người bên tai. Vạn kiếm tháp, bản thân mặc dù có cường đại phòng ngự chi lực, nhưng như không hề ngăn trở bị nạn dùng tính toán thì ách nghĩ toàn lực công kích, thế tất khoảng cách sẽ gặp bị cường đại con kiến độc tiêu dung ngưng quang, linh tính tổn hao nhiều. Mọi người đều là kiến thức không phàm nhân, tự nhiên sẽ hiểu lựa chọn như thế nào. Nhao nhao đem phong kiếm thu về hồi vạn kiếm tháp thời điểm, một lớp mới phong kiếm kích xạ mà ra về sau, cũng không kích xạ hướng con kiến bảy bên trong, mà là nhao nhao dùng một loại cực kỳ hợp lý trên đường đi qua gấp vây quanh cực lớn thân tháp kích xạ quay quanh. Nhất thời, vạn kiếm tháp quanh người hơn 10 trượng trong phạm vi, 2000 số lượng ngắn nhỏ mũi kiếm kích xạ xen kẽ, một đoàn cực lớn kiếm quang chỗ thành kiếm trận hiển lộ tại chỗ. Những bị hao tổn kia phong kiếm bị Tần Phượng Minh bốn người thu hồi về sau, liền lập tức nhao nhao tế ra anh hỏa, cực lực đem phong trên thân kiếm con kiến độc thanh trừ. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh chờ nguyên lai tham dự luyện chế bảo vật này chi nhân tác dụng mới chợt hiện mà ra. Nếu như những phong này kiếm bị người khác chữa trị, tuyệt đối sẽ trả giá so Tần Phượng Minh càng nhiều nữa pháp lực cùng tâm lực mới có thể, bởi vì này chút ít phong kiếm, vốn là Tần Phượng Minh luyện chế, phong kiếm bên trong, dĩ nhiên mang theo khí thức của hắn, vô luận khu động hay vẫn là tu sửa, đồng đều cũng sẽ không có chút ràng buộc. Mà giờ khắc này Từ Thanh Lân lại rõ ràng rất lại phía sau Tần Phượng Minh ba người một bậc. Cũng may Từ Thanh Lân tu vi tinh thâm, tuy nhiên đồng thời tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, Phi Phượng Tiên Tử nếu như cùng Từ Thanh Lân so sánh với, vẻn vẹn tựu trong cơ thể pháp lực tinh thuần mà nói, tuyệt đối sẽ rơi vào hạ phong. Bởi vì Từ Thanh Lân dĩ nhiên đạt đến tụ hợp đỉnh phong tu sĩ vô cùng nhất đỉnh phong chỗ, trong cơ thể dĩ nhiên không thể lại luyện hóa tiến chút nào năng lượng. Chỉ cần hắn nguyện ý, thì có thật lớn khả năng câu thông thiên địa nguyên khí, trùng kích thông thần bình cảnh. Dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, dùng Từ Thanh Lân thay thế hách thu, là vì Đằng Long Các không thể không có người chủ sự nguyên nhân bên ngoài, Từ Thanh Lân trong cơ thể pháp lực càng thêm bàng bạc tinh thuần, có lẽ vô cùng nhất nguyên nhân chủ yếu. Vạn kiếm tháp, lập tức biến hóa thành phòng ngự thái độ. Tính bằng đơn vị hàng nghìn thì ách nghĩ kích xả tới, đạo đạo màu nâu đen chất lỏng phụt lên phía dưới, nhao nhao hướng về phong kiếm kiếm trận bay nhào tới. Nhất thời, sổ dùng ngàn vạn kế thì ách nghĩ xoay mình một cùng kiếm trận đụng vào, liền nhao nhao bị đạo đạo kiếm quang rảo sát tại chỗ. Thì ách nghĩ phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thân lập tức tự không chung nhau nhau trụy lạc. Quay chung quanh vạn kiếm tháp kiếm trận, giống như một không đáy, ngàn vạn yêu con kiến bay vào trong đó, không có một chỉ có thể đủ sống thêm lấy hiện thân mà ra. Vẻn vẹn là chén trà nhỏ thời gian, liền dĩ nhiên đã có mấy chục trên trăm vạn nhiều yêu con kiến vẫn lạc tại sảng khoái trường. Cảm ứng đến bốn phía không thấy chút nào giảm bớt thì ách nghĩ bầy, Tần Phượng Minh trong nội tâm lần nữa phát lạnh, cái này chính là bị vạn kiếm tháp chém giết hơn trăm vạn yêu con kiến. Liền toàn bộ con kiến bảy chín châu mất sợi lông đều chưa hẳn được cho. mà tựa là trong khoảng thời gian ngắn, hắn bản thân bàng bạc thần niệm chi lực, liền có không nhỏ số lượng biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, cái này thì ách nghĩ, thậm chí có thôn phệ thần niệm chi năng. Đây cũng không phải là điển tịch chỗ ghi lại qua sự tình. Như thế xuống dưới, chúng ta sợ là liền một canh giờ đều chưa hẳn có thể kiên trì. Tần Phượng Minh cảm ứng khác thường đồng thời, mấy người khác cũng đồng thời đã có cảm ứng. Là đạo hiếu, nhanh nghĩ biện pháp, nếu không chúng ta tuyệt đối không có khả năng đợi đến lúc con kiến bầy tự hành tương tàn thời điểm. Ngay tại Quan Hoắc tiếng nói vang lên thời điểm, Phi Phượng tiên tử duyên dáng gọi to thanh âm cũng lập tức vang lên. Pháp lực, mọi người còn có thể dựa vào trên người vi số không nhiều đỉnh cấp linh thạch tiến hành bổ sung. Nhưng thần niệm chi lực, mọi người tuyệt đối không có cách nào đoạn lúc khôi phục. Mà không có thần niệm chi lực, mọi người đem chỉ có đợi chết một đường. Đối với thần niệm, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng đối mặt kinh khủng kia thì ách nghĩ, hắn lúc này nhưng trong lòng ý sợ hãi không giảm trái lại còn tăng. Lúc này quanh người tụ tập thì ách nghĩ đến cùng có bao nhiêu số lượng, dĩ nhiên là một không thể tưởng tượng số lượng rồi. Nếu như mọi người đã không có thần niệm chi lực, cái kia vạn kiếm tháp làm mất đi xứng đáng phòng ngự chi lực, đến lúc đó thế tất sẽ để cho mọi người rơi vào sinh tử chi cảnh. Vẻn vẹn là bằng hắn bản thân chi lực, muốn chạy trốn cách ra nhiều như vậy số lượng yêu con kiến vây khốn, hắn ngẫm lại tựu trong nội tâm kinh sợ không thôi. Tựu là tế gia thần điện, cũng tuyệt đối không có khả năng chống cự hạ thì ách nghĩ cường lực công kích. Đối mặt như thế tình trạng, Tần Phượng Minh đương nhiên không muốn vạn kiếm tháp có mất. Thần thức gấp thả ra, cường lực thăm hỏi hướng con kiến bầy bên trong, để có thể tìm kiếm được yêu con kiến điểm yếu. Lại để cho hắn vô cùng thất vọng chính là, lúc này quanh người 2-300 dặm trong phạm vi, trước kia ngọn núi dĩ nhiên không thấy, chứng kiến là rậm rạp chẳng chỉ thị ách nghĩ gấp phi động thân ảnh. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào sâu sơn mạch, muốn dùng đến vật ấy rồi. Quan Hoắc, đem ma tâm hương phân biệt giao cho mấy vị đạo hữu a. Tại Tần Phượng Minh trong nội tâm cân nhắc, cảm thấy đau đầu thời điểm, một tiếng bình tĩnh như trước đích thoại ngữ thanh âm đột nhiên vang lên tại bên tai. Này âm thanh lời nói tự nhiên là từ khi tiến vào sâu sơn mạch về sau, liền một mực tâm tính vững vàng La Thái chỗ. Nhưng Thủy nghe thấy được, ma tâm hương, ba chữ, Tần Phượng Minh cũng không có gì khác thường biến hóa, vẻn vẹn là trong đôi mắt hiển lộ ra nghi hoặc khó hiểu chi sắc ma tâm hương, rõ ràng cho thấy một loại phụ trợ chi vật. Tuy nhiên hắn đọc lướt qua Uyên Bác, nhưng cũng không có nghe nói qua vật này là loại nào chi vật. Ma tâm hương, là đạo hữu vậy mà đã nhận được ma tâm hương loại này kỳ dị vật. Theo La Thái đích thoại ngữ thanh âm, Phi Phượng tiên tử cũng gấp âm thanh lối ra, chỉ là lời của nàng bên trong tràn đầy kinh hỉ chi ý. Ngay tại lúc đó, một cái khác tầng từ Thanh Lân cũng không khỏi trong miệng cực hỉ nói như vậy lối ra. Cực kỳ rõ ràng, thân là đằng long các tu sĩ từ Thanh Lân, cũng không hiểu biết lão tổ vậy mà đã nhận được ma tâm hương. Đúng vậy, vật ấy chính là La Mỗ chuyên môn vi sâu sơn mạch chi hành chỗ chuẩn bị, để làm tại gặp được nan giải yêu trùng thời điểm sử dụng. Không nghĩ tới, vẻn vẹn là mới vừa tiến vào đến sâu sơn mạch, tụ gặp trong truyền thuyết tứ đại nạn sâu bệnh con kiến tai. Xem ra không sử dụng ma tâm hương, chúng ta là không thể xông qua này đóng. Chỉ là La Mỗ hao hết tâm tư, cũng gần kề đã nhận được đủ mỗi người sử dụng một lần ma tâm hương, vì vậy đằng sau nếu như gặp lại đến khó giải sự tình, chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng rồi. La Thái cũng không chần chờ, tựa hồ là đang mở hoặc Tần Phượng Minh chúng người biết được, theo Phi Phượng tiên tử lời nói, cũng thô sơ giản lược giải thích một phen. Tuy nhiên như trước không có biết được ma tâm hương là vật gì, nhưng từ hai người đối đáp, Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, ma tâm hương hẳn là một loại lại để cho yêu trùng mất đi công kích kỳ dị linh vật. Đạo hữu, đây là một giọt ma tâm hương, đạo hữu chỉ cần đem chi ăn, sau đó thi triển pháp lực đem chi luyện hóa là được. Đến lúc đó đạo hữu tự nhiên sẽ biết được hắn công hiệu. Bóng người lóe lên, Quan Hoắc thân ảnh không hề dấu hiệu xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, duỗi tay ra, đem một bình ngọc lần lượt đi ra. Chứng kiến Tần Phượng Minh mặt hiện khó hiểu chi cho, Quan Hoắc trong miệng hơi là giải thích nói. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Quan Hoắc dĩ nhiên lăng không biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy như thế tình hình xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì không khỏi khẽ động, đáy mắt ở chỗ sâu trong hình như có một tia dị sắc lóe lên tức thì. Tần Phượng Minh xem liếc trong tay trong bình ngọc màu đỏ tươi chất lỏng, cũng không chần chờ mảy may trực tiếp liền đem chi đổ vào đã đến trong miệng. Đón lấy thân hình một bàn, như vậy một lần nữa ngồi vào chỗ của mình rồi. Dùng mọi người tâm cơ, La Thái tự nhiên sẽ không tại ma tâm hương trong động thủ cái gì chân. Theo màu đỏ tươi chất lỏng cửa vào, Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, hai mắt lập tức khép kín rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2929, Bình Yên rời đi. Tuy nhiên đối với ma tâm hương là vật gì, đến cùng có gì hiệu dụng, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết. Nhưng đã đến lúc này, hắn tự nhiên không có chỗ chần chờ. Cơ hồ không chút do dự, liền đem cái kia tích có kỳ dị mùi thơm màu đỏ tươi chất lỏng nuốt vào đã đến trong miệng. Theo ma tâm hương cửa vào, cái kia tích chất lỏng lập tức dọc theo yết hầu tràng đạo, rơi vào đã đến trong bụng. Cảm ứng cái này một cỗ cực nóng chi vật nhập vào cơ thể, Tần Phượng Minh cũng không hiển lộ ra bất luận cái gì khác thường. Ngũ tâm thủ một phía dưới, bắt đầu cấp tốc khu động trong cơ thể pháp lực, đem cái kia đoàn kỳ vật bao khỏa, bắt đầu một chút luyện hóa hấp thu. Cái kia tích chất lỏng biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, ngoại trừ hơi có ấm áp bên ngoài, từ đầu đến cuối không có hiển lộ ra cái gì công phạt chi ý. Thời gian chậm rãi đi qua, theo cái kia tích chất lỏng tại trong bụng dần dần giảm bớt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Khoanh chân mà ngồi Tần Phượng Minh, thân hình bên ngoài, nhưng lại chậm rãi hiển lộ ra một đoàn nhàn nhạt hồng sắc sương mù. Cái này một đoàn sương mù cực kỳ mỏng manh, nếu như là một phàm nhân, coi như là khoảng cách gần xem xét, cũng khó có thể phát giác. Nhưng nếu như là tu sĩ, tự là tụ khí kỳ chi nhân, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được hắn quanh người cái kia tầng nhàn nhạt màu hồng sương mù vần quanh. Đương đem trong cơ thể cuối cùng một điểm chất lỏng luyện hóa, Tần Phượng Minh đột tự mở ra hai mắt. Hắn trên khuôn mặt, một tia kinh ngạc bên trong ẩn chứa sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ mà ra. Giờ phút này, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình bên ngoài cái kia tầng nhạt nhẽo chi cực màu đỏ nhạt sương mù, dĩ nhiên đưa hắn bản thân khí tức hoàn toàn phong ấn tại sương mù ở trong, dù là mảy may cũng không có phóng ra ngoài. Mà tầng kia sương mù, lúc này càng là cùng quanh người khí tức dung hợp lại với nhau. Tần Phượng Minh dụng tâm dưới sự cảm ứng, bỗng nhiên cảm thấy, hắn lúc này dĩ nhiên cùng vạn kiếm tháp khí tức dung hợp lại với nhau. Nếu như là một gã tu sĩ khác cảm ứng, tự tính toán cùng hắn đưa lưng về phía đứng thẳng, cũng tuyệt đối cảm giác không thấy bản thân sau lưng lúc này đang đứng lập một gã khác tu sĩ. Các vị đạo hữu, nghĩ đến các vị cũng đã đem ma tâm hương đã luyện hóa được. Vật ấy có thể làm cho chúng ta khí tức cùng yêu con kiến khí tức độc nhất vô nhị, do đó lại để cho yêu con kiến cho rằng chúng ta tự là hắn đồng loại. Tuy nhiên vật ấy có như thế kỳ hiệu, nhưng chúng ta muốn cùng nhau hành động, cũng là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Vì vậy chúng ta cần tách ra một thời gian ngắn, là mỗi nơi này có một thô sơ giản lược địa đồ ngọc giản, trên đường đi qua cực kỳ mơ hồ, nhưng đại khái phương hướng cùng mấy chỗ tiêu chí ngọn núi nghĩ đến sẽ không sai. Chúng ta tách ra, tại hạ một người tiêu chí ngọn núi ở vào tập hợp, hy vọng các vị coi chừng, bình yên đến. La Thái lời của, tại mọi người luyện hóa hết ma tâm hương về sau, lần nữa vang vọng tại vạn kiếm tháp bên trong. Theo lời của hắn lối ra, chỉ thấy một ngọc giản đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại Tần Phượng Minh bên cạnh cách đó không xa. Không do dự, Tần Phượng Minh một thanh liền đem cái kia ngọc giản chảo trong tay. Cái này ma tâm hương tối đa có thể duy trì 2 canh giờ, chỉ cần các vị đạo hữu không đụng phải kiến chúa, nghĩ đến tự tuyệt đối sẽ không bị thị ách nghĩ công kích. Tốt rồi, cho vị có thể thu hồi phong kiếm, ra cách vạn kiếm tháp rồi. Mọi người đều là tụ hợp tu sĩ, tự nhiên biết rõ phía dưới nên làm như thế nào. Theo La Thái thanh âm đàm thoại, nhao nhao thu hồi riêng phần mình điều khiển phong kiếm. Đón lấy trong tay bấm niệm pháp quyết, thân hình dĩ nhiên ra cách vạn kiếm tháp. Tại La Thái pháp quyết đánh ra xuống, vạn kiếm tháp cũng bị hắn thu vào trong ngực. Không có nói nữa nói một lời, La Thái chỉ là quay người xem liếc Tần Phượng Minh, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng hơi sự tình chần chờ, cũng không lối ra, thân hình lóe lên, như vậy hướng về bởi vì phong kiếm đột nhiên biến mất, còn chưa kịp phản ứng thì ách nghĩ con kiến bầy bên trong phi độn mà đi. Nhìn xem La Thái thân hình an ổn chui vào bầy con kiến bên trong, Tần Phượng Minh bốn người ai cũng không mở miệng cái gì, nhao nhao thân hình khẽ động, riêng phần mình lựa chọn sử dụng một chỗ phương hướng, cũng biến mất tại mạn thiên phi vũ bầy con kiến bên trong. Cảm ứng đến quanh người yêu con kiến cấp tốc bản thân bên cạnh bay múa mà qua, Tần Phượng Minh trong nội tâm đối với cái này ma tâm hương không khỏi cực kỳ hiếu kỳ không thôi. Như thế kỳ vật, hắn nhưng cho tới bây giờ không từng nghe nói qua. Trong nội tâm mừng rỡ, cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình. Hồi tưởng vừa rồi La Thái chỉ cần không phải đụng phải kiến chúa, tự có thể bình yên đích thoại ngữ. Hắn tự nhiên lập tức sáng tỏ, cái này ma tâm hương tuy nhiên thần kỳ, nhưng cũng không phải cỡ nào nghịch thiên tồn tại. Nếu như đụng phải thần trí cường đại yêu trùng, đem như trước khó có thể chạy ra bị đối phương phân biệt ra kết cục. Mặc dù có ma tâm hương hộ thể, nhưng Tần Phượng Minh tại đầy trời thì ách nghĩ bên trong xuyên thẳng qua, như trước coi chừng chi cực. Thần thức toàn bộ phóng phía dưới, hướng về một chỗ phương hướng cấp tốc phi độn mà đi. Ma tâm hương quả thật bất phàm, tự tính toán thân hình cùng yêu con kiến đụng vào cùng một chỗ, cũng tuyệt đối sẽ không dẫn động bầy con kiến công kích. Tại hắn cường đại thần thức dò xét phía dưới, tự tính toán đụng phải kiến chúa, cũng bị hắn sớm tránh né tới. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh cuối cùng hữu kinh vô hiểm xuyên qua bầy con kiến bao phủ chi địa. Tay nâng ngọc giản nhìn kỹ nhìn tới về sau, phương hướng biến đổi, hướng về phía trước kích bắn đi. Giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng không cần lo lắng gặp mặt đến lợi hại yêu trùng. Có cái này khó có thể tính toán thì ách nghĩ bầy tồn tại, phương viên mấy vạn dặm ở trong, tuyệt đối sẽ không lại tồn tại cái khác lợi hại yêu trùng. Mặc dù không có bao nhiêu lo lắng, nhưng Tần Phượng Minh phi độn tốc độ như trước không phải rất nhanh. Đang ở sâu sơn mạch bên trong, quý trọng linh vật rất có tồn tại, đã tiến vào đã đến trong đó, không hảo hảo siêu tầm một phen, tự nhiên không phải Tần Phượng Minh phong cách. Theo quanh người hồng sắc sương mù dần dần biến mất, cuối cùng triệt để biến mất, Tần Phượng Minh lòng cảnh giác cũng bị đề cao đến cực điểm. Đang ở sâu sơn mạch bên trong, hắn cũng không muốn lần nữa rơi vào lợi hại yêu trùng trong vây công. Linh thảo, linh thú linh trùng sẽ không nuốt, mà là hội ở bên cạnh thủ hộ, quanh năm hấp thu hắn phát tán khí tức. Vì vậy có linh thảo tồn tại chi địa, cũng đều sẽ có một ít yêu thú lợi hại hoặc là yêu trùng tồn tại. Mặc dù có lợi hại yêu vật tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh cũng không quá mức để ý. Chỉ cần không phải quá mức lợi hại quần cư yêu trùng, dựa vào hắn lúc này thủ đoạn, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Chỉ là dùng hắn lúc này cảnh giới tu vi, một ít vài vạn năm linh thảo, dĩ nhiên khó có thể nhập hắn chi nhãn rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình không vội không chậm phi độn thời điểm, đột nhiên hắn cấp tốc phi độn thân hình tự nhiên đình trệ tại một chỗ quái thạch đá lởm chởm quảng đại khu vực chi địa. Tay tại linh thú vòng tay bên trên một vòng, một mực toàn thân hồng sắc bộ lông bao trùm thú con một nhảy ra, lóe lên động, liền bò tới Tần Phượng Minh trên đầu vai. Một hồi thanh minh xèo xèo thanh âm vang vọng, tựa hồ thú con phát hiện cái gì cực kỳ trọng yếu chi vật. Cái này chỉ thú con, đúng là lại để cho Tần Phượng Minh một mực không biết như thế nào chăn nuôi thúc xích hồ thử. Ngay tại vừa rồi thời điểm, hắn đột nhiên nhận được linh thú vòng tay thú con kịch liệt cuồng bạo khí tức, tựa hồ nơi đây có cái gì là nó cực kỳ cảm thấy hứng thú chi vật tồn tại. Cực lực muốn cho Tần Phượng Minh đem nó phóng xuất ra. Linh thú vòng tay cực kỳ huyền ảo, có thể cho linh thú vòng tay bên trong linh thú cảm giác phụ cận khí tức, nhưng linh thú vòng tay bên trong khí tức lại hoàn toàn bị cách trở. Mà cùng Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ chặt chẽ từng cái linh thú linh trùng một ít kịch liệt cảm xúc chấn động, vẫn có thể đủ bị Tần Phượng Minh cảm giác đến. Nhìn thấy xích hồ thử như thế tình hình phát sinh, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn tìm tòi nghiên cứu tinh tường. Thú con hiện thân mà ra, vừa rồi cuồng bạo cảm xúc nhưng lại lập tức thu liếm, ghé vào Tần Phượng Minh đầu vai, một đôi mắt nhỏ cấp tốc chuyển động, xinh xắn cái mũi co rúm phía dưới, một loại suy nghĩ thần sắc hiển lộ tại nó trong đôi mắt. Đình trệ, cũng vẻn vẹn là một lát công phu, thú con đầu hướng lên, hơi thở co rúm phía dưới, thân hình lăng không mà lên, hướng về hơi nghiêng phương hướng bay nhào mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2930, chứng kiến. Lúc này Tần Phượng Minh dừng thân chỗ, chính là một mảnh cực kỳ quỷ dị chỗ. Thần thức dò xét, phương viên trong vòng mấy trăm dặm, khắp nơi là màu nâu nham thạch, vùng núi phía trên không có thảm thực vật, lộ ra cực kỳ hoang vu. Bốn phía ngọn núi cũng không phải cao cỡ nào đại, nhưng trên ngọn núi núi đá đều là có một ít ánh sáng lỗ thủng tồn tại. Tại Tần Phượng Minh cường đại thần thức dò xét phía dưới, trước mặt chỗ cũng không phát hiện chút nào khác thường năng lượng chấn động tồn tại. Nhìn xem thú con về phía trước phi độn mà đi, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, không dám rời xa thú con quá xa đi theo phía sau. Đang ở cực kỳ địa phương nguy hiểm, Tần Phượng Minh cũng không dám lại để cho chỉ vẹn vẹn có tứ cấp cảnh giới thú con một mình hành động. Thú con tốc độ cũng không phải quá nhanh, thân hình tại không cao quần sơn trong tả xung hữu đột, giống như tại cố sức tìm cái gì. Cái này chỉ xích hồ thử, tuy nhiên xuất thân cực kỳ cao quý, nhưng tiến giai tốc độ nhưng lại thật chậm, tự là so về Tần Phượng Minh hai cái bình thường linh thú chi chu cùng con rết, đều rất là không bằng. Cái này mấy trăm năm qua, cho thú con ăn quý trọng bảo vật, dĩ nhiên khó có thể công tác thống kê, bất kể là quý trọng linh thú huyết nhục, hay vẫn là thần bí kia trong hồ lô thần bí linh dịch, đồng đều đã đến thiên văn sổ tự. Nhưng thú con lại cực kỳ ương ngạnh, tựu là không có chút nào tiến ra hiện tượng xuất hiện, một mực ỷ lại tứ cấp cảnh giới bất động. Cũng may Tần Phượng Minh thân gia phong phú, tịnh không để ý cho thú con ăn những quý trọng kia chi vật. Xèo xèo, xèo xèo, đột nhiên, cấp tốc loạn xuyến thú con đình trệ tại một chỗ hơi là cao lớn ngọn núi phụ cận, đầu lâu cực lực lay động, lưỡng cái chân trước múa, giống như tại nói cho Tần Phượng Minh, ngọn sơn phong này bên trong có nó cực kỳ muốn đạt được chi vật. Ồ, người nói là để cho ta đem ngọn núi này phá vỡ hay sao? Mặc dù nhỏ thú linh trí không thấp, nhưng khổ nổi không thể tiếng người, Tần Phượng Minh tới trao đổi, cũng chỉ có thể dùng đoán làm chủ. Nhìn xem thú con cực lực gật đầu, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ chịu tò mò. Nơi đây chỗ hắn cũng không cảm thấy được có chút khác thường năng lượng chấn động tồn tại, mặc dù có cực kỳ dày đặc yêu nghĩ khí tức tràn ngập, nhưng loại này khí tức, tại hắn phi độn mà qua không ít khu vực bên trong, đều tồn tại. Tuy nhiên hắn cũng nhìn không tốt nơi đây có thể đào móc ra loại nào quý trọng bảo vật. Nhưng đã xích hồ thử như thế tốn công tốn sức tìm được nơi này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Tay một phen phía dưới, một đao một kiếm xuất hiện ở hắn trong tay, trong cơ thể pháp lực rót vào, đạo đạo đao kiếm lưỡi dao sắc bén kích xạ mà ra, hướng về cao lớn ngọn núi phách trảm mà đi. Này tòa núi phong tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có 200 đến 300 trượng cao, so về những động kia hơn 1000 thậm chí mấy ngàn trượng ngọn núi, rõ ràng xem như bối chứ tiểu, nhưng cái này một cái ngọn núi lại đất đai cực kỳ rộng lớn, chừng hơn 10 dặm phương viên to lớn. Theo khối khối nham thạch bay khỏi, một màn lại để cho Tần Phượng Minh càng phát ra hiếu kỳ tràng cảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. chỉ thấy vách núi ở trong, một mảnh dài hẹp chừng trưởng thành cánh tay chi thô đường hầm hiển lộ trong đó. Giống như cả ngọn núi đều bị như thế đường hầm lấy hết rồi. Dùng Tần Phượng Minh lúc này thủ đoạn, đương nhiên có thể thi triển bí thuật, cực kỳ đơn giản hãy tiến vào đến ngọn núi bên trong, nhưng ở chỗ này chỗ, hắn có thể không muốn dùng thân phạm hiểm, tiến vào trong đó. Nếu như hắn đoán không lầm, chỗ này quảng đại ngọn núi chi địa, hẳn là thì ách nghĩ một cái xảo huyệt chỗ. Hắn lúc này có thể không muốn tự mình đi toàn yêu nghĩ xảo huyệt. Nhìn thấy ngọn núi như thế tình hình, Tần Phượng Minh thần sắc khẽ động, vung tay lên phía dưới, lập tức ba bộ khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt, thần niệm thúc dục phía dưới, lập tức đạo đạo bàng bạc công kích kích xạ hướng trước mặt ngọn núi. Lúc này Tần Phượng Minh đương nhiên còn có càng thêm kịch liệt thủ đoạn công kích, nhưng hắn giờ phút này cũng không dám thi triển. Ngọn sơn phong này bên trong đến cùng có gì loại chi vật lại để cho thú con để bụng, hắn cũng không thể xác định, một cái không tốt đem thú con mừng rỡ chi vật tổn hại, cái kia đem được không bù mất. Này tòa núi phong nham thạch, rõ ràng không phải bình thường vật liệu bằng đá, coi như là Tần Phượng Minh khu động đao kiếm phách chạm hắn bên trên, cũng chỉ có thể đem không phải quá lớn một khối nham thạch vỡ vụn. Mà ba bộ hóa anh khôi lỗi, càng là mấy kích mới có thể phá vỡ khẽ đếm thước lớn nhỏ nham thạch. Mặt thấy vậy gian nan, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi hiếu kỳ nổi lên. Tuy nhiên thần thức không thể thăm dò vào nham thạch qua sâu, nhưng hắn giờ phút này dĩ nhiên có thể vững tin, chỗ này chỗ, nhất định có lại để cho hắn cực kỳ giật mình bảo vật tồn tại. Một lúc lâu sau, cao tới 200 trượng độ cao ngọn núi, vậy mà vẻn vẹn bị hắn móc ra một cái đủ có vài chục trượng cực lớn lỗ thủng. Chiều sâu lại chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng, rậm rạp chằng chịt đường hầm hiền lộ tại nham thạch bên trong, lại để cho người gặp chi, có một cỗ da đầu run lên cảm giác sinh ra. Phanh, một tiếng trầm đục trong tiếng, cứng rắn thạch bích, vậy mà sinh sinh đem ba bộ khôi lỗi tế ra công kích hoàn toàn cản trở xuống. Ồ, tại đây thậm chí có cấm chế tồn tại, xem lên trước mặt trên thạch bích đột nhiên mà hiện một tầng cấm chế ánh huỳnh quang hiển lộ, Tần Phượng Minh không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, hắn vậy mà không thể cảm ứng được trước mặt cấm chế tồn tại. Phất tay đem khôi lỗi thu nhập trong ngực, đón lấy thần niệm thúc dục, một đao một kiếm kích chạm mà ra, trực tiếp hướng lên trước mặt cực lớn thành động phách chạm mà đi. Tiếng oanh minh tiếng nổ vang vọng, một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện phía dưới, ẩn chứa bàng bạc uy năng đao kiếm, lại bị cấm chế bắn ra mà quay về, vầng sáng thoáng hiện, trên thạch bích cấm chế, vậy mà không có chút muốn vỡ vụn hiện tượng hiển lộ. Yêu nghĩ lại có thể thiết trí hạ lợi hại như thế cấm chế, thật sự là ra ngoài ý định. Nhìn thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh cũng không khỏi liền giật mình tại chỗ. Tuy nhiên hắn cũng không tận mắt nhìn đến cái kia kiến chúa cụ thể cảnh giới, vốn lấy hắn tưởng tượng, nghĩ đến cũng không quá đáng tương đương cùng tu sĩ hóa anh hoặc là tụ hợp sơ kỳ chi cảnh. Coi như là tụ hợp chi cảnh một mình một chỉ yêu nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không đặt tại Tần Phượng Minh trong mắt. Nhưng trước mặt chỗ hiện, lại làm cho hắn không thể không trịnh trọng lên. Hai tay cấp tốc vung vẩy, lập tức tính ra hàng trăm màu xanh kiếm mang kích tránh mà hiện, giống như đạo đạo phi mũi tên, cơ hồ đồng thời hướng về cực lớn trong lỗ thủng thạch bích phách chạm mà đi. Nổ vang trong tiếng nổ, chỉ thấy càng lớn cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, nhưng này từng hiển lộ trên thạch bích cấm chế, cũng không như vậy bị phá hủy bài trừ. Có chút ý tứ, một tiếng thở nhẹ ra khẩu, Tần Phượng Minh hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết nổi lên, một cỗ thần thánh hơi thở tức tràn ngập, bàng mỗ năng lượng cấp tốc bắt đầu khởi động mà hiện. Một cao lớn hư ảnh lập tức xuất hiện ở phía sau của hắn. Thân hình bành trướng, lập tức cùng sau lưng hư ảnh dung hợp lại với nhau. Hắn cũng không chần chờ, trực tiếp liền đem Si Vưu Chân Ma Quyết bí thuật thi triển. Cao lớn thân ảnh tay tìm tòi mà ra, đột nhiên trên không trung một chảo mà lên, một thanh mấy trượng chi cực lớn khai sơn phủ hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hai tay của hắn bên trong. Năng lượng bắt đầu khởi động, cực lớn hư ảnh cấp tốc ngưng thực, một cỗ bàng bạc khí tức lập tức thoáng hiện mà ra. Theo cực lớn khai sơn phủ hiển lộ trong tay, thiên địa nguyên khí hội tụ phía dưới, sổ đạo cự đại búa ảnh kích tránh mà hiện. Bàng bạc năng lượng bạo tạc bày ra phía dưới, bàng bạc chi cực cương phong tàn sát bừa bãi trong sơn động, cực lớn hòn đá nhao nhao rơi xuống mà xuống, bị cương phong lập tức xé rách, hóa thành thật nhỏ viên bi, tại cực lớn trong sơn động mang tất cả hướng đứng thẳng cửa động Tần Phượng Minh. Cường đại hộ thể linh quang lúc này của cương phong mang tất cả toái dưới đá, lập tức hiển lộ ra bất ổn thái độ. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, nhẹ nhõm đem trước mặt tàn sát bừa bãi vòi rồng chống cự phía dưới. Trước mắt cảnh tượng, lập tức lại để cho hắn khiếp sợ tại chỗ. Cái này, đây là thì ách nghĩ trứng côn trùng gửi chi địa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2931, chỗ tốt đồng đều dính. Mảnh đá tiêu tán, triển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt chính là một chỗ to như vậy sơn động động phủ chi địa. Thần thức thăm dò vào trong đó, quảng đại đạt bên trên mấy trăm trượng cự đại mà hạ trong huyệt động. Rậm rạp chằng chịt màu trắng trứng côn trùng tầng tầng lớp lớp, che kín tại quảng đại trong sơn động. Màu trắng trứng côn trùng nhìn về phía trên óng ánh trắng sữa, một tầng óng ánh nhuận tia sáng trắng hiển lộ hắn bên trên, lộ ra rất là kỳ dị. Vẻn vẹn hơi sự tình nhìn quét trong huyệt động trắng sữa trứng côn trùng, tụ lại để cho Tần Phượng Minh lập tức ngốc đứng ở tại chỗ. Những trứng côn trùng này số lượng, đi vào khuôn khổ vây cùng thể tích tính ra, khoảng chừng mấy chục thậm chí trên trăm ức số lượng. Như thế số lượng thì ách nghĩ trứng côn trùng, vẻn vẹn là lại để cho Tần Phượng Minh xem liếc, tự không khỏi một trận hoảng sợ bay lên. Xem lên trước mặt trứng côn trùng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên biết được thì ách nghĩ vì sao hội tự giết lẫn nhau rồi. Sâu sơn mạch tuy nhiên quảng đại, nhưng thì ách nghĩ chỗ khu vực quản lý nhưng lại có hạn, dùng con kiến loại yêu trùng cường đại năng lực sinh sản, nếu như không có một tiết chế thủ đoạn, thế tất hội con kiến đầy vi hoạn, chính mình tộc đàn cũng khó khăn dùng sinh tồn. Mà mấy đại thì ách nghĩ bầy lẫn nhau tàn sát, không thể nghi ngờ là giảm bớt đồng tiến hóa tộc đàn phù hợp thủ đoạn. Tại quảng đại động thất cẩn thận nhìn quét phía dưới, lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ kinh ngạc chính là, nơi này gắn đầy chứng kiến chỗ, cũng không có một chỉ thị ách nghĩ đóng ở. Ngay tại Tần Phượng Minh tra xét rõ ràng tổ kiến thời điểm, ghé vào hắn đầu vai xích hồ thử thú con trong miệng xèo xèo vui sướng tiếng kêu to ở bên trong, dĩ nhiên không bị hắn mời đến trực tiếp bắn ra, hướng về quảng đại trong huyệt động trứng côn trùng bay nhào mà đi. Mấy cái chớp động, xích hồ thử liền rơi xuống khó có thể tính toán chứng kiến bên trong. Nhìn xem thú con đem màu ngà sữa trứng côn trùng đại đoàn nuốt vào trong miệng, Tần Phượng Minh vậy mà nhất thời kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Nguyên lai xích hồ thử sở dĩ vội vàng muốn Tần Phượng Minh bài trừ vách núi, là sông đây chính là hắn cũng không từng cảm ứng được mảy may khí tức thì ách nghĩ trứng côn trùng. Đối mặt cái này khó có thể tính toán trứng côn trùng, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên rất có nghĩ cách hiển lộ. Thì ách nghĩ cường đại, hắn đã từng tự mình nhận thức. Nếu như không phải có ma tâm hương tồn tại, bọn hắn năm tên tụ hợp tu sĩ, giờ phút này có thể có mấy người còn sống, là ai cũng không biết. Nếu như đem những trứng côn trùng này ấp trứng, Tần Phượng Minh có thể vững tin. Coi như là đụng phải thông thần tu sĩ, hắn cũng tuyệt đối có đổ sát đối phương thật lớn khả năng nơi tay. Nhưng loại này nghĩ cách vẻn vẹn là lóe lên, liền bị Tần Phượng Minh sinh sinh lau đi rồi. Thì ách nghĩ cường đại không giả, nhưng loại này yêu nghĩ chính là tiêu hao phẩm, tục tính toán hắn thực sự vừa trước mặt trứng côn trùng tốn hao thiên đại một cái giá lớn ấp trứng, cái con kia muốn tế ra một lần, tuyệt đối sẽ tổn thất không ít số lượng. Tục tính toán nhiều hơn nữa bên trên gấp đôi, cũng chỉ có tổn thất hầu như không còn thời điểm. Như thế không thể đạt được bổ sung quần cư yêu trùng, có thể không phù hợp Tần Phượng Minh kỳ vọng. Xem trước mặt khó có thể tính toán trứng côn trùng, Tần Phượng Minh hơi sự tình do dự phía dưới, vung tay lên, chi chu cùng con rết linh thú hiện thân mà ra. Tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục phía dưới, hai đại linh thú khổng lồ thân hình chấp động, cũng hướng về trứng côn trùng bay nhào mà đi. Xem liếc miệng lớn cắn ăn lưỡng linh thú, Tần Phượng Minh không hề để ý tới. Hơi sự tình suy nghĩ phía dưới, tay lần nữa vung vẩy mà ra, lập tức một hồi ông minh thanh âm vang vọng tại chỗ. Mảng lớn màu trắng bọ cánh cứng bay múa mà ra, chỉ bọ cánh cứng có trẻ nhỏ đầu lâu lớn nhỏ, trên thân thể có chút điểm ngân sắc điểm lấm tấm hiển lộ. Tuy nhiên bọ cánh cứng thân hình còn chưa đạt tới hoàn toàn thành thục, nhưng vỗ cánh phía dưới, từng sợi hồ quang điện tại hắn hai cánh phía trên kích xạ bày ra, lộ ra cực kỳ huyền ảo bất phàm. Ngân sao trùng, lúc này còn ở vào nhu nhược giai đoạn, vẫn không thể tế ra đối địch. Nhưng giờ phút này thả ra, Tần Phượng Minh bất quá là muốn gần 30 vạn ngân sao trùng hiện thân đi ra trắng trợn ăn no nê mà thôi. Nhiều như vậy số lượng trứng côn trùng, đã hắn không muốn đem chi nhỏ máu nhận chủ ấp trứng, cái kia đem chỉ có một tác dụng, tự là cho linh thú ăn linh trùng. Ngũ hành thú, trải qua tiên di chi địa ăn trưởng thúy hộp về sau, liền một mực hàm hàm ngủ say, mãi cho đến lúc này, cũng không từng hiển lộ muốn thức tỉnh dấu hiệu. Đối với cái này, Tần Phượng Minh thật cũng không có quá mức để ý. Xuất hiện như thế tình hình, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Cái kia chính là cái kia gốc trưởng thúy hộp chỗ kết trái cây dược hiệu quá mức cường đại, cần năm chỉ thú con tốn hao thời gian dài chậm rãi luyện hóa. Mà càng là như thế tình hình, lại càng tăng lại để cho Tần Phượng Minh tràn ngập chờ mong. Nhìn xem linh thú linh trùng điên cuồng thôn vệ trứng côn trùng, Tần Phượng Minh cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng xem lên trước mặt to như vậy khu vực bên trong trắng sữa trứng côn trùng, hắn cũng không khỏi hơi có vẻ lo lắng. Nhiều như vậy số lượng trứng côn trùng, vẻn vẹn là thu thập, đều là một kiện tốn thời gian không ngắn công trình. Nếu có Lang Nguyên mọi người ở đây, hắn tự nhiên có thể đứng thẳng một bên, lại để cho mọi người ra tay, mà giờ khắc này, cũng chỉ có thể có hắn tự mình xuất thủ. Mấy chục ức số lượng trứng côn trùng, muốn hoàn toàn thu thập, thế tất sẽ chiếm dùng linh thú vòng tay hơn 10 cái không gian không thể. Tuy nhiên hắn không muốn ấp trứng những trứng côn trùng này, nhưng hắn lúc này những linh thú này linh trùng, cũng không có khả năng đem chi hết thảy nuốt. Lãng phí tự nhiên sẽ không, cái kia cũng chỉ có thể đem chi thu thập, tạm gác lại về sau cho ăn. Ngay tại Tần Phượng Minh không chút hoang mang đem đại bộ phận thì ách nghĩ trứng côn trùng thu nhập linh thú vòng tay thời điểm, đột nhiên cấp tốc vung vẩy cánh tay, tự nhiên đình trệ tại không trung. Thần thức cấp tốc thả ra phía dưới, hắn khuôn mặt không khỏi tức thì đại biến. Thân hình không hề dừng lại cấp tốc sơn động, tay càng là cấp tốc vung vẩy mà ra, đang tại trắng trợn cắn ăn giết khổng lồ cùng chi chu lập tức biến mất không thấy tung tích. Theo thân hình của hắn cấp tốc chớp động, xích hồ thử cũng biến mất tại chỗ. Thần niệm gấp thúc phía dưới, đang tại nằm sấp tại trứng côn trùng phía trên nuốt gần 30 vạn ngân sao trùng, cũng nhao nhao hướng hắn chỗ kích xả tới, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Không có lại để ý tới cái kia còn lại thì ách nghĩ trứng côn trùng, Tần Phượng Minh thân hình mở ra, như vậy phi thân ra cách này tòa cao lớn tổ kiến, sắc mặt âm trầm nổi lên phía dưới, độn quang cùng một chỗ, cấp tốc hướng về hơi nghiêng phương hướng kích bắn đi rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới ra cách nơi này cực lớn tổ kiến không lâu, xa xa đột nhiên ông minh thanh âm vang vọng, một mảnh màu vàng nâu hải dương từ xa mà đến gần cấp tốc lan tràn tới. Màu vàng nước biển trào lên, vẻn vẹn là lập tức, liền tiếp cận đã đến tổ kiến chỗ ngọn núi phụ cận. Từng chiếc thị ách nghĩ cấp tốc bay múa, lập tức liền đem Tần Phượng Minh bài trừ cái kia chỗ tổ kiến che trùm lên chính giữa. Cái này một đám thị ách nghĩ, khắp phạm vi chỉ vẹn vẹn có 100-200 dặm phương viên, cùng Tần Phượng Minh mọi người lúc trước chứng kiến mấy ngàn dặm phạm vi con kiến bầy trước so, rõ ràng còn lại nhỏ đi rất nhiều. Tuy nhiên bọn này thì ách nghĩ số lượng khó có thể cùng trước so sánh với, nhưng chỗ hiển lộ ra bàng bạc năng lượng chấn động, lại làm cho lúc này dĩ nhiên viễn độn mà đi Tần Phượng Minh cảm nhận được so trước càng tăng kinh khủng nguy hiểm tới người. Rất rõ ràng nhất, trải qua một phen cực kỳ thảm thiết tự giết lẫn nhau, có thể còn sống xuống thì ách nghĩ, tuyệt đối là thực lực cường đại nhất tồn tại. Thì ách nghĩ, vậy mà lúc này đột nhiên quay trở về. Nếu như không phải Tần Phượng Minh gần đây coi chừng, chính là hắn tại toàn lực thu thập trứng côn trùng thời điểm, cũng không có quên thần thức dò xét trong vòng nghìn dặm chi địa. Như hắn dù là trì hoãn nữa một lát công phu, cũng thế tất sẽ bị trở về thì ách nghĩ chặn đường tại con kiến trong huyệt. Theo bầy con kiến bao trùm tại con kiến sao, một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí thức rồi đột nhiên tự con kiến bầy bên trong tràn ngập mà lên, vốn hơi có vẻ bình tĩnh con kiến bầy, đột nhiên giống như sóng cả tuôn ra, một cỗ cực kỳ phẫn nộ hung tàn khí thức tự một đoàn đen nhánh yêu nghĩ chỗ phún dũng mà hiện, cấp tốc tràn ngập toàn bộ con kiến bầy. Bạn đang nghe truyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2932, chạy trốn. Màu đen yêu nghĩ trong vòng vây, một chỉ hình thể so bình thường yêu nghĩ muốn lớn hơn 10 lần yêu nghĩ dừng thân trong đó. Này chỉ yêu nghĩ, bỏ trên người khí tức bên ngoài, cùng thì ách nghĩ hình dáng tướng mạo tuyệt không tương tự. Giống như hắn vốn là mặt khác một loại có thể phi hành yêu trùng. Cái này chỉ yêu trùng, đúng là này bầy thì ách nghĩ kiến chúa, cũng là duy nhất một chỉ kiến chúa. Cảm ứng đến chính mình sào huyệt bị bài trừ, ở lại trong sào huyệt chứng kiến chỗ sinh không có mấy, linh trí dĩ nhiên cực cao thì ách nghĩ kiến chúa, lập tức hung tính nổi lên, chỉ mỗi hắn có khí tức tán dưới tóc, hắn ở dưới kiến lính lập tức tình cảm quần chúng xúc động, hung ác điên cuồng khí tức hiển lộ mà ra. Tại kiến chúa thêm chút công nhận phía dưới, cực kỳ đơn giản liền cảm ứng được Tần Phượng Minh trên người phát tán ra chứng kiến khí tức. Mệnh lệnh phát ra phía dưới, trải rộng đạt 200-300 dặm phương viên thì ách nghĩ, lập tức hóa thành một cỗ khổng lồ vòi rồng, hướng về Tần Phượng Minh kích bắn đi phương hướng vội ùa mà đi. Thì ách nghĩ, vốn là một loại cấp tốc có lông cánh yêu trùng. Mà bầy con kiến, càng là có một loại thiên phú thần thông, có thể tập hợp tộc đàn chi lực, thì triển ra càng thêm cấp tốc độn thuật. Tốc độ kia cực nhanh, tựa là so Tần Phượng Minh lúc này thân pháp, còn muốn cấp tốc hai phần. Phi chui ra khỏi mấy ngàn dặm xa, Tần Phượng Minh cảm thấy được sau lưng màu vàng dòng nước lớn cấp tốc bức bách tới. Cảm ứng đến khổng lồ con kiến bầy cấp tốc tới, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không khỏi hơi là khẽ biến. Đang ở cái này sâu sơn mạch bên trong, nguy hiểm, không chỉ có riêng là sau lưng thì ách nghĩ. Sâu sơn mạch bên trong, tự nhiên có so thì ách nghĩ càng thêm lợi hại cường đại yêu trùng tồn tại. Một cái không tốt, nếu như xâm nhập đến càng thêm lợi hại quần cư yêu trùng bên trong, chờ đợi hắn, tuyệt đối không là chuyện tốt, tựu là vẫn lạc trong đó, cũng tuyệt đối có nhiều khả năng. Tại đã phải cẩn thận phía trước phải chăng gặp nguy hiểm tồn tại, vừa muốn thi triển cấp tốc thân pháp bỏ chạy phía dưới, Tần Phượng Minh muốn đơn giản thoát khỏi sau lưng cấp tốc tới bảy con kiến, dĩ nhiên không có khả năng thành công rồi. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ nghĩ cách, như thế nào tránh thoát yêu nghĩ bức bách thời điểm, đột nhiên tiền phương của hắn chi địa, một cái khác phiến cấp tốc bắt đầu khởi động màu vàng nước biển xuất hiện ở trước mặt của hắn. Yêu nghĩ bay múa, lập tức liền đem tiền phương của hắn toàn bộ phong chắn chính giữa. Tần Phượng Minh lần này chút xui xẻo đến cực điểm, hắn vậy mà gặp mặt khác một chỉ thị ách nghĩ kiến chúa dẫn đầu con kiến bầy. Bỗng nhiên phát giác phía dưới, Tần Phượng Minh không có dừng lại mảy may, phương hướng một chuyến, lập tức phương hướng biến đổi, hướng về hai đại con kiến bầy chính giữa phương hướng phi độn mà đi. Đối mặt phía trước thị ách nghĩ phủ kín, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm cực kỳ sợ hãi, nhưng đồng thời cũng có một ít mừng rỡ hiển lộ. Nếu như cái này lưỡng sóng vừa mới tranh giết qua một phen con kiến bầy gặp nhau lần nữa, có nhiều khả năng lần nữa đánh nhau chết sống cùng một chỗ, cái này đối với hắn bỏ chạy sự tình, tuyệt đối là vô cùng hữu ích. Mà tới được lúc này, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên đã không có chút nào cố kỵ, tại sinh tử tự tại sau lưng mau chóng đuổi phía dưới, đối với phía trước hay không còn có lợi hại yêu trùng ngăn cản, hắn dĩ nhiên không làm này suy nghĩ. Giờ phút này chỉ có một tín niệm, cái kia chính là tuyệt đối không thể rơi vào thì ách nghĩ trong vòng vây. Tự tính toán hắn đều biết loại thủ đoạn ứng đối quần cư yêu trùng, nhưng đối mặt chảm giết không bao giờ hết khổng lồ con kiến bầy, trong lòng của hắn cũng không có một chút lòng tin có thể chạy ra con kiến bầy vây khốn. Thân hình phi độn, giống như một đạo ngũ thải thất luyện, tại quần sơn trong kích xạ mà độn. Bầy con kiến tại kiến chúa dưới sự chỉ huy, lộ ra cực kỳ có linh trí, theo Tần Phượng Minh phương hướng chuyển biến, cơ hồ đồng thời phương hướng biến đổi, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh phía trước phải qua địa chặn đường mà đi. Đối mặt yêu nghĩ như thế biến hóa, Tần Phượng Minh trong nội tâm bỗng nhiên lạnh buốt. Cái này đủ để nói rõ, con kiến bầy linh trí tuyệt đối không thấp, dĩ nhiên đã đến liệu địch tại trước tình trạng. Trong nội tâm vẻn vẹn là hơi sự tình suy nghĩ, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên sáng tỏ, những yêu nghĩ này có thể có như thế cách làm hiển lộ, hẳn là yêu nghĩ bên trong kiến chúa chi qua. Theo như đã từng mà nói, kiến chúa đẳng cấp muốn xa xa so kiến lính đẳng cấp cao hơn bên trên một lượng cấp. Linh trí tự nhiên cực cao, mà con kiến loại yêu trùng dùng kỷ luật nghiêm minh lấy xưng, chỉ cần kiến chúa phát ra mệnh lệnh, vô luận phía trước có gì loại nguy hiểm tồn tại, sổ dùng ngàn vạn mà tính kiến lính, cũng đều hội hung hãn không sợ chết giúp cho chấp hành. Mà giờ khắc này, rõ ràng cho thấy kiến chúa đem Tần Phượng Minh theo dõi. Tần Phượng Minh lúc này tốc độ, dĩ nhiên hoàn toàn phóng thích, nhưng tự tính toán tốc độ của hắn so bầy con kiến tốc độ hơi nhanh, nhưng nếu như lúc này phương hướng không thay đổi, cái con kia muốn hơn 10 cái hô hấp về sau, hắn chỗ phải đối mặt chính là sổ dùng ức kế yêu nghĩ đại quân vây khốn. Tự tính toán hắn lúc này chú thân, cái kia chờ đợi hắn như cũng là bị một cái khác sóng thì ách nghĩ công kích. Giờ này khắc này, Tần Phượng Minh có thể nói đã đến sinh tử lựa chọn chi cảnh. Như qua đổi lại là mặt khác bất luận cái gì một người tu sĩ, coi như là một gã thông thần cảnh giới chi nhân lúc này đối mặt như thế hiểm cảnh, có thể có lòng tin hóa giải này lần nguy nan, trong 10 người sẽ hay không có 2 người, cũng là không người dám cam đoan. Bất quá Tần Phượng Minh cuối cùng là người phi thường, lại không luận thủ đoạn của hắn như thế nào, chính là hắn trên người cường đại phụ trợ chi vật, tự đủ có thể khiến thông thần tu sĩ đều nuốt hận tại chỗ. Cũng không có dù là một tia chần chờ, thân hình kích tránh, một đạo cấp tốc chi cực ngũ thải thất luyện giống như hồ quang điện kích xạ, dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp phi độn hướng tiền phương mà đi. Hơn 10 cái hô hấp về sau, khổng lồ màu vàng dòng nước lớn lối vào, cùng ngũ thải thất luyện cuối cùng giao tiếp lại với nhau. Sổ dùng mấy vạn kế thì ách nghĩ, tại một cỗ hoàng mang trong bao, giống như bàng bạc vòi rồng mang tất cả, cấp tốc hướng về khống chế độn quang mà đi Tần Phượng Minh mang tất cả tới. Cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh, đối mặt thì ách nghĩ chặn đường tới, cắn chặt hàm răng phía dưới, thân hình cũng không đình trệ mảy may, một đạo ngũ thải hà quang bao khỏa viên cầu dĩ nhiên trước cho hắn kích xạ tiến vào sổ dùng mấy vạn kế thị ách nghĩ tiên quân bên trong. Một tiếng cực kỳ khủng bố năng lượng bạo tạc đột nhiên nổ vang tại thị ách nghĩ con kiến bầy ở trong. Bàng bạc bạo tạc năng lượng mang tất cả, lập tức liền đem mấy trăm phương viên một mảng lớn yêu nghĩ mang tất cả tại trong đó. Đối mặt khủng bố chi cực năng lượng bạo tạc, thị ách nghĩ cơ hồ bị năng lượng mang tất cả lập tức liền nhao nhao hóa thành cho bụi, bị năng lượng mang tất cả phía dưới tiêu tán tại chỗ. Dĩ nhiên trong nội tâm ngoan lệ chi ý hiển lộ Tần Phượng Minh, tại đối mặt thì ách nghĩ hai phe súng lại bày ra thời điểm, đã có quyết định. Mà hắn sở hành trên đường đi qua, cũng cơ hồ là trong lòng của hắn sớm đã âm thầm tính toán qua. Tại hai đại con kiến bầy vây kín phía dưới, hắn chỉ cần có thể thi triển phích lịch thủ đoạn đem thì ách nghĩ tiên quân trở ngại dù là hô hấp công phu, hắn đều có thể thuận lợi chạy ra hai đại con kiến bầy vây kín. Mà có thể phát ra nổi ngăn cản chi năng thủ đoạn, có thể nói không phải liệt nhật hỗn nguyên châu không thể. Đối mặt liệt nhật hỗn nguyên châu bạo tạc uy năng bày ra, cấp tốc mà độn Tần Phượng Minh cũng không có chút do dự, thân hình không hề dừng lại liền chui vào đã đến bảng bạc năng lượng trong lúc nổ tung. Toàn thân liệt diễm bốc hơi phía dưới, giống như một đoàn liệt diễm kích xạ, sinh sinh tự cuồng bạo chi cực bạo tạc năng lượng bên trong sen kẽ mà qua, thân hình lập lòe tầm đó, liền hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Liệt nhật hỗn nguyên châu là Tần Phượng Minh bản thân chi vật không giả, mặc dù có bản thân khí tức tồn tại, nhưng cuồng bạo bạo tạc năng lượng như trước hội đem tu sĩ coi là hủy diệt đối tượng công kích. Chỉ là công kích uy lực hội thoáng đánh gặp lại khấu trừ. Nếu như là tu sĩ khác, tuyệt đối không dám không chút do dự tiến vào đến bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi trong phạm vi. Nhưng có liệt diễm chập long khải tại thân, còn có ngân linh thuẫn hộ vệ Tần Phượng Minh, hay vẫn là mạo hiểm tiến vào đã đến trong đó. Mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm từ nổ tung năng lượng tàn sát bừa bãi trong xuyên qua rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2933, cáo mượn oai hùng. Thân hình chớp động, cuối cùng thoát khỏi thì ách nghĩ vây khốn Tần Phượng Minh, cũng không như vậy khống chế trôi qua linh độn cấp tốc mà trốn, mà là thân hình trì trệ, dừng thân tại một chỗ cao lớn trên ngọn núi. Xem bởi vì liệt nhật hỗn nguyên châu bạo tạc, mà bị ngăn bầy con kiến, hắn trong đôi mắt thoáng hiện lấy vẻ khó hiểu. liệt nhật hỗn nguyên châu bạo tạc, tuy nhiên diện tích đủ có mấy trăm trượng phạm vi rộng, vẫn lạc trong đó thì ách nghĩ cũng có vài chục vạn nhiều. Nhưng như thế số lượng tổn thất, đối với khổng lồ con kiến bầy mà nói, căn bản là không coi là da lông. Khủng bố bạo tạc năng lượng, tại bị vô số thì ách nghĩ màu đen chất lỏng cấp tốc phụt lên phía dưới, dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp bị sinh sinh thanh trừ sạch sẽ rồi. Khổng lồ con kiến bầy, cơ hồ không có đình trệ, màu vàng sóng lớn phún dũng, hướng về Tần Phượng Minh chỗ lần nữa tịch cuốn tới. Rất có không đưa hắn nuốt diệt sát, thề không bỏ qua chi ý. Mà trước cấp tốc ngăn cản Tần Phượng Minh cái kia sóng yêu nghĩ, tuy nhiên cũng gấp nhanh chóng tới tại chỗ, nhưng song phương vẻn vẹn là hơi chút tiếp xúc, liền lập tức lại một phần mà mở. Giống như vẻn vẹn là lập tức, song phương liền dĩ nhiên đã đạt thành cái gì hiệp nghị. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ kỳ vọng kết quả, cũng không phát sinh. Cái này lại để cho hắn trong lòng cũng là không khỏi lần nữa trầm xuống. Theo như hắn trước kia suy nghĩ, chỉ cần hai đạo con kiến bầy đụng vào cùng một chỗ, là được có thể lần nữa bộc phát đại chiến, mà hắn không những được thoát khỏi cái này yêu nghĩ dây dưa, càng là có thể lại để cho mặt khác con kiến bầy đem cái này lâm vào điên cuồng bầy con kiến ràng buộc. Nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là đánh giá thấp thị ách nghĩ kiến chúa linh trí. Càng làm cho Tần Phượng Minh im lặng chính là, theo hai đạo con kiến bầy chia liệt, Tần Phượng Minh cũng không trêu chọc cái kia bầy yêu con kiến, vậy mà cũng phương hướng biến đổi hướng về hắn chỗ rừng thân chỗ bay nhào tới. Rất có hai đại con kiến bầy hợp lực, muốn đem hắn diệt sát. Dĩ nhiên thất sách Tần Phượng Minh, đối mặt hai đại con kiến bầy bay nhào tới, sắc mặt đột biến phía dưới, thân hình nhanh quay ngược trở lại, lần nữa hướng về xa xa phương hướng bay nhanh mà đi rồi. Một lớp yêu nghĩ, hắn đều khó có khả năng chiến thắng, hơn nữa một lớp xuống, hắn thì càng thêm đã không có chút nào tâm tư tới dây dưa. Theo Tần Phượng Minh cấp tốc chạy trốn, hắn chỗ qua địa, số lượng kỳ hơn các loại đẳng cấp yêu thú cũng bị khổng lồ bầy con kiến chỗ kinh hãi, nhao nhao tự trong huyệt động cấp tốc mà ra, đã bắt đầu liều mạng chạy trốn. Bầy con kiến mục tiêu là Tần Phượng Minh không giả, nhưng chỗ qua địa mặt khác yêu thú, tại cường đại thì ách nghĩ nuốt cắn phía dưới, cơ hồ bị con kiến bầy mang tất cả mà qua, sẽ gặp chỉ còn lại một bộ bạch cốt khung xương. Theo lợi hại con kiến độc ăn mòn, cuối cùng nhất tựu là khung xương, cũng sẽ bị triệt để tiêu dung. Nhìn xem từng chiếc yêu thú rơi vào bầy con kiến bên trong, Tần Phượng Minh trên khuôn mặt, không khỏi hiển lộ ra một tia hơi có tà ác vui vẻ. Con kiến tai, không chỉ có riêng đối với hắn hấp dẫn mệnh uy hiếp. Tựu là mặt khác yêu thú yêu trùng, cũng là rất là kiêng kỵ. Nếu như hắn có thể đem sau lưng mau chóng đuổi không bỏ yêu nghĩ coi chừng đề phòng, mang theo nhiều như vậy yêu nghĩ đi xuyên qua sâu sơn mạch bên trong, cái kia gặp những yêu thú kia yêu trùng. Có thể có đảm lượng ngăn trở bầy con kiến, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không trong nhiều sổ. Chỉ cần hắn chú ý cẩn thận, không rơi vào đến mặt khác lợi hại yêu trùng bầy ở bên trong, hắn liền có 10 phần nắm chắc toàn thân trở ra. Thì ách nghĩ tại hợp lực độn thuật phía dưới, tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng cùng Tần Phượng Minh tốc độ cao nhất thi triển trôi qua linh độn, hay vẫn là hơi có chênh lệch. Tần Phượng Minh tuy nhiên gần đây cực kỳ cẩn thận, nhưng là có hắn điên cuồng một mặt. Trong nội tâm vẻn vẹn là hơi sự tình suy nghĩ, hắn liền dĩ nhiên đem này nghĩ cách xác định xuống. Cấp tốc mà độn tốc độ dừng một chút, sau lưng cấp tốc phi độn bầy con kiến liền tiếp cận đã đến phía sau của hắn ngàn trượng trong phạm vi. Thân hình kích tránh, Tần Phượng Minh bắt đầu cố ý dẫn đạo sau lưng bầy con kiến. Sâu sơn mạch nguy hiểm, đã đến lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên xem như lĩnh giáo. Tuy nhiên lúc này vẻn vẹn là tiến vào đã đến hơn 10 vạn xa, nhưng dĩ nhiên xem như cửu tử nhất sinh rồi. Nếu như là hắn một mình một người rơi vào đến thì ách nghĩ vây khốn bên trong, tự tính toán hắn thủ đoạn ra hết phía dưới. Có thể không có thể bình yên mạng sống, đáp án cũng là phủ định chiếm đa số. Khó trách băng nguyên hải không vài vạn năm đến, cho tới bây giờ chưa từng có người ở trong đó lưu lạc qua ghi lại. Lần này Đằng Long Các La Thái vậy mà có thể được đến một cuốn trên đường đi qua đồ, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cảm thấy kinh ngạc. Dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, La Thái đoạt được chi vật, hẳn không phải là xuất từ băng nguyên đảo tu sĩ chi thủ. Một bên thời khắc lưu ý sau lưng yêu nghĩ biến hóa, một bên càng là cực lực thả ra thần thức, đem trước người 200-300 dặm trong phạm vi hoàn toàn bao phủ trong đó. Quần cư yêu trùng, tự tính toán giấu ở lòng đất, cũng thế tất sẽ có yêu khí phóng ra ngoài. Chỉ cần Tần Phượng Minh có thể sớm cảm ứng được mảng lớn diện tích năng lượng chấn động, liền có thể đoán được chỗ đó sẽ có quần cư yêu trùng tồn tại. Nếu có nắm chắc, Tần Phượng Minh sẽ không để ý mạo hiểm đem bầy con kiến dẫn hướng gặp yêu trùng chỗ. Như thế phía dưới, tự tính toán không thể đem bầy con kiến hết thảy diệt sát, cũng đủ có thể khiến hắn rất là tổn thất. Thân hình kích xạ, Tần Phượng Minh không có dừng lại. Phía trước yêu thú hợp lực chạy thục mạng, sau lưng con kiến bầy tàn sát bừa bãi. Một bức cực kỳ quỷ dị hình ảnh liền xuất hiện ở sâu sơn mạch quần sơn trong. Cấp tốc phi độn một canh giờ về sau, Tần Phượng Minh rốt cục tìm kiếm được sảng khoái Sơ La Thái lưu lại trong ngọc giản đại khái trên đường đi qua phương hướng. Nơi này chỗ, khoảng cách mọi người thương lượng tụ hợp chỗ, còn có một hai canh giờ lộ trình. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì trở nên an ổn nổi lên. Ngay tại vừa rồi thời điểm, hắn dĩ nhiên dẫn dắt sau lưng như trước chưa từng buông tha cho Thị Ách Nghĩ Bầy, cùng ba đợt quần cư yêu trùng binh khí ngắn giao tiếp một phen. Tuy nhiên cái kia ba đợt yêu trùng, mỗi một lớp số lượng đều có vài chục vạn số lượng, nhưng rõ ràng không phải Thị Ách Nghĩ đối thủ. Hai mắt tiếp xúc phía dưới, cơ hồ không có chút nào đình trệ, ba đợt thực lực bất phàm yêu trùng liền bị Thị Ách Nghĩ cực kỳ chém giết nuốt chừng. A, à, không tốt, đó là Tần Đạo Hữu, Tần Đạo Hữu lúc này đang tại bị Thị Ách Nghĩ truy đuổi tới. Hơn một canh giờ về sau, một tòa cực kỳ to lớn cao lớn ngọn núi trên đỉnh núi, bốn gã tu sĩ đang gõ ngồi nghỉ ngơi. Đột nhiên phụ trách cảnh giới một người trung niên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ gấp giọng la lên đạo. Theo hắn la lên, mặt khác ba người cũng lập tức mở ra hai mắt, cấp tốc dò xét hướng trung niên tu sĩ ngón tay phương hướng. Không nhìn thì thôi, xem xét phía dưới, mọi người đều bị sắc mặt kinh biến. Đáng giận, cái kia họ Tần chi nhân vậy mà mang theo nhiều như vậy thì ách nghĩ đến đây, xem ra hắn là bị cái kia yêu nghĩ đuổi giết, bất đắc dĩ muốn chi dẫn tới chúng ta trước mặt, dựa vào chúng ta chi lực giải trừ sở hữu chi nguy, hắn tâm có thể chu. Xoay mình xem xét xem, Quan Hoắc phẫn nộ thanh âm lập tức vang vọng mà lên. Giống như cũng không như thế, xem Tần Đạo Hữu thong dong thái độ, giống như hắn là cố ý dẫn những yêu nghĩ kia mà đến. Phi Phượng tiên tử tâm tư tinh tế tỉ mỉ, xem nhìn tới xuống, cũng lập tức lên tiếng nói. Đúng vậy, Tần Đạo Hữu đây là lợi dụng yêu nghĩ chi uy chống cự xứ sở gặp mặt khác yêu trùng chi pháp, tuy nhiên cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng rất là làm gì dùng. So với ta chờ lúc trước trải qua huyết chiến mới vừa tới nơi đây, nghĩ đến còn muốn nhẹ lòng một ít. Theo Tần Phượng Minh càng ngày càng gần, La Thái sắc mặt dừng một chút, trong mắt hơi có dị sắc thoáng hiện mở miệng nói. Các vị đạo hữu, nhanh chóng khởi hành, chúng ta mang theo những yêu nghĩ này phi độn, có thể tránh cho không ít phiền toái. Tuy nhiên mang theo sau lưng khó có thể tính toán thì ách nghĩ phi độn, nhưng Tần Phượng Minh thần thức lại bất kể thành phẩm thời khắc nhìn quét quanh người chi địa. Một thấy phía trước cao lớn trên ngọn núi bốn gã tu sĩ thân ảnh, Tần Phượng Minh sắc mặt vui vẻ, trong miệng càng là gấp giọng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2934, Phỉ Điệt. Tần Đạo Hữu, ngươi là như thế nào lại để cho những thị ách nghĩ này một mực truy độn tại ngươi sau lưng, phải biết rằng yêu nghĩ đều có cực kỳ mãnh liệt địa vực quan niệm, cũng sẽ không ra cách hắn nhà chi địa. Bốn người thân hình lập lòe, tại Tần Phượng Minh còn chưa tới trước người thời điểm, dĩ nhiên độn quang cùng một chỗ, kích xạ hướng về phía trước. Thân hình phi độn bên trong, Từ Thanh Lân vẫn không quên lối ra hỏi ý Tần Phượng Minh đạo. Từ Thanh Lân này hỏi, đương nhiên cũng là ba người khác trong nội tâm khó hiểu chỗ. Nơi đây khoảng cách thì ách nghĩ chỗ cư trụ, dĩ nhiên đã có mười mấy vạn dặm xa. Như thế xa, thế tất chính giữa dĩ nhiên lướt qua mặt khác yêu trùng phạm vi thế lực. Dùng mọi người đối với thì ách nghĩ rất hiểu rõ, cũng hiểu biết những yêu nghĩ này cũng có nhất định được phạm vi hoạt động, bình thường sẽ không vi phạm mà ra. Trước mặt như thế tình hình, rõ ràng cho thấy Tần Phượng Minh sử dụng loại nào lại để cho yêu nghĩ cực kỳ phẫn nộ, mà không tiếc phá hư gần đây chuẩn tắc mà mau chóng đuổi ra như thế xa. Cũng không có cái gì, chỉ là Tần Mỗ đem đàn kiến thị ách nghĩ một cái xào huyệt phá hủy rồi. Vì vậy mới dẫn động nhiều như vậy yêu nghĩ liều mình truy độn không bỏ. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, trực tiếp liền nói ra nguyên nhân chỗ. Nghe nói đến Tần Phượng Minh như thế nói, mọi người tuy nhiên ai cũng không mở miệng nói cái gì, nhưng tất cả trong lòng người lại cũng không khỏi đối với Tần Phượng Minh rất là ý động. Giờ phút này năm người, luận cảnh giới tu vi, đương thuộc Tần Phượng Minh thấp nhất. Bốn người từ khi thoát đi ra thì ách nghĩ vây quanh, có thể nói mỗi người đều là hoặc nhiều hoặc ít đụng phải một ít cực kỳ nguy hiểm mới đến nơi này chỗ tập hợp. Tại bốn người chạm mặt về sau, một mực không thấy Tần Phượng Minh đã đến, vì vậy cũng đều hắn an nguy rất là dè chừng. Chỗ đó nghĩ đến, thanh niên này tu sĩ, vậy mà nghĩ tới như thế một cái diệu pháp, mượn thì ách nghĩ chỉ uy, hữu kinh vô hiểm liền bay vọt xa như thế khoảng cách. Trong lòng mọi người bội phục, cũng không biết lúc ấy Tần Phượng Minh chỗ đối mặt nguy hiểm là như thế nào cực lớn. Nếu như mọi người chính thức nhìn thấy lúc trước hắn chỗ tao ngộ nguy hiểm tình hình, tuyệt đối sẽ không có người lại trong nội tâm bội phục rồi. Dùng 5 người độn tốc, tự nhiên có thể bảo đảm không bị sau lưng thì ách nghĩ đuổi theo. Tại La Thái dưới sự dẫn dắt, mọi người lần nữa phi chui ra khỏi mười mấy vạn dặm xa. Một đường cấp tốc phi độn trên đường, từng gặp một lớp tại linh trùng bảng phía trên bài danh địa 51 vị đâm khôi Nga. Nhưng sổ dùng trăm vạn kế yêu Nga thủy vừa thấy được thì ách nghĩ bày tới gần, trong lúc đó bối rối nổi lên. Cơ hồ không có chút nào ngăn cản, liền nhao nhao trốn tránh trở ra rồi. Nhìn thấy như thế tràng cảnh La Thái bốn người, tuy nhiên mặt ngoài chưa từng biểu hiện ra như thế nào khác thường, nhưng tất cả người nhưng trong lòng thì đều là riêng phần mình suy nghĩ không chỉ. Xem bên cạnh phi độn thanh niên tu sĩ, bốn người đáy mắt ở chỗ sâu trong, cũng có một ít khó hiểu chi ý thoáng hiện. Loại này phương thức, có thể cho mọi người phi độn trên đường rất là bình yên, nhưng nếu như mọi người nhìn thấy quý trọng linh thảo, cũng tuyệt đối không có thời gian đi ngắt lấy. Cái này không thể không nói là một loại nho nhỏ tiếc nuối. Cũng may mọi người đối với linh thảo cũng không phải cực kỳ coi trọng, có thể thiếu gặp chút ít nguy hiểm, tự nhiên là mọi người cầu còn không được sự tình. Nhưng tiệc vui chóng tàn, mọi người ở đây cấp tốc phi độn hơn nửa canh giờ về sau, một màn lại để cho mọi người cực kỳ kinh ngạc tình hình đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trước mặt mọi người người bay vào một mảnh màu xanh hoa cỏ khắp nơi trên đất Quảng Đại Thảo Nguyên sau đó không lâu, một mực cấp tốc truy độn không bỏ thì ách nghĩ đàn kiến, đột nhiên ngừng lại rồi. Màu vàng nâu sóng biển xoay tròn, một hồi bắt đầu khởi động xuống, lại toàn bộ đàn kiến hướng về lúc đến phương hướng cấp tốc mà quay về rồi. Giống như đám yêu nghĩ dĩ nhiên buông tha cho đuổi theo trước mặt 5 người. Đối mặt thì ách nghĩ rút đi, 5 người sắc mặt đều là lăng nhưng hiển lộ, thần thức cấp tốc thả ra, bắt đầu nhìn quét quanh người chi địa. Dùng mọi người kiến thức, tuy nhiên không thể vững tin yêu nghĩ vì sao hội truy thoát ra như thế xa về sau, lúc này lại đột nhiên bỏ chạy. Nhưng có một loại tình hình, yêu nghĩ sẽ như thế làm, cái kia chính là nơi đây khả năng tồn tại lại để cho thì ách nghĩ đều sợ hãi tồn tại. Dùng mọi người tâm tư kín đáo, tự nhiên trước tiên liền nghĩ tới này loại khả năng. Tuy nhiên lúc này chính trực đen kịt đêm khuya, không trung cũng không có ngân nguyệt dắt. Nhưng ở mọi người cường đại thần thức dò xét phía dưới, quanh người cảnh tượng hay vẫn là cực kỳ đơn giản liền hiển lộ tại mọi người trước mặt. Trong vòng nghìn dặm ở trong, bỏ cỏ xanh gắn đầy, khối khối diện tích rộng lớn đầm nước chi địa bên ngoài, cũng không có hiển lộ ra bất luận cái gì khác thường. Tựu là một chỉ yêu thú, đều không có nhìn thấy qua. Rất rõ ràng, nơi này chỗ là một mảnh thảo nguyên đầm lầy chi địa. Thảo nguyên đầm lầy, tên này chữ vừa mới hiển lộ tại Tần Phượng Minh trong óc, trong nội tâm liền bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vốn ngưng trọng biểu lộ, nháy mắt trở nên tối tăm phiền muộn nổi lên. Chẳng lẽ nơi này chỗ, sẽ có phỉ điệt hay sao? Phỉ điệt, có thể làm cho thì ách nghĩ sợ hãi như thế yêu trùng, ngoại trừ phỉ điệt bên ngoài, thực khó nghĩ đến mặt khác tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng lời nói lối ra thời điểm, La Thái Đích Thoại Ngữ Thanh Âm cũng đồng thời vang vọng tại chỗ. Theo Tần Phượng Minh cùng La Thái Đích Thoại Ngữ Thanh Âm, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức đột đem ở đây 5 người bao khỏa tại chính giữa. Phỉ điệt, chính là một loại cực kỳ khủng bố cường đại yêu trùng. Hắn chính là thân thể hình thái cực kỳ quỷ dị, đầu thú thân rắn lưng có 4 cánh. Tuy nhiên thân thể chỉ vẹn vẹn có lòng bàn tay lớn nhỏ, mà lại thân thể không đủ, nhưng thân thể lại kịch liệt hấp quấn chi lực. Hơn nữa hắn đầu thú trong miệng hàm răng sắc bén chi cực, có thể cắt kim đoạn ngọc gặm cắn pháp bảo. Hơn nữa phỉ điệt thân hình tuy nhiên giống như xà mềm mại, nhưng cực kỳ tính bền dẻo, coi như là ấu trùng phỉ điệt, cũng có thể đơn giản chống cự hạ pháp bảo phách trảm. Phỉ điệt tốc độ cực nhanh, mà lại cực kỳ ưa thích ăn các loại yêu trùng, yêu thú. Nhất đáng sợ chính là, phỉ điệt không sợ ngũ hành linh quang, có thể đột phá tu sĩ hộ thể linh quang, trực tiếp sinh dính tại tu sĩ trên thân thể. Hắn thân thể mềm mại phía trên có rất nhiều mảnh khảnh sắc bén châm mang, có thể đơn giản đâm vào yêu thú làn da. Coi như là cực kỳ cứng cỏi cường đại yêu thú, chỉ cần bị phỉ điệt đụng vào, liền rất khó đem chi chấn động rớt xuống. Phỉ điệt khắc địch thủ đoạn, là sự cường đại của nó hút máu chi lực. Chỉ cần bị phỉ điệt úp sấp trên người, coi như là một đầu thể cường tráng như châu yêu thú, cũng sẽ khoảng cách bị hút trong cơ thể không còn đinh chút huyết dịch. Khủng bố như thế yêu trùng, tại linh trùng bảng phía trên, càng là bài danh cao tới 19 vị. Phỉ điệt mặc dù có khủng bố như thế thực lực cường đại, nhưng là cực thích nước thảo màu mỡ chi địa, mà thảo nguyên đầm lầy, càng là hắn thích hợp nhất nghỉ lại chỗ. Thì ách nghĩ tuy nhiên thực lực không kém, mà lại số lượng phồn đa, nhưng đối mặt phỉ điệt, vẻn vẹn là sẽ chờ cấp bài danh, cả hai kém thật sự cách xa, loại này đẳng cấp cách xa, tuyệt đối không phải số lượng có thể đền bù. Lúc này thân ở chỗ này 5 người, bỏ Tần Phượng Minh, có thể nói đồng đều cùng phường thì có sâu xa. Vì vậy kiến thức tuyệt đối so với mặt khác bình thường tụ hợp tu sĩ phải có kiến thức nhiều lắm. Nghe nói đến Tần Phượng Minh hai người nói như vậy, ba người đồng thời liền đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Đen kịt rộng lớn trên thảo nguyên, không có hiển lộ bất luận cái gì khác thường năng lượng chấn động. Tựu trong lòng mọi người hơi là buông lỏng thời điểm, cho rằng cũng không gặp được kinh khủng kia phỉ điệt yêu trùng thời điểm, đột nhiên mọi người quanh người phương viên hơn 10 dặm trong phạm vi, đột nhiên tự nồng đậm trong bụi cỏ, dần hiện ra rậm rạp chằng chịt thật nhỏ lam sắc quang điểm. Không tốt, chúng ta thực sự rơi vào đã đến phỉ điệt yêu trùng bầy chúng. Rồi đột nhiên nhìn thấy quanh người chỗ hiện điểm một chút lam mang, La Thái hoảng sợ lời nói thanh âm, cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2935, vây khốn. Điểm một chút lam mang lập lòe bên trong, từng chiếc dài bằng bàn tay ngắn thì quỷ dị yêu trùng hiển lộ mà ra. Giống như một mảnh dài hẹp mang cánh thật nhỏ phi xà nằm sấp tại trong bụi cỏ. Cái này chỉ yêu trùng. Đúng là lại để cho trong lòng mọi người rất là sợ hãi phỉ điệt không thể nghi ngờ. Vừa rồi thì ách nghĩ kiến chúa, tất nhiên là cảm thấy được đi một tí cái gì, mới hào không dừng lại cấp tốc thoát đi mà đi. Mà giờ khắc này, coi như là mọi người muốn khống chế độn quang cấp tốc mà trốn, cũng dĩ nhiên đã mất đi cơ hội. Phỉ Điệt dùng tốc độ tăng trưởng, tuy nhiên trước mặt yêu trùng đẳng cấp như cũ là không cao, nhưng ở hắn trùng quần thiên phú thần thông gia chỉ phía dưới, mọi người tuyệt đối không có khả năng tự hắn trong vòng vây thoát đi mà đi. Các vị đạo hữu, chúng ta tiên tiến nhập vạn kiếm tháp làm tiếp đạo lý. Đối mặt đột nhiên mà hiện, mà lại đem quanh người bốn phía hoàn toàn phủ kín Phỉ Điệt, La Thái tuy nhiên sắc mặt âm trầm, nhưng lời nói nhưng như cũng cực kỳ trầm ổn. Phỉ Điệt tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng nếu như là một chỉ tồn tại, mọi người có thể nói không tốn sức chút nào liền có thể chém giết, nhưng nếu như là hơn vạn số lượng, tự tính toán có vạn kiếm tháp loại này đại sát khí tại, phải chăng có thể đem nơi này Phỉ Điệt chống cự, cũng tuyệt đối không người dám xác nhận. Nhưng có vạn kiếm tháp hộ vệ, mọi người tự nhiên có thể tạm thời bảo đảm không ngại. Vạn kiếm tháp tuy nhiên cường đại, mà lại là tu di bảo vật, nhưng cùng thần điện không thể so sánh với. Hắn ngắn nhất bản chỗ là tốc độ chậm, mọi người muốn khống chế vạn kiếm tháp phi độn mà trốn, tuyệt không có chút nào khả năng. Tại mọi người mới vừa tiến vào vạn kiếm tháp lúc, bốn phía điểm một chút lam mang, đột nhiên cấp tốc lập lòe mà lên, từng chiếc toàn thân đen nhánh Phỉ Điệt, nhao nhao siêu siêu cấp tốc hướng về cao lớn vạn kiếm tháp mà đến. Vẻn vẹn là lập tức, hơn vạn kế Phỉ Điệt liền tụ lại tại vạn kiếm tháp bốn phía. Chỉ thấy mỗi một chỉ Phỉ Điệt giống như yêu thú đầu thú trên đỉnh đầu, cũng có một chỗ thoáng hiện lam mang tinh điểm. Lam mang dập nhấp nháy tầm đó, một cục thịt mắt khó gặp ánh huỳnh quang tự màu xanh ra trời tinh điểm bên trong tràn ngập mà ra, bao khỏa tại Phỉ Điệt trên thân thể. Mọi người ở đây xem bốn phía Phỉ Điệt thời điểm, lơ lửng bốn phía hơn vạn yêu trùng, đột nhiên lam mang kích tránh phía dưới, bao quanh ánh huỳnh quang vậy mà giao hội dung hợp lại với nhau. Trong chốc lát, một đoàn cực lớn màu lam nhạt quang cầu lập tức đem vạn kiếm tháp toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Còn chưa chờ mọi người có chỗ phản ứng thời điểm, lam mang đột nhiên lập lòe phía dưới, quay chung quanh vạn kiếm tháp hơn vạn nhiều Phỉ Điệt, đột tự biến mất không thấy gì nữa tại mọi người trước mặt. Cùng lúc đó, cao lớn vạn kiếm tháp trên vách đá, đột nhiên bị một mảnh dài hẹp đen nhánh chi vật nơi bao bọc. Đen nhánh chi vật vừa mới dính tháp vách tường, liền lập tức vang lên một hồi lại để cho người nghe chi, liền ra đầu run lên đáng sợ sơ tái thanh âm. Không tốt, vạn kiếm tháp bị Phỉ Điệt toàn bộ bao trùm, các vị đạo hữu, nhanh chóng tế ra phong kiếm, đem những Phỉ Điệt này đuổi xa. Bỗng nhiên cảm giác dị biến, La Thái liền trong miệng cấp tốc la lên tiếng nói. Vạn kiếm tháp hộ thể ngưng quang, căn bản là không có thể ngăn cản hạ cái kia Phỉ Điệt. Phỉ Điệt cường đại, vẻn vẹn là hơi hiện, cũng đã lại để cho trong lòng mọi người đều bị cực kỳ chấn kinh rồi. Theo La Thái đem vạn kiếm tháp khu động, Tần Phượng Minh bốn gã tu sĩ tự nhiên không dám có chút trì hoãn, pháp lực bắt đầu khởi động, thần niệm cấp tốc mà ra, lập tức hơn 1000 nhiều phong kiếm ông minh thanh trong kích xạ mà ra. Sắc bén mũi kiếm cấp tốc bay múa, từng trích Phỉ Điệt bị mũi kiếm chạm kích, nhao nhao tự tháp trên vách đá bay khỏi mà mở. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm dùng mình chính là, cái con kia chỉ Phỉ Điệt, tại phi kiếm phách chạm phía dưới, tuy nhiên tự tháp trên vách đá chia liệt, nhưng là theo phi kiếm chớp động, thân hình kích tránh xuống, nhao nhao dính liền tại cấp tốc mà độn ngắn nhỏ trên phi kiếm. Rồi đột nhiên cùng phi kiếm kết hợp cùng một chỗ, Tần Phượng Minh liền rồi đột nhiên cảm giác, chỉ phi kiếm lập tức chỗ tiêu hao pháp lực kịch liệt đột nhiên tăng lớn lên. Phi thường rõ ràng, Phỉ Điệt không những được hút máu, càng là có một loại có thể cấp tốc tiêu hao pháp bảo phía trên năng lượng cường đại năng lực tồn tại. Hơn 1000 phi kiếm, cơ hồ lập tức liền bị Phỉ Điệt bò đầy. Theo lấy ngàn mà tính Phỉ Điệt tiếp xúc phi kiếm, Tần Phượng Minh bốn người rồi đột nhiên cảm giác phi kiếm tốc độ bỗng nhiên đại giảm, đồng thời trong cơ thể pháp lực càng là cần toàn lực thúc dục, cực lực rót vào phía dưới mới có thể thỏa mãn phi kiếm năng lượng tiêu hao. 3-4000 phong kiếm cấp tốc phách chạm phía dưới, tuy nhiên cũng không phải là tất cả đều vô công, nhưng bị đánh chết Phỉ Điệt số lượng nhưng lại vô cùng thê thảm mấy chục chỉ mà thôi. Càng thêm lại để cho mọi người phía sau lưng lạnh buốt chính là, lúc này chỗ bốn phía trong vòng mấy trăm dặm, trong lúc đó màu xanh ra trời tinh soát lại cho đúng rồi bàn giao tương lập lòe nổi lên. Số lượng càng thêm phồn đa Phỉ Điệt, vậy mà giống như nhận được triệu hoán, đang tại không vội không chậm hướng về vạn kiếm tháp chỗ hội tụ tới. Mặt đối mặt trước chỗ hiện tình hình, lúc này năm tên tụ hợp tu sĩ, có thể nói so với lúc trước đối mặt thì ách nghĩ thời điểm, chỗ phải đối mặt nguy hiểm còn cường đại hơn vài phần. Các vị, lập tức khu động còn thừa phong kiếm tạo thành phòng ngự kiếm trận, đem phong trên thân kiếm Phỉ Điệt thoát khỏi. Tuy nhiên đối mặt hiểm cảnh, nhưng mọi người đồng đều là người phi thường, tự nhiên sẽ không như vậy mất đi lý trí, theo Từ Thanh Lân la lên thanh âm, mọi người không chút do dự làm theo. Theo kiếm trận vần quanh cao lớn thân tháp bên ngoài, một tầng sắc bén cương phong kích tránh mà hiện. Nằm sấp tại trên phi kiếm Phỉ Điệt, tại đạo đạo sắc bén cương phong bắn phá phía dưới, cuối cùng nhao nhao rơi xuống. Đối mặt kiếm trận, tự tính toán độn thuật kinh người Phỉ Điệt, nhất thời cũng khó có thể lại đối với vạn kiếm tháp tạo thành chút nào tổn thương. Nhưng loại này chỉ thủ chớ không tấn công tình trạng, đối với năm tên tụ hợp tu sĩ mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Là đạo hữu, nhưng không biết nhưng còn có thủ đoạn ứng đối cái này Phỉ Điệt yêu trùng. Kiếm trận vừa mới đem Phỉ Điệt thêm chút chống cự, Phi Phượng Tiên Tử gấp giọng liền vang vọng tại Vạn Kiếm Tháp bên trong. Lần này mọi người là theo La Thái mà đến, tại đối mặt không cách nào chống cự nguy hiểm thời điểm, tự nhiên muốn đầu tiên hỏi thăm La Thái. La Mỗ cũng chưa từng gặp được như thế khó chơi yêu trùng, như thế nào ứng đối cái này yêu trùng, nhưng lại hữu tâm vô lực. Nhưng không biết vị kia đạo hữu có biện pháp để cho chúng ta chạy ra phỉ điệt vây khốn sao? Tuy nhiên thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng đối mặt khó chơi chi cực phỉ điệt, La Thái lúc này trong lòng cũng là rất là sợ hãi. Nếu như vị nào đạo hữu có thể dẫn đầu chúng ta ra cách phỉ điệt vây quanh, chỉ cần là La Mỗ trên người còn có chi vật, chỉ cần đạo hữu đưa ra, La Mỗ tuyệt đối không chối từ. Tiếng nói ngừng lại về sau, La Thái đích thoại ngữ thanh âm lần nữa vang lên. Tuy nhiên lúc này từ Thanh Lân cùng Quan Hót xem như La Thái thân cận chi nhân, nhưng tu sĩ đều là không lợi không dậy sớm chi nhân, nếu như không có tương ứng phù hợp thù lao, dĩ nhiên là tính toán có một ít thủ đoạn, cũng sẽ không lập tức mở miệng. Mọi người đều là người già mà thành tinh chi nhân, tự nhiên muốn đem việc này nói ở ngoài sáng. La Thái đích thoại ngữ lối ra, nhưng Vạn Kiếm Tháp bên trong lại không người trả lời. Đối mặt linh trùng bảng phía trên cực kỳ gần phía trước khó chơi yêu trùng, mọi người ai cũng khó có thể có biện pháp thành công đánh lui. Phi Phượng Tiên Tử, Tần Đạo Hiếu, không biết hai vị còn có thủ đoạn thử một lần sao? Nhìn thấy không người trả lời, La Thái trực tiếp một chút tên Tần Phượng Minh cùng Phi Phượng Tiên Tử đạo. Đối với Từ Thanh Lân cùng Quan Hoắc, La Thái coi như quen thuộc, nhưng đối với Tần Phượng Minh cùng Phi Phượng Tiên Tử hai người thủ đoạn, lại không phải rất hiểu rõ. La Đạo Hiếu, tuy nhiên Phi Phượng có không ít cần Đạo Hiếu cung cấp bảo vật tồn tại, nhưng tiếc rằng ta chỗ tập công pháp khó có thể chém giết loại này khó chơi yêu trùng. Phi Phượng Tiên Tử cũng không chần chờ, trực tiếp liền mở miệng đạo. Tần Đạo Hiếu, nếu như Đạo Hiếu có thể giải trừ lần này nguy nan, La Mỗ nguyện ý lại vì đạo hữu cung cấp một loại đạo hữu lúc trước chỗ liệt chi vật bên trong một loại, không biết đạo hữu còn có thủ đoạn tại thân sao? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2936, giải vây. Đối mặt nguy hiểm như thế, La Thái đích thoại ngữ bình tĩnh như trước. Cũng không vì phỉ điệt cường đại khó chơi, mà thật sự hiển lộ ra cái gì vội vàng thất thố thái độ. Dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, La Thái có thể bảo trì như thế thái độ. Tự tính toán hắn không có thể đem phỉ điệt chém giết năng lực, nhưng bảo đảm hắn bản thân không ngại năng lực tuyệt đối còn có. Nói không chừng cái kia ma tâm hương, trên người hắn còn có tồn dư. Tần Phượng Minh vốn không muốn ra tay, tự tính toán mọi người dù ai cũng không cách nào bài trừ bốn phía phỉ điệt yêu trùng, nghĩ đến nhất thời cũng sẽ không có vẫn lạc chi hiểm. Không đủ nhất đến lúc đó mọi người chia nhau mà trốn, hắn lại thi triển thủ đoạn. Nhưng giờ phút này đột nhiên nghe được La Thái lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm cực kỳ khẽ động. Lúc trước hắn chỗ liệt chi vật, chính là tu luyện thứ hai hồn linh cần thiết chi vật, loại nào vật phẩm, có thể nói đều là cực kỳ khó có thể tìm kiếm chi vật. Vốn có thể tại băng nguyên đảo đạt được một loại, hắn dĩ nhiên trong nội tâm vui mừng không thôi rồi. Giờ phút này bỗng nhiên được nghe La Thái nói như vậy, hắn vậy mà còn có một loại, này làm sao có thể không cho hắn động tâm. La đạo hữu vậy mà còn có một loại Tần Mỗ chỗ liệt chi vật, cái này lại làm cho Tần Mỗ thật không ngờ, nhưng không biết là vật gì. Hắn cũng không trực tiếp đáp ứng La Thái, mà là trực tiếp hỏi đạo. Đạo hữu chẳng lẽ có thủ đoạn giải trừ phỉ điệt uy hiếp? Chỉ cần đạo hữu thực có thể làm được việc này, La Mỗ tự nhiên sẽ làm cho đạo hữu thỏa mãn. Tuy nhiên La Thái cũng không tại trước mặt, nhưng từ hắn nói là trong lời nói, mọi người hay là nghe ra trong đó ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi chi ý. Lúc này La Thái, trong miệng nói xong, nhưng trong đôi mắt, lại dần hiện ra một cỗ lăng lệ ác liệt hung lệ khí tức. Theo lời của hắn lối ra, Tần Phượng Minh chỗ tháp tầng bên trong, một đoàn năng lượng bày ra, La Thái thân ảnh dĩ nhiên hiển lộ tại trước mặt. Tần Mỗ cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đem bốn phía phỉ điệt chém giết, nhưng nếu như đạo hữu thực sự có Tần Mỗ chỗ liệt chi vật, Tần Mỗ ngược lại là có thể cam bốc lên vẫn lạc chi hiểm ra tay thử một lần. Đối mặt La Thái nháy mắt hiển lộ trước người, Tần Phượng Minh cũng không hiển lộ ra chút nào khác thường. Một bên như trước khu động tế ra phong kiếm, một bên sông La Thái ôm quyền chắp tay, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Tốt, đạo hữu thỉnh xem, vật ấy thế nhưng mà đạo hữu cần thiết chi vật. La Thái cũng không chần chờ, tay một phen. Một chỉ bình ngọc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Xem lên trước mặt óng ánh lục trong bình ngọc chỗ nở rộ chi vật, Tần Phượng Minh trước bình tĩnh trên khuôn mặt, rồi đột nhiên sắc mặt vui mừng khó có thể áp chế thoáng hiện mà ra. Đúng vậy, trong bình ngọc chỗ nở rộ chi vật đúng là Tần Mỗ dục muốn tìm kiếm. Bất quá vật ấy số lượng lại có vẻ có chút thiếu đi. Nhìn xem tay bình ngọc, Tần Phượng Minh vẻ mặt vui mừng vẻn vẹn là hơi hiện, liền lại bị một cỗ vẻ thất vọng thay thế. Vật ấy khó khăn tìm, nghĩ đến Tần đạo hữu cũng là hiểu rõ. Đừng nói là ta và ngươi tụ hợp tu sĩ, tự là một gã huyền linh, đại thừa tiền bối, muốn nghĩ đến vậy vật, so sánh với cũng không phải cỡ nào dễ dàng, La Mỗ có thể xuất ra như thế những này, có thể nói dĩ nhiên cực kỳ khó được rồi. Đạo hữu cũng không nên quá mức lòng tham, nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, La Thái tuy nhiên trong miệng hơi có không thích, nhưng biểu lộ cũng không có gì khác thường. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng cầm trong tay bình ngọc lần lượt còn La Thái, biểu lộ hiển lộ cái này suy nghĩ chi sắc, cũng không lại tiếp lời. Tần đạo hiếu, nếu như ngươi thực sự có thể đem này một nguy cơ giải trừ, La Mỗ nguyện ý lấy thêm ra ngàn vạn trung phẩm linh thạch đem tặng. Không biết đạo hiếu định như thế nào? Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, La Thái hơi sự tình chần chờ, mở miệng lần nữa. Bởi vì ở này trong khoảng thời gian ngắn, lúc này vạn kiếm tháp bốn phía chi địa, dĩ nhiên tụ tập 7-8 vạn số lượng phỉ điệt yêu trùng. Có thể có mấy vạn số lượng phỉ điệt, dùng phỉ điệt bản tính mà nói, cơ hồ là này phiến thảo nguyên chi địa đại bộ phận phỉ điệt rồi. Đối mặt như thế phỉ điệt tụ tập, vạn kiếm tháp phòng ngự kiếm trận phải chăng có thể chống cự xuống, tựu là La Thái trong lòng cũng là hơi có do dự. Mà nếu như không thể chống cự hạ phỉ điệt công kích, vậy hắn cũng chỉ có dẫn đầu quan hoắc cùng Từ Thanh Lân một mình chạy trối chết. Kể từ đó, hắn lần này tiến vào sâu sơn mạch mục đích, đem khó hơn nữa dùng hoàn thành. Không có Tần Phượng Minh cùng Phi Phượng Tiên Tử hỗ trợ, tự tính toán đã tới cái kia chỗ mục đích chỗ, bằng ba người bọn họ chi lực, tự tính toán tiến vào đã đến trong đó, vẫn lạc trong đó tỷ lệ cũng so Bình Yên ra cách tỷ lệ cao hơn bên trên rất nhiều. Tốt, Tần Mỗ tự mạo hiểm thử một lần, nếu như không thể thành công, mấy vị đạo hữu lại khác kiếm phương pháp. Đối với bốn phía chỗ hiện tình hình, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng đã thấy đến. Tuy nhiên hắn còn muốn xảo trá La Thái một phen, nhưng giờ phút này dĩ nhiên đã không hề cho hắn thời gian. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đáp ứng, không chỉ có là La Thái, tựu là ba người khác, cũng là kinh ngạc bên trong hơi có khó hiểu vẻ hoài nghi hiển lộ. Nơi đây năm người, có thể nói tu vi thấp nhất chi nhân là Tần Phượng Minh. Đối mặt khủng bố khó chơi phỉ điệt, chúng tu vi cường đại chi nhân không người có nắm chắc thử một lần, nhưng tên này vẻn vẹn là tụ hợp trung kỳ thanh niên lại dám nếm thử một phen. Cái này lại để cho mấy trong lòng người, cũng đều có một ít khác thường sinh ra. La đạo hiếu, thỉnh đem ngươi vạn kiếm tháp cấm chế buông ra, Tần Mỗ cần đi ra bên ngoài. Xem bản thân một phen, Tần Phượng Minh trực tiếp đối với đứng thẳng trước mặt La Thái mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh muốn một mình hiện thân đối mặt bên ngoài mấy vạn nhiều phỉ điệt yêu trùng, La Thái biểu lộ lập tức phải biến đổi, nhưng hắn cũng không nói cái gì, song Tần Phượng Minh hơi là điểm dưới đầu, ngón tay pháp quyết cấp tốc đánh ra. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện ở vạn kiếm tháp bên ngoài. Vừa hiện thân mà ra, đang tại cấp tốc quay chung quanh vạn kiếm tháp xoay quanh bay múa phỉ điệt, đột nhiên phương hướng một chuyến, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh bay nhào tới. Lam mang lập lòe, cơ hồ lập tức liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ xuống lại tại chính giữa. Một cái cực đại màu lam nhạt quang cầu lập tức xuất hiện ở tại chỗ. Gần kề một hai cái hô hấp công phu, cơ hồ liền có hơn vạn phỉ điệt yêu trùng xuống lại tại Tần Phượng Minh quanh người. A, Tần đạo hữu như thế nào thủ đoạn gì cũng không có tế ra, chẳng lẽ hắn không biết không thể để cho phỉ điệt cận thân hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh không hề bảo hộ ra cách vạn kiếm tháp phòng hộ phạm vi, Phi Phượng Tiên Tử không khỏi vội vàng kiều hô ra tiếng, đối với Tần Phượng Minh gây nên, cảm thấy khó hiểu. Nàng đương nhiên sẽ không cho là Tần Phượng Minh hội không hề chuẩn bị cũng chỉ trước người hướng, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy phỉ điệt như thế công kích bày ra, hay vẫn là không khỏi kinh âm thanh lối ra rồi. Theo Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, tu sĩ khác cũng là đều bị kinh ngạc hiển lộ. Nhưng đã đến lúc này, nhìn thấy Tần Phượng Minh như trước khu động những phong kia kiếm cũng không có chút đình trệ tán loạn, đủ để nói rõ lúc này Tần Phượng Minh cũng không bị phỉ điệt lập tức diệt sát. Giờ phút này La Thái bốn người, tuy nhiên trong nội tâm cũng đều Tần Phượng Minh an nguy rất có nóng vội. Nhưng tuyệt đối sẽ không có người xuất hiện thân tương trợ cái gì. Cái kia lam nhạt quang cầu càng tụ càng nhiều, bốn phía phỉ điệt tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, cũng gấp nhanh chóng hướng về quang cầu hội tụ. Đoạn ngắn không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, cái kia lam nhạt quang cầu dĩ nhiên cơ hồ đem nơi đây sở hữu phỉ điệt hoàn toàn tụ lại với nhau. Là đạo hữu, lúc này đạo hữu có thể khu động vạn kiếm tháp rời xa rồi. Chúng ta tại hạ một người đánh dấu điểm tập hợp. Ngay tại vạn kiếm tháp trong mọi người rất là lo lắng thời điểm, Tần Phượng Minh một đạo cấp tốc la lên thanh âm, đột nhiên vang vọng tại lam nhạt cực lớn quang cầu bên trong. Được nghe đến Tần Phượng Minh la lên thanh âm mọi người, trong nội tâm mặc dù lớn là kinh ngạc, không biết thanh niên kia tu sĩ thi triển loại thủ đoạn nào đem sổ gần hơn 10 vạn số lượng phỉ điệt mạng lưới đã đến quanh người. Nhưng đã đến lúc này, mọi người tự nhiên sẽ không chần chờ. Cực lớn vạn kiếm tháp vầng sáng lóe lên, như vậy hướng về xa xa đã đi xa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2937, chỗ tốt đến tay. Đối mặt bài danh linh trùng bảng thứ 19 vị cường đại yêu trùng, Tần Phượng Minh trong nội tâm đồng dạng không đáy, nhưng hắn cũng không phải là không có chuẩn bị. Phỉ điệt, còn có một biệt danh, tên là thực trùng điệt, hắn bản tính, liền là ưa thích thôn vệ các loại yêu trùng. Cái này cũng chính là sổ dùng ước kế thì ách nghĩ còn chưa từng thấy đến phỉ điệt hiện thân, đã nhưng cấp tốc thoát đi mà đi nguyên nhân chỗ. Tần Phượng Minh mặc dù không có số lượng phồn đại yêu trùng cho phỉ điệt ăn, nhưng trên người hắn nhưng lại gặp nạn dùng tính toán thì ách nghĩ trứng côn trùng. ưa thích nuốt yêu trùng phỉ điệt, đối với sao yêu trùng càng thêm mỹ vị chứng kiến, tự nhiên càng thêm ai đến cũng không có cự tuyệt. Tại rất nhiều màu ngà sữa chứng kiến quăng ra ngoài xuống, tính bằng đơn vị hàng nghìn phỉ điệt, lại bị hắn xinh xinh hấp dẫn đã đến quanh người. Cảm ứng được đại bộ phận phỉ điệt tụ lại mà đến, Tần Phượng Minh trong nội tâm mặc dù lớn là dùng mình, nhưng vẫn là cấp tốc la lên thông chi La Thái. Hắn cũng không ngờ tới, giờ phút này vậy mà sẽ trở thành vi như thế một phen tràng cảnh. Vốn hắn muốn đại lượng chứng kiến ném ra, xứng đáng đem đại bộ phận phỉ điệt hấp dẫn. Lại để cho sau hắn là được cùng La Thái mọi người cùng một chỗ phi độn mà trốn. Nhưng theo chứng kiến ra tay, tuy nhiên làm được đem phỉ điệt hấp dẫn, nhưng không có lại để cho mấy vạn phỉ điệt như vậy bay khỏi thân thể của hắn chu. Mà là giống như đợi mướm ấu điểu bình thường, vẻn vẹn là vần quanh tại hắn quanh người. Bất đắc dĩ phía dưới, Tần Phượng Minh chỉ phải liên tiếp không ngừng đem chứng kiến ném ra. Tần Phượng Minh lần này lấy được thì ách nghĩ trứng côn trùng số lượng, chính là hắn cũng khó khăn dùng tính toán. Lúc trước gần 30 vạn ngân sao trùng điên cuồng thôn phệ, cũng không quá đáng là xé xác ăn chín châu mất sợi lông. Chính là hắn chưa từng thu hồi cái kia một phần nhỏ chứng kiến, cũng đủ để đều biết ước số lượng. Tựu là giống như lúc này không dừng lại cho trước mặt ăn những phỉ điệt này, dùng hắn nghĩ đến, tựu là cho 1-2 tháng ăn, nghĩ đến cũng sẽ không cạn lương thực. Mắt thấy La Thái mọi người biến mất tại thần thức dò xét trong phạm vi, Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng phía dưới, tay cấp tốc vung vẩy phía dưới, lập tức màu ngà sữa chứng kiến giống như mảng lớn màu trắng đám mây, bỗng nhiên xuất hiện ở bên người của hắn. Ngay tại phỉ điệt chen chúc đánh về phía chứng kiến đồng thời, Tần Phượng Minh toàn thân bao khỏa tại phệ linh u hỏa liệt diễm bên trong, hướng về nhượng suất thông đạo hơi nghiêng phương hướng dãy dụa mà ra. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm phát lạnh chính là, tuy nhiên bỗng nhiên mà hiện mấy chục hàng vạn con kiến trứng đem đại bộ phận phỉ điệt ràng buộc. Nhưng như trước có gần vạn chỉ phỉ điệt cũng không như vậy chú thân, mà là theo sát phía sau hắn, kích xạ hướng về phía phương xa. Phỉ điệt, lưng có 4 cánh, tuy nhiên thuộc về ấu trùng thân thể, nhưng trời sinh phi độn thần thông nhưng lại không thể khinh thường. Tại trùng quần hợp lực phía dưới, tốc độ càng tăng lên gấp bội. Tựu là Tần Phượng Minh tốc độ cao nhất phi độn phía dưới, cũng khó nói có thể đem chi thoát khỏi. Thần thức nhìn quét hướng sau lưng gần vạn phỉ điệt, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi hơi là khẽ động. Một ngày sau, một đạo cực kỳ có chút năng lượng chấn động đồn quang kích xả tới, một cái xoay quanh, liền đình trệ tại một mảnh cự hồ nước lớn biên giới một cái ngọn núi phía trên. Theo đồn quang thu liếm, hiển lộ ra một gã mặc lam nhạt áo dài thanh niên tu sĩ. Tần đạo hữu có thể bình yên ra cách phỉ điệt vây khốn, thật là làm cho La Mỗ cực kỳ bội phục, đối mặt cái kia gần 10 vạn số lượng phỉ điệt, nghĩ đến tựu là thông thần cảnh giới tu sĩ, cũng khó nói có thể nhẹ nhõm thoát đi mà ra. Thanh niên vừa mới đứng lại, khoanh chân mà ngồi tại trên ngọn núi, 4 gã tu sĩ bên trong một người trung niên tu sĩ liền đứng lên hình, hai tay liền ôm quyền, trong miệng cực kỳ khách khí mở miệng nói. Người này thanh niên tu sĩ, đúng là tự phỉ điệt vây khốn bên trong bỏ chạy mà ra Tần Phượng Minh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bình yên đến chỗ này, Phi Phượng tiên tử 3 người cũng là nhao nhao đứng lên, xông Tần Phượng Minh khách khí không thôi. Mọi người sở dĩ có thể bình yên đến nơi này, có thể nói tất cả đều là Tần Phượng Minh sức một mình. Tuy nhiên không biết Tần Phượng Minh thi triển loại thủ đoạn nào, có thể tự lại để cho mọi người cực kỳ sợ hãi phỉ điệt vây khốn bên trong bỏ chạy mà ra, nhưng nghĩ đến tuyệt đối không phải nhẹ nhõm tự có thể làm được. Lúc này mọi người, đối diện trước người này tụ hợp trong tu sĩ, trong miệng nói lấy lòng nói như vậy, cũng là không chỉ có là trong miệng nói. Nghe nói La Thái như thế lấy lòng nói như vậy, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không quá qua để ở trong lòng. La đạo hiếu, Tần Mỗ gần đây tham tài, lần này chúng ta bình yên đã tới nơi này, lúc trước đáp ứng cho Tần Mỗ thủ lao, có phải hay không cũng nên thực hiện. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, đợi mọi người khách khí một phen về sau, trực tiếp liền nói ra đòi hỏi thù lao nói như vậy. Hắn cần thiết tài liệu đều là cực kỳ khó được chi vật, nếu như bỏ lỡ La Thái lúc này vật trong tay, hắn thật không biết về sau khi nào còn có thể gặp được. Mà chỉ có thu về trong tay, hắn mới yên tâm, vì vậy vừa thấy được La Thái, hắn liền trực tiếp đòi hỏi rồi. Đây là tự nhiên, Tần đạo hữu có thể cam bốc lên vẫn lạc chi hiểm ra tay, vật ấy tự nên cho đạo hữu. La Thái trong miệng nói xong, tay một phen, cái con kia xanh biếc bình ngọc dĩ nhiên đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Tuy nhiên La Thái trong miệng nói cực kỳ sảng khoái, nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong đã có một tia không bỏ thoáng hiện. Vật ấy chi chân quý, đối với hắn mà nói, tuyệt đối vượt xa Huyền Mông Hoa. Nhưng đã đến lúc này, hắn tự nhiên không có khả năng lật lọng. Vật ấy Tần Mỗ tự thu hạ rồi, bất quá cái kia linh thạch, kính xin đạo hữu thu hồi a. Tuy nhiên vật ấy số lượng không nhiều lắm, nhưng Tần Mỗ vì hắn mạo hiểm ra tay một lần, cũng là nói được đi qua. Linh thạch Tần Phượng Minh có thể không thiếu, lúc trước cướp bóc tham gia linh thạch, cũng không phải là số lượng nhỏ. Có thể nói lúc này ở trường 4 người, ai cũng không có khả năng so trên người hắn linh thạch nhiều. Mượn này lại để cho La Thái trên mặt đẹp mắt một ít, đối với hắn mà nói, cũng không phải chỗ hỏng. Chối từ một phen, La Thái cuối cùng không có đem 2.000 vạn trung phẩm linh thạch tống xuất. Tần đạo hiếu, nghĩ tất do thoát khỏi phỉ điệt vây khốn, tất nhiên hao tốn không ít tâm tư thần, phía dưới lộ trình tuy nhiên đã không nhiều lắm, nhưng hay không còn có cường đại yêu trùng ngăn đường, chúng ta ai cũng không biết, vì vậy đạo hiếu trước tiên ở nơi này địa nghỉ ngơi thật tốt khôi phục một phen, 3 ngày sau chúng ta lại khởi hành. Xem Tần Phượng Minh, tuy nhiên cũng không nhìn ra Tần Phượng Minh có gì mệt nhọc thái độ hiển lộ, nhưng La Thái hay vẫn là cực lộ ra quan tâm như thế mở miệng nói. Đối với La Thái hảo ý, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơi là gật đầu về sau, liền trực tiếp tìm một khối hình thành nham thạch, như vậy khoanh chân ngồi xuống đến. 3 ngày về sau, mọi người nhao nhao mở ra hai mắt. Trải qua hơn ngày ngồi xuống khôi phục, lúc này 5 tên tụ hợp tu sĩ, bản thân trạng thái dĩ nhiên điều chỉnh đã đến thật tốt chi cảnh. Các vị, lần này chúng ta muốn đi đến chỗ, khoảng cách nơi đây cũng vẻn vẹn là 10 mấy vạn dặm xa, chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận, nghĩ đến chắc có lẽ không gặp mặt đến như phỉ điệt lợi hại yêu trùng rồi. Bất quá ta chờ cuối cùng nhất muốn đạt tới chỗ, nhưng lại một chỗ lợi hại yêu trùng xào huyệt chi địa. Vì vậy hy vọng các vị đạo hữu đến lúc đó có thể toàn lực ứng phó, trợ La Mô tiến vào đến cái kia chỗ dưới mặt đất chỗ. Nếu quả thật có thể thành công, đối với các vị mà nói, cũng tuyệt đối có thật lớn chỗ tốt. Không thể nói trước dựa vào lần này một chuyến, các vị đạo hữu tu vi lần nữa tinh tiến một ít, cũng là cực kỳ đều có thể sự tình. Cụ thể là như thế nào một chuyện, chờ đến cái kia xứ sở tại, các vị đạo hữu tự nhiên sẽ hiểu. Được rồi, chúng ta hiện tại khởi hành, hy vọng có thể nhất cổ tác khí đến cuối cùng nhất chi địa. Xem Tần Phượng Minh 4 người liếc, La Thái sắc mặt hiển lộ lấy kỳ vọng mà lại cứng cỏi chi sắc, trong miệng nói, mặc dù không có cụ thể nói cái gì, nhưng nghe tại Tần Phượng Minh trong tai, lại làm cho trong lòng của hắn hơi là chấn động, lại để cho hắn thậm chí có một tia không hiểu chờ mong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2938, khiếp sợ, tiến vào sâu sơn mạch, tuy nhiên vẻn vẹn là chính là mấy ngày thời gian, nhưng mọi người gặp nguy hiểm, tựu là so ở bên ngoài mấy chục năm số lượng còn nhiều. Mà lại mức độ nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không so đối mặt thông thần cảnh giới tu sĩ chênh lệch mảy may. Nếu như lại để cho mọi người đối mặt một phen, kể cả Tần Phượng Minh ở bên trong, đều là không dám nếm thử. Sâu sơn mạch khủng bố, vẫn còn tại trong truyền thuyết phía trên. Lần thứ nhất đối mặt thì ách nghĩ con kiến tai, nếu như không phải La Thái có ma tâm hương tại thân, chỉ dựa vào 5 người chi lực, đối mặt không biết đến cụ thể có nhiều phạm vi lớn con kiến tai, thật sự khó có thể kiên trì. Tự tính toán Tần Phượng Minh không hề giữ lại xuất ra linh giới cực kỳ rất thưa thất hồn thạch, có thể không cam đoan mọi người thần niệm không mất, cũng là khó nói chi cực sự tình. Có thể nói sinh tồn tỷ lệ tuyệt đối tại 5 năm số lượng. Mà đối mặt càng tăng kinh khủng phỉ điệt, nếu như không phải Tần Phượng Minh cơ duyên phía dưới đã nhận được khó có thể tính toán thì ách nghĩ chứng kiến, muốn chỉ muốn thoát khỏi gần 10 vạn phỉ điệt vây khốn, coi như là thông thần tu sĩ, cũng tuyệt đối cũng không có thể làm được, tựu là vẫn lạc trong đó, coi như là tình lý trong sự tình. Kinh nghiệm nhiều như thế, nhưng đã đến như thế thời điểm, La Thái cũng không đem việc này mục đích cuối cùng nhất địa chỗ tình hình kỹ càng cáo chi. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm bao nhiêu có chút khác thường cảm giác tồn tại. Nhưng đồng thời, hắn lại đối với La Thái nói đối với mọi người tu vi cảnh giới có chỗ tốt nói như vậy cũng hơi là có chút chờ mong. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên là tụ hợp trung kỳ chi cảnh, bởi vì tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết chi qua, thần hồn của hắn cảnh giới dĩ nhiên vượt xa hắn bản thân tu vi. Nói cách khác, lúc này Tần Phượng Minh cũng không có tu sĩ khác cảnh giới bình cảnh. Cái gọi là tu tiên bình cảnh là chỉ 2 cái phương diện, một cái là bản thân pháp lực, thì ra là ngũ hành linh lực. Muốn đột phá đến rất cao cảnh giới đẳng cấp, bản thân pháp lực liền phải có một cái bay vọt về chất. Hóa anh cảnh giới và trước kia, trong cơ thể chỗ ngưng tụ chính là ngũ hành linh khí. Đồng thời mỗi tiến giai một cái đại đẳng cấp, là được lại để cho đan hải mở rộng, cũng lại để cho đan hải vách tường có thể vững chắc. Mà tiến vào tụ hợp chi cảnh, đan hải dĩ nhiên thành hình, còn muốn khuếch trương, đem càng thêm khó khăn. Hơn nữa đan hải bên trong pháp lực, dĩ nhiên bắt đầu chuyển hóa thành nguyên khí năng lượng. Mà đan hải pháp lực bình cảnh, tựu là câu thông thiên địa ngũ hành chi lực, cường lực đột phá đan hải đã có trói buộc, cải tạo đan hải đồng thời, lại để cho bản thân pháp lực có thể lột xác. Này một lọ cái cổ, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Chỉ cần có tài nguyên, dựa vào tu sĩ bản thân hấp thu thiên địa ngũ hành chi lực, tựu có thể từ từ tích lũy. Nếu có thể trợ tu sĩ đột phá bình cảnh đan dược, cơ hồ mỗi người cũng có thể nếm thử cường lực dẫn động thiên kiếp. Nhưng cái này vẻn vẹn là tu sĩ tiến giai đến rất cao cảnh giới một phương diện, cái khác chính yếu nhất phương diện là thần hồn cảnh giới bình cảnh. Thần hồn chi cảnh, nói trắng ra, là đối với thiên địa cảm ngộ. Nếu như bản thân thần hồn không thể đối với thiên địa cảm ngộ đạt tới rất cao cấp bậc, vậy cho dù câu thông thiên địa năng lượng, tại tâm thần rèn luyện thời điểm, như trước hội thất bại, nhẹ thì cảnh giới chợt giảm, tâm thần bị hao tổn. Nặng thì bị tâm ma chỗ xâm, trực tiếp bị chiếm cứ thân thể, biến thành thiên ngoại ma đầu tồn tại. Mà Tần Phượng Minh sở tu tập Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết, là chuyên môn tu luyện thần hồn một loại Di La giới đại năng sáng lập tiên giới công pháp. Điều này cũng làm cho hắn thần hồn có thể viễn siêu tu vi của hắn cảnh giới. Kỳ thật, nếu không có Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết tại thân, vẻn vẹn là dựa vào hắn ngũ long thân thể đối với thiên địa cảm ngộ, cũng muốn vượt xa cùng giai tu sĩ rất nhiều. Bởi vì ngũ long thân thể vốn là có thể đối với thiên địa ngũ hành đều có cực kỳ cường đại cảm giác chi lực tồn tại, đối với thiên địa cảm ngộ, tự nhiên muốn so tu sĩ khác muốn cường đại hơn nhiều. Đây cũng là thân có ngũ long thân thể chi nhân, tại tiến giai tụ hợp chi cảnh về sau, tất cả cấp bậc bình cảnh đối với hắn trở ngại tiểu nhân nguyên nhân chỗ. Lần này cùng đi La Thái mạo hiểm tiến vào đến sâu sơn mạch, Tần Phượng Minh cũng không có ôm cái gì đối với mình thân cảnh giới có quan hệ chờ mong, chỉ là muốn đạt được cái kia cực kỳ khó được huyền mông hoa, cùng với tự La Thái trong miệng biết được tiến giai thông thần cảnh giới một ít không muốn người biết che giấu sự tình. Không ngờ tới, có trợ La Thái triệt để tiến giai cũng củng cố thông thần cảnh giới chỗ, lại vẫn có thể làm cho tu sĩ tu vi tinh tiến. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh mới cuối cùng minh bạch, rõ ràng là Đằng Long các chủ Hách Thu tham dự luyện chế Vạn Kiếm Tháp, nhưng kết quả là nhưng lại do Từ Thanh Lân thay thế Hách Thu đến đây. Nguyên lai thực sự không phải là Đằng Long các không có ly khai Hách Thu, mà là Từ Thanh Lân có càng lớn tỷ lệ dựa vào lần này một chuyến, tiến giai đến thông thần chi cảnh. Nếu quả thật có thể như thế, Đằng Long các chỗ được chỗ tốt, đem là cả Băng Nguyên Đảo muốn cũng khó khăn dùng nghĩ đến. Mấy ngàn năm qua, Băng Nguyên Đảo chỉ vẹn vẹn có 3 gã thông thần cảnh giới tu sĩ, mà Đằng Long các có thể một lần có 2 gã thông thần cảnh giới chi nhân, chỉ dựa vào này điểm, tựu đủ có thể khiến Đằng Long các thanh danh đại chấn, mở rộng đến càng thêm rộng lớn vùng biển. Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, độn tốc lại không có rơi xuống mảy may. Lúc này đây, La Thái lại có vẻ biểu lộ cực kỳ ngưng trọng lên. Phi độn tốc độ so trước thời điểm càng thêm chậm chạp. Có khi thường tại một khu vực bên trong nhiều lần siêu tầm so với, mới tiếp tục đi về phía trước. Đối với sâu sơn mạch, mọi người đồng đều là lần đầu tiên tiến vào. Tự tính toán La Thái cơ duyên hạ đã nhận được một ít tin tức, mà lại tìm kiếm được đầy đất đồ ngọc giản, nhưng đối với quảng đại chi cực sâu sơn mạch mà nói, tự tính toán có tu sĩ đã từng tiến vào đến qua sơn mạch bên trong, cái kia hắn chỗ đánh dấu địa đồ cũng tuyệt đối là cực kỳ đơn sơ. Vì vậy La Thái tuy nhiên từ địa đồ ngọc giản vững tin nơi đây dĩ nhiên khoảng cách việc này chỗ mục đích không phải rất xa, nhưng như trước muốn cẩn thận xác nhận mới có thể. Vốn theo như địa đồ ngọc giản phía trên chỗ bày ra, La Thái dục tìm kiếm cái kia xứ sở tại đã bất quá mấy vạn dặm xa. Nhưng y theo địa đồ tìm trọn vẹn 3 ngày lâu, cũng không có lúc này khu vực bên trong tìm kiếm được cái kia chỗ hắn chỗ cho rằng yêu trùng xào huyệt. Mấy vạn dặm phương viên, nếu như không phải cái loại này đối với địa vực cực kỳ coi trọng yêu trùng, vẻn vẹn là một loại sinh hoạt tại dưới mặt đất yêu trùng, phải tìm, thật sự cực kỳ gian nan. Tự tính toán bay đến yêu trùng động huyệt chỗ, cũng khó nói có thể chứng kiến. La đạo hữu, đã đến như thế thời điểm, người có phải hay không có thể đem cái kia phải tìm yêu trùng danh tự cáo chi chúng ta rồi, chúng ta cũng tốt thay đạo hữu chia sẻ, để sớm chút đem cái kia yêu trùng động huyệt tìm ra. Lại kinh qua nửa ngày về sau, Phi Phượng tiên tử cuối cùng nói ra tự là Từ Thanh Lân cùng Quan Hoắc Đô chịu chấn động ngôn ngữ. Mà Tần Phượng Minh trong nội tâm đồng dạng sớm có xin hỏi lời ấy chi ý. Xem ở đây 4 người liếc, La Thái ngưng trọng trên khuôn mặt, đã có một tia suy nghĩ chi ý thoáng hiện. Tựa hồ đối với Phi Phượng tiên tử này hỏi, hắn nhất thời trong nội tâm hơi có dãy ruộng, cũng không muốn lúc này trả lời. Nhưng do dự một chút về sau, hay vẫn là trong mắt thần quang thoáng hiện nói ra, mấy vị đạo hữu, đã chúng ta trải qua gian nguy đi tới sâu sơn mạch sâu như vậy chỗ. Giấu giếm nữa các vị dĩ nhiên sẽ không còn có ý nghĩa, là mỗi lần này dục phải tìm, là bị tu tiên giới xưng là đệ nhất thiên hạ linh trùng hắc bò cạp trùng. La Thái trong miệng lời nói vừa mới rơi xuống, Tứ Thanh Kinh A thanh âm liền vang vọng tại chỗ. La đạo hữu nói là, nơi đây có cái kia trong truyền thuyết có thể sinh ra thần dịch tiên trùng hay sao? Coi như là Tần Phượng Minh dưỡng khí công phu lại như thế nào được, nhưng nghe nói đến La Thái, hắc bò cạp trùng, 3 chữ lọt vào tai về sau, hắn trong ý nghĩ cũng là không khỏi chịu trì trệ. Trên khuôn mặt càng là hiển lộ ra vẻ khó tin. Rất rõ ràng nhất, lúc này ở trường 4 người, trước kia ai cũng chưa từng nghe nói qua có quan hệ hắc bò cạp trùng sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2939, Tam Đại Linh Trùng. Tần Phượng Minh đối với tu tiên giới thưởng thức kiến thức, cũng không thua tại bất luận cái gì tụ hợp tu sĩ. Đối với hắc hạt trùng, hắn đương nhiên sớm đã có nghe thấy. Tu tiên giới có 3 loại yêu trùng, bị quan tại tiên trùng danh xưng là ế thiên trùng, nguyệt minh trùng cùng hắc hạt trùng. Cái này tam đại yêu trùng, cũng không phải nói hắn đến cỡ nào hung hãn đáng sợ, mà là vì bọn hắn đều có một loại cực kỳ kỳ dị đặc thù công hiệu tồn tại. Ế thiên trùng, hắn thể tích chỉ vẹn vẹn có một ít thực vật phấn hoa lớn nhỏ. Nếu như tu sĩ bị ế thiên trùng đụng vào tại trên thân thể, hội lập tức bị này yêu trùng xâm nhập đến thân hình bên trong không xuất ra. tựu là tu sĩ thi triển cái gì lợi hại thủ đoạn, cũng tuyệt khó đem chi thanh trừ. Tiến vào thân thể ế thiên trùng, ký túc tại tu sĩ trong kinh mạch, dùng tu sĩ tinh huyết là thức ăn. Sơ tái tu sĩ tinh nguyên, thẳng đến đem tu sĩ tinh nguyên triệt để tiêu hao quang, mới có thể tự bay đi. Ế thiên trùng cường đại không thể nghi ngờ, nhưng càng là có một loại cực kỳ đặc thù công hiệu, cái kia chính là nếu như đem ế thiên trùng thu phục nhận chủ, cái kia hắn tự có thể vào tu sĩ trong cơ thể trong kinh mạch, do đó sinh ra một loại đối với tu sĩ kinh mạch cực kỳ hữu ích chỗ kỳ dị vật chất, lại để cho tu sĩ kinh mạch có thể rộng rãi trương gia cố. Ế thiên trùng loại này kỳ dị công hiệu, cơ hồ cùng tu sĩ độ kiếp, bị thiên kiếp mở rộng kinh mạch chỗ khởi hiệu quả giống nhau, mà lại càng thêm an ổn bằng phẳng, tu sĩ bình thường cơ hồ khó có thể cảm thấy. Nguyệt minh trùng, một loại bản thân có thể sáng lên kỳ dị yêu trùng. Hắn phát ra hào quang có thể đốt phệ ngũ hành năng lượng, cùng kim phấn khô lâu điệp thiên phú thần thông có tương tự. Nhưng còn có mặt khác một loại đối với tu sĩ hữu ích chỗ, cái kia chính là có trợ giúp tu sĩ tu luyện, cảm ngộ thiên địa. Nếu có một đám minh nguyệt trùng tại thân, lúc tu luyện lại để cho hắn vần quanh người, không những được loại bỏ ngưng tụ bốn phía thiên địa linh khí, càng là có thể lại để cho tu sĩ đối với thiên địa cảm ngộ làm sâu sắc. Mà ba loại yêu trùng bên trong hắc hạt trùng, càng là có càng thêm nghịch thiên công hiệu tồn tại. Hắc hạt trùng, thể tích chỉ vẹn vẹn có ngón cái lớn nhỏ, ngoại hình cùng một chỉ đen nhánh độc hạt bình thường, cũng có một chỉ cực kỳ kịch độc vĩ câu. Bất đồng duy nhất chỗ, là hắn trước ngao không hề cực đại, mà là cùng giống như con kiến, hợp thân thể cấu tạo. Hắn cực hỉ dưới mặt đất huyệt động, bình thường sẽ không ra ngoài. Yêu trùng tuy nhiên ưa thích ăn yêu thú thịt, nhưng chỉ là dựa vào hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí, đã nhưng thỏa mãn hắn tu luyện. Kỳ danh là hắc hạt trùng, tự nhiên kịch độc vô cùng. Nhưng có thể nổi tiếng tu tiên giới đệ nhất linh trùng, tự nhiên có đạo lý riêng tồn tại. Hắc hạt trùng, hắn trong cơ thể có thể sinh ra đời một loại tên là bò cạp thần dịch vật chất. Loại này vật chất chính là đối với tu sĩ thần hồn có cực kỳ cường đại bổ dưỡng thần hiệu. So tư âm mục hiệu quả trị liệu, còn phải có thần hiệu nhiều. Nếu như dù là có một móng tay che lớn nhỏ một giọt loại này thần dịch, chỉ cần tu sĩ ăn luyện hóa, không thể nói có thể làm cho tu sĩ thần hồn có thể có bay vọt về chất. Nhưng tuyệt đối sẽ có tu sĩ bế quan ngồi xuống mấy chục năm thậm chí trên trăm năm cũng không cách nào lấy được chỗ tốt. Bởi vì hắn không những được bổ dưỡng thần hồn, càng là có thể gia tăng tu sĩ đột phá thần hồn bình cảnh tỷ lệ. Là một người tu sĩ đều biết hiểu, bản thân thiên địa linh khí tích lũy tuy nhiên chậm chạp, nhưng chỉ cần thời gian tu luyện đến, tự nhiên có thể đạt tới thu hút đến thiên kiếp tỷ lệ. Nhưng thần hồn cảnh giới đột phá, lại không phải dựa vào tu luyện ngồi xuống, tỉ mỉ cảm ngộ thiên địa có thể đạt tới. Hắc hạt trùng có thể có cường đại như thế công hiệu tồn tại, tự nhiên liệt vào tu tiên giới đệ nhất linh trùng tên đến thực quy. Có thể nói, tự là huyền linh, đại thừa tu sĩ, thậm chí nghĩ tìm được hắc hạt trùng huyệt động, để có thể có được một ít bò cạp thần dịch, dùng làm đột phá thần hồn bình cảnh. Đương nhiên, đối với huyền linh, đại thừa tu sĩ, ấu trùng cảnh giới hắc hạt trùng sinh ra đời bò cạp thần dịch, dĩ nhiên khó có thể thỏa mãn. Chỉ có đạt tới thành trùng hắc hạt trùng sinh ra đời bò cạp thần dịch mới có thần hiệu. Nhưng là muốn bắt được cái này ba loại cường đại yêu trùng, cũng lại để cho hắn nhận chủ, hắn độ khó to lớn, cũng là một gã tụ hợp tu sĩ khó có thể tưởng tượng. Muốn cho yêu trùng nhận chủ, ổn thỏa nhất đích phương pháp xử lý tựu là tìm kiếm đều trứng côn trùng. Nếu như yêu trùng dĩ nhiên trở thành thân thể, tự tính toán đem chi bắt, cũng khó có thể có tu sĩ hội không sợ người khác làm phiền lần lượt thi triển cấm thần thuật, lại để cho yêu trùng nhận chủ. Bởi vì số lượng thiếu đi, tự nhiên công hiệu không lộ ra. Giờ phút này mọi người vậy mà nghe nói La Thái lần này phải tìm dĩ nhiên là tu tiên giới đệ nhất linh trùng danh xưng là hắc hạt trùng, mọi người khiếp sợ tự nhiên không thể ức chế. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập lòe, hồi nhớ ngày đó La Thái tại Đằng Long Các nói thân thể của hắn chi bệnh nhẹ, cũng chính là cùng thần hồn có quan hệ không khỏe. Mà hắc hạt trùng chỗ bài tiết cái chủng loại kia đối với thần hồn có cường đại công hiệu bò cạp thần dịch, chắc chắn đối với tu vi của hắn cảnh giới chi bệnh nhẹ đúng bệnh. Cái này cũng khó trách sẽ có tu sĩ tiến vào sâu sơn mạch về sau, hội lưu lại thô sơ giản lược địa đồ ngọc giản, bởi vì loại này yêu trùng là một người tu sĩ thậm chí nghĩ lại tới một lần. Tiền bối nguyên lai là sông này linh trùng xào huyệt mà đến, không tệ, loại này linh trùng đối với tiền bối thân thể không khỏe cực có chỗ tốt, nghĩ đến chỉ cần tìm được, có thể lại để cho tiền bối không khỏe tận trừ. Bất quá tương truyền loại này linh trùng huyệt động là ở sâu dưới lòng đất, tìm ra được cực kỳ gian nan. Vãn bối nơi này có hai cái địa xà, dùng đến tìm kiếm dưới mặt đất chi vật vô cùng nhất phù hợp. Quan Hoắc một mực xưng hô La Thái vì tiền bối, nghe nói La Thái lời ấy, hơi là suy nghĩ về sau, trong miệng như thế nói ra. Lời nói lối ra, hắn tay một phen, hai cái toàn thân màu vàng đen diễm lệ vằn ba thước dài hơn linh xà xuất hiện ở hắn trong tay. Đây là hai cái tất nhiên khuê xà, tuy nhiên thực sự không phải là đẳng cấp cao linh xà, nhưng là cực kỳ khó được linh thú. Mà lại càng là đối với tại một ít có kịch độc yêu thú yêu trùng có cực kỳ mãnh liệt cảm giác chi lực, dùng để dò xét hắc hạt trùng là lại không thể phù hợp hơn. chứng kiến hai cái linh xà kích xạ hướng phía dưới dãy núi mà đi, Phi Phượng tiên tử trong đôi mắt đẹp hình như có một tia dị sắc thoáng hiện mà qua, mở miệng nói ra. Hắc hạt trùng không am hiểu trên không trung phi độn, có thể nói là một loại đối với tốc độ không thấy trường yêu trùng. Nhưng nếu như là tại thạch trong đất, dựa vào hắn thiên phú độn thổ thần thông, tự là tụ hợp tu sĩ khống chế thổ độn thuật phi độn, cũng khó nói có thể đơn giản đem chi bỏ qua. Mà địa khuê xà cũng là một loại cực kỳ am hiểu tại dưới mặt đất hoạt động yêu xà. Chỉ là dùng hắn dò xét, tự là đối mặt tính bằng đơn vị hàng nghìn hắc hạt trùng, có lẽ cũng có thật lớn tỷ lệ thoát đi. Mọi người dừng thân tại một chỗ trên ngọn núi, cũng không lại khống chế độn quang lung tung phi độn. Tuy nhiên Quan Hoắc dùng tụ hợp hậu kỳ thần thức chỉ có thể tại sâu sơn mạch bên trong dò xét ra mấy trăm dặm phạm vi, nhưng hai cái địa khuê xà hay vẫn là vô cùng có linh tính, chỉ cần Quan Hoắc thần niệm thôi phát về sau, liền không hề bị hắn thần niệm thúc giục, mà là tự hành đã bắt đầu tại phụ cận tìm tòi. Thời gian chậm rãi đi qua, hai ngày thời gian biến mất không thấy gì nữa, mọi người đã thay thế vài tòa ngọn núi. Đột nhiên, đang tại khoanh chân mà ngồi Quan Hoắc đột nhiên hai mắt rồi đột nhiên mở ra, thân hình bắn ra phía dưới, độn quang lập lòe phía dưới, liền hướng về bên cạnh thân phương hướng kích bắn đi rồi. Một đạo hắc mang trong bao yêu xà tự xa xa trong sơn cốc kích xạ mà ra, đón Quan Hoắc phi độn mà đến. Là tiền bối, của ta linh xà phát hiện một nơi, bên trong có độc tính khí tức phát ra, chỉ là hai cái linh xà không có tiến vào trong đó dò xét, giống như trong đó còn có cổ đối với hai cái linh xà có thật lớn uy hiếp khí tức tồn tại. Tâm thần liên hệ phía dưới, tuy nhiên Quan Hoắc cũng không thể hoàn toàn tự trong tay linh xà thức hải biết được sở hữu phát sinh sự tình, nhưng một ít đại khái tình hình hay vẫn là cực kỳ dễ dàng liền tiếp thụ lấy trong óc. Này khu vực, trên bản đồ đánh dấu vẻn vẹn là có hắc hạt trùng tồn tại, nghĩ đến cái kia xứ sở tại có lẽ chính là chúng ta phải tìm chi địa rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.